Theo Vân Sinh theo như lời, nhị trưởng lão là mặt dày mày dạn theo tới, bất quá nhị trưởng lão tu vi cũng cao, cũng là xuất khiếu kỳ, chúng nó phẩm hạnh không tồi, không cần lo lắng sẽ đối chủ nhân bất lợi. Có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bảo hộ, sau lại tới những cái đó các tộc tộc trưởng nhưng thật ra thương oan, chứ bỏ hổ tộc tộc trưởng. Hổ tộc tộc trưởng là cái giống cái, nó thấy được đứng ở Lục Tuyết Yên phía sau nhị trưởng lão, toàn bộ hổ khí thế đều thay đổi. Dù sao Lục Tuyết Yên cảm giác được đến từ chính này chỉ hổ trên người địch ý, hơn nữa địch ý đặc biệt mãnh liệt, giống như là tự mình đoạt nó nam nhân giống nhau. Vân Sinh nhìn đến hổ tộc lớn lên khí thế về sau, lập tức chắn tới rồi chủ nhân phía trước, hổ tộc trưởng, nếu ngươi không nghĩ đổi đan dược nói, thỉnh rời đi đi. Lão nhị, vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này, ngươi không phải sẽ không rời đi ngươi động sao? Là vì cái này hồ ly tinh, đúng hay không? Hổ tộc trưởng phẫn nộ mà hướng về phía nhị trưởng lão quát. Đại trưởng lão nghi hoặc mà nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi cùng nàng có cái gì liên lụy? Nó có bệnh, ta cùng nó chủng tộc không giống nhau, nó thế nhưng một hai phải gả cho ta. Nhị trưởng lão thực buồn bực, mấy năm nay nó vì tránh né như vậy một cái hôn không tiếc đồ vật, thật sự trốn đến quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Lần này nghe được Vân Sinh nói đến ngoại viện, kỳ thật nó là có tâm đi theo ngoại viện rời đi nơi này, nhưng là cái này hôn không tiếc thế nhưng hoài nghi nó cùng tự mình tương lai chủ nhân có một chân nhi, thật sự ghê tởm đến nó. Nhị trưởng lão lúc này trực tiếp nhảy tới Lục Tuyết Yên trước mặt, chủ nhân, thỉnh nhận lấy ta. Lục Tuyết Yên có chút kỳ quái mà nhìn về phía nhị trưởng lão, thân phận của ngươi không cho phép ngươi nhận ta là chủ đi. Đại trưởng lão cũng nhăn chặt mày, hắn hướng về phía nhị trưởng lão mở miệng nói, lão nhị, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ a. Đại ca, nơi này ta thật sự không có cách nào đãi đi xuống. Nó có bệnh, nó chính là một cái có bệnh ra hỏa, hổ tộc so chúng ta báo tộc cường đại, chúng ta không thể trêu vào chúng nó, nhưng là nó bộ dáng này dây dưa, thật sự làm ta một chút đều chịu không nổi. Nhị trưởng lão nói lời này thời điểm, thật sự thực ủy khuất, nó không cảm thấy tự mình có bao nhiêu ưu tú, cố tình hổ tộc tộc trưởng chính là nhìn thượng tự mình. Phần 185. Nó quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Yên, chủ nhân thu lưu ta đi, nếu có thể sống đến chiến tranh kết thúc nói, chủ nhân liền mang ta rời đi nơi này đi. Ta cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Đại trưởng lão nhìn nhìn Vân Sinh, sau đó nhìn nhìn lại nhị trưởng lão bộ dáng, hắn thở dài một hơi, tiểu tiên tử nếu vui nói, liền nhận lấy nó đi. Chúng ta báo tộc không sợ những cái đó lời đồn đãi, lão nhị vui sướng cũng rất quan trọng. Hổ tộc trường lúc này đã đem đôi mắt chừng đến hướng chuông đồng giống nhau lớn, nó thế nhưng thả rằng bị nhân loại khế ước, cũng không muốn đi theo tự mình. Muốn nói lên, hổ tộc trường chính là có rất nhiều giống được, nhưng là nó chính là nhớ thương trước mắt cái này báo tộc, đến nỗi vì cái gì, hoàn toàn là bởi vì khi còn nhỏ, nó từng bị báo tộc nhị trưởng lão đã cứu, cho nên vẫn luôn nhớ thương đến bây giờ. Thức mau, Lục Tuyết Yên cùng nhị trưởng lão khế ước thành công, hổ tộc trường nháy mắt suy sút xuống dưới, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta tôn trọng ngươi. Hổ tộc trường lấy ra tự mình dự thảo, cũng không hề xem nhị trưởng lão liếc mắt một cái. Lục Tuyết Yên cũng không có cắt xén nàng, cùng nàng giao dịch hảo về sau, khiến cho Vân Sinh đem nàng tiễn đi. Đại trưởng lão cảm thấy có nhị trưởng lão cùng Vân Sinh ở, nơi này căn bản dùng không đến tự mình, nó liền tính toán rời đi. Bất quá đương lao lực một ngày lúc sau, tới rồi buổi tối, Lục Tuyết Yên cho chúng nó mỗi báo 3 viên đan dược, một viên đại hoàn đan, một viên tăng lên 10 năm tu vi đan dược, còn có một viên là khôi phục linh lực đan dược, này cuối cùng một loại là Lục Tuyết Yên vừa mới lấy ra tới chủng loại. Chúng nó ba con hưng phấn, đại trưởng lao luyến tiếc để rời đi sự tình, tuy rằng không biết tiểu tiên tử khi nào rời đi, nhưng là nàng ở một nhà, chúng nó thủ một ngày liền có 3 viên đan dược, chúng nó thật sự hảo may mắn. Đại trưởng lao ghen ghét mà nhìn về phía nhị trưởng lão cùng Vân Sinh, chúng nó hai cái như thế nào liền như vậy may mắn. Chủ nhân ra tay hảo phóng như vậy, chúng nó về sau tuyệt đối sẽ không kém. Nhị trưởng lão tên gọi Vân Hưng, bởi vì nó hiện tại nhận Lục Tuyết Yên là chủ, cho nên làm đại trưởng lão hủy bỏ nó nhị trưởng lão vị trí. Lục Tuyết Yên tại đây cây đại thụ hạ suốt đãi 2 tháng thời gian, đến nỗi vì cái gì sẽ đãi lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì chiến tranh còn không có bắt đầu. Hơn nữa nơi này mỗi ngày đều có tẩu thú loại tìm nàng tới đổi đan dược, thậm chí cũng có loài chim bay tộc trông tới. Loài chim bay tộc cho nàng để kiến nghị làm nàng đến phía trước núi non thượng lộng một giao dịch điểm nhi. Bộ dáng này liền không chỉ có tẩu thú tộc có thể giao dịch, chúng nó loài chim bay tộc cũng có thể tự do giao dịch. Lục Tuyết Thiên đáp ứng nó chuyện này theo sau lại nói, nàng cảm thấy bọn họ này nhóm người có thể là trước tiên đến chiến trường, có lẽ đây là cho bọn hắn chuẩn bị thời gian, liền tỉ như nàng hiện tại có thể thu thập đến nhiều như vậy dược thảo, nếu chiến tranh thật sự bắt đầu rồi, này đó dược thảo có thể hay không bảo tồn đến bị người thu thập đều không nhất định. Cho nên Lục Tuyết Thiên nghĩ thông suốt về sau, liền quyết định trầm hạ tâm tới thu thập này đó dược thảo. Rốt cuộc trong không gian Tiểu Ngọc liền tính là tưởng luyện đan cũng yêu cầu dược thảo, xảo phụ cũng không thể làm không bột đấu gột nên hồ, không phải sao? Nàng tại đây phiến thảo nguyên đại thời gian lâu rồi, liền tính là thảo nguyên thượng nơi xa tẩu thú cũng tới cùng nàng đã làm giao dịch, hiện tại mỗi ngày thu hoạch dược thảo cũng càng ngày càng ít, hiện tại nhân sâm hoa hoa thậm chí đều lười đến đi ra ngoài, đã bắt đầu mỗi ngày sửa sang lại những cái đó ngàn năm dược thảo, có rất nhiều bọn họ không có chủng loại, đều bị nhân sâm hoa hoa gieo trồng lên. Dù sao bọn họ khác không có chính là điền nhiều, tuy rằng nói so ra kém hát thổ địa, nhưng là cũng là có thể bảo đảm chất lượng. Có một bộ phận đã xử lý dược thảo cũng toàn bộ đều bị Tiểu Ngọc cầm đi luyện đan, nàng luyện chế nhiều nhất chính là chữa thương đan cùng bổ huyết đan, nơi này chính là chiến trường, này hai loại đan dược tương lai hẳn là nhất thiếu hai loại đan dược, thậm chí hiện tại nhân sâm hoa hoa cũng ở nỗ lực mà đào tạo luyện chế này hai loại đan dược yêu cầu dược thảo. Lục Tuyết Thiên chuẩn bị xuất phát, thời gian dài như vậy tới nay, đại trưởng lão vẫn luôn bồi ở bọn họ bên người nhi, nó hiện tại có chút luyến tiếc rời đi Lục Tuyết Thiên, nhưng là hiện tại lập tức liền phải khai chiến. Nó cố tình không thể rời đi báo gấm tộc. Ở đại trưởng lão rời đi thời điểm, Lục Tuyết Thiên đưa cho nó mấy bình đan dược, đem đại trưởng lão cảm động đều tưởng trực tiếp nhận chủ tính. Nhưng là ngẫm lại nó trách nhiệm, nó vẫn là hồi báo gấm tộc đi, rốt cuộc nhị trưởng lão Vân Hưng đều đi theo đi rồi, nếu tự mình thật sự lại đi theo đi rồi, như vậy chúng nó báo gấm nhất tộc có thể trực tiếp tan. Đại trưởng lão thở dài một hơi, chỉ có thể lưu luyến rời đi, nó là thật sự cảm thấy có như vậy một cái chủ nhân so đương đại trưởng lão mạnh hơn nhiều. Chương 322 Thượng Cổ Chiến Trường 8. Tiến đi đại trưởng lão, Lục Tuyết Thiên bọn họ liền chuẩn bị lên đường. Lục Tuyết Thiên ở tự mình thu ốc thu thập thời điểm, Vân Kiều vào được, muốn nói lên, thời gian dài như vậy, Lục Tuyết Thiên cùng Vân Kiều quan hệ làm đến tốt nhất. Cái này tiểu gia hỏa tuy rằng sinh ra còn không đến một năm, đó là ở Lục Tuyết Thiên dưới sự trợ giúp, trong cơ thể đã có gần trăm năm công lực. Tỷ tỷ, ta muốn đi theo ngươi. Vân Kiều hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói. Lục Tuyết Thiên có chút kinh ngạc. Rốt cuộc hiện tại Vân Kiều còn xem như báo gấm nhất tộc hải tử, nếu nàng mang đi Vân Kiều thật sự có chút như là quải thanh nhi đồng. Vì cái gì? Ngươi không muốn cùng ngươi cùng mẫu thân ở bên nhau sao? Lục Tuyết Thiên thật sự rất kỳ quái, nàng chính là thực xác định, Vân Kiều đối Vân Hảo chính là thực đệ bụng, hiện tại như thế nào liền tưởng cùng tự mình đi rồi đâu. Mẫu thân nó hiện tại lại có bạn lữ, không cần ta. Vân Kiều kỳ thật có chút buồn bực, nhưng là mẫu thân có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, hơn nữa nàng hiện tại cũng lớn. Hoàn toàn có thể tự lập. Ngươi cùng nàng nói qua sao? Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà dò hỏi, ít nhất đến làm Vân Hảo biết Vân Kiều thái độ mới thành, nếu Vân Hảo bất đồng nói, nàng là thật sự không thể cưỡng cầu. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta nói. Vân Kiều kỳ thật là lười đến nói. Vân Hưng nhíu mày, đi thôi, ra ra cùng ngươi cùng đi nói. Vân Hưng lôi kéo Vân Kiều đi tìm Vân Hảo, Lục Tuyết Thiên bên này nhi phải đi tin tức đã thả ra đi, rất nhiều tẩu thú tới cùng nàng từ biệt. Phải biết rằng thời gian dài như vậy tới nay, Lục Tuyết Thiên thật sự giao dịch cho chúng nó không ít đan dược, có này đó đan dược, trận này chiến trường xuống dưới, chúng nó bảo mệnh cơ suất vẫn là rất lớn. Nhìn này đó tẩu thú nhóm lưu luyến bộ dáng, kỳ thật Lục Tuyết Thiên cũng có chút nhi luyến tiếp, bởi vì này đó tẩu thú nhóm quá thành thật quá đáng yêu. Lúc này, Vân Hưng mang theo Vân Kiều đã trở lại, chúng ta đi thôi, Tiểu Kiều mẫu thân lại mang thai, chiếu cố không được nó. Cứ như vậy, Lục Tuyết Thiên rời đi Thảo Nguyên, nàng đi thời điểm. Đi theo Vân Hưng, Vân Sinh cùng Vân Kiều, này báo gấm nhất tộc bị nàng bắt cóc ba con. Vân Kiều cái đầu con nhỏ, nó là bị Lục Tuyết Thiên ôm vào trong ngực. Chúng nó này dọc theo đường đi đi được thực mau liền đến kia khu rừng, kỳ thật nói là rừng cây, nếu dựa theo người khổng lồ tộc tới xem, nơi này bất quá là một mảnh cây thấp tùng mà thôi. Vân Sinh nói cho Lục Tuyết Thiên, này một mảnh khu vực rất khổ sở, bởi vì nơi này cư trú chính là xà tộc. Lục Tuyết Thiên vừa nghe xà tộc, tức khắc có chút da đầu tê dại. Không được, ta muốn bay qua đi. Nàng đem Huyên Huyên triệu hoán ra tới, sau đó đem Vân Sinh chúng nó ba con ném tới rồi trong không gian, dù sao chúng nó ba cái toàn bộ khế ước, không sợ chúng nó phản bội tự mình. Huyên Huyên ở bên ngoài chờ chạm đất Tuyết Thiên bay lên, mà bị ném đến trong không gian Vân Hưng, Vân Sinh cùng Vân Kiều bị trước mắt một màn dọa trợn tròn mắt. Chờ chúng nó nhìn thấy quen thuộc An An về sau, Vân Sinh mới có điểm nhi khẩn trương hỏi, An An, đây là địa phương nào? Nơi này là chủ nhân nông trường không gian. Về sau chủ nhân dùng không đến chúng ta thời điểm, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện. Cờ Dít Sần cho chúng nó giới thiệu nông trường không gian, sau đó còn đem 5 vị tiểu chủ nhân giới thiệu cho chúng nó. Lần này nhi chúng nó ba con đều mở to hai mắt nhìn, chủ nhân tuổi như vậy tiểu, thế nhưng đã có 5 cái hải tử. An An có chút ngạo kiêu mà nói, mặc kệ làm chuyện gì đều phải nhân lúc còn sớm. Cũng đúng. Vân Sinh chúng nó tỏ vẻ tán đồng, dù sao mặc kệ nói cái gì, An An xem như chúng nó tiền bối, chúng nó này đó kẻ tới sau, đến nghe tiền bối. An An mang chúng nó tham quan một vòng nhi, liền đem chúng nó đưa tới động vật nhạc viên, sau đó làm cho bọn họ tiến nhạc viên đi. Hiện tại An An đã lười đến tiến động vật nhạc viên, bởi vì chúng nó tu vi hiện tại là đi theo chủ nhân đi, siêu bất quá chủ nhân quá nhiều, nhưng là vân sinh chúng nó liền bất đồng. Lần này nhi, vân sinh chúng nó xem như tìm được thú vị. Mà lúc này, bên ngoài huyên huyên đã trở chạm đất tuyết thiên bay đến cây cối trên không, có lần trước vân sinh phát bọn họ kinh nghiệm, lần này bọn họ phi đến cao, rốt cuộc nơi này chính là xa tộc, chúng nó phi đến cũng rất cao. Huyên huyên tốc độ chính là thực mau, nếu ở dưới nói, bọn họ khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian, nhưng là hiện tại nhưng không cần. Chỉ là, thực mau lục tuyết thiên bọn họ liền gặp phiền thoái, không chung thế nhưng xuất hiện cự ve. Sau đó ngay sau đó chính là tiếng đánh nhau. Là cái gì ở công kích tới cự ve? Lục tuyết thiên thần thức thực mau phát hiện, thế nhưng là một chi loài chim bay đội ngũ công kích tới cự ve. Cái này cự ve hẳn là chính là khoảng thời gian trước ở nàng trước mặt bay qua cự ve đi. Lục tuyết thiên bởi vì đã biết bọn họ đối phó chính là chủng tộc, cho nên liền nghĩ giúp loài chim bay tộc vội. Lục tuyết thiên làm huyên huyên chở nàng hướng tới chỗ cao bay đi, bọn họ hiện tại vừa lúc là phi ở cự ve thân mình phía dưới, cho nên cự ve cũng không có phát hiện bọn họ. Huyên huyên tốc độ thực mau, chờ đến huyên huyên bay đến cự ve trên người thời điểm, lục tuyết thiên công kích cũng tới rồi, ở huyên huyên phối hợp hạ, nàng cầm phi kiếm trực tiếp cắt qua cự ve thân thể, từ trung gian hoa đến đuôi, trực tiếp cấp cự ve mổ bụng. Bởi vì lục tuyết thiên động tác thực mau, cho nên ở cự ve không có phát hiện thời điểm, bọn họ đã chạy trốn tới nơi xa. Liên ở cự ve mở ra mồm to hướng tới phía trước cùng nó chiến đấu loài chim bay đội thổi khí khi còn nhỏ, nó một dùng sức, chỉ thấy nó bụng nổ tung, trong lúc nhất thời, nó trong cổ đồ vật bắt đầu hào hào mà đi xuống rớt, mấy thứ này đều là vừa rồi bị nó cắn nuốt đồ vật, này trong đó còn có mấy chỉ tẩu thú cùng loài chim bay. Đang ở chiến đấu loài chim bay đội thấy như vậy một màn, có vài chỉ hướng tới bên này nhi vọt lại đây, chúng nó bay nhanh mà vớt lên đang ở rơi xuống loài chim bay cùng tẩu thú. Sau đó đem chúng nó đưa đến trên mặt đất. Lúc này, cự ve cũng đã không được, một đầu hướng tới phụ cận tải xuống dưới. Oanh mà một tiếng, cự ve tạp rơi xuống cây thấp tùng, thậm chí còn thiển nổi lên mấy chục điều xà tộc. Huyên huyên trở chạm đất tuyết yên phi ở cách đó không xa, thực mau loài chim bay đội liền tới đây cảm tạ nàng. Cảm ơn tiểu tiên tử. Này loài chim bay trong đội có một con loài chim bay là nhận thức lục tuyết yên, đúng là khuyên lục tuyết yên đi núi cao thượng đổi dược thảo vị kia. Mặt khác loài chim bay còn không có nói cái gì, kia chỉ loài chim bay đã vọt tới lục tuyết thiên trước mặt, tiểu tiên tử, ngươi hiện tại đi chúng ta biên nhi đổi dược thảo sao? Chúng ta loài chim bay tộc chính là có rất nhiều tẩu thú tộc đều không có linh dược đâu, tiểu tiên tử liền đi chúng ta bên kia nhi đi dạo đi. Nghe thế chỉ loài chim bay nói, mặt khác loài chim bay mắt sáng rực lên, nguyên lai vị này chính là vị kia đan sư. Tiểu tiên tử liền đi chúng ta nơi đó một chuyến đi, chúng ta bảo đảm tiểu tiên tử khẳng định sẽ chuyến đi này không tệ. Nghe đến mấy cái này loài chim bay nhóm mời, lục tuyết thiên kỳ thật đúng là muốn đi chỗ đó chuyển một vòng, rốt cuộc loài chim bay tộc tưởng được đến một ít linh dược chính là so tẩu thú tộc dễ dàng nhiều, bởi vì chúng nó có thể bay đến tẩu thú tộc đến không được địa phương. Cứ như vậy tử, ở này đó loài chim bay hộ vệ hạ, bọn họ hướng tới loài chim bay tộc cư trú núi cao đi. Có loài chim bay tộc dẫn đường, bọn họ đi được vẫn là thực mau, đặc biệt là huyên huyên cùng chúng nó phi ở bên nhau, chúng nó cánh lực lượng làm huyên huyên nhẹ nhàng rất nhiều. Lục tuyết thiên nhìn về phía này đó loài chim bay, này một mảnh khu vực còn có cự ve sao? Đã không có, phạm vi ngàn dặm, chỉ có như vậy một con. Chương 323 thượng cổ chiến trường 9. Phạm vi ngàn dặm một con sao? Chúng ta cái này thượng cổ chiến trường phạm vi có bao nhiêu đại? Lục tuyết thiên tò mò mà nhìn về phía này đó loài chim bay. Tiểu tiên tử, cái này chúng ta thật đúng là không biết. Đúng vậy, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá chưa từng có một con loài chim bay có thể bay đến đầu nhi. Tiểu tiên tử, ngươi chỗ đó có cái gì đan dược? Đều có thể cho chúng ta đổi sao? Loài chim bay nhóm hưng phấn mà dò hỏi trạm đất tuyết yên, chúng nó quá tưởng được đến đan dược, phải biết rằng loài chim bay bị thương thường thường so tẩu thú càng nghiêm trọng. Có chữa thương đan, hồi huyết đan, phục hồi như cũ đan, đại hoàn đan, còn có liền xem người bị thương cụ thể tình huống. Lục tuyết yên cười khe nói, và, nhiều như vậy chủng loại A. Thật sự là quá tốt. Ta trong tay có rất nhiều có thể đương dược dùng linh quả. Ta cũng có. Vừa nghe đến chúng nó nói linh quả, lục tuyết thiên mắt sáng rực lên, nói có phải hay không lại có thể cướp đoạt một đám cây ăn quả đến không gian. Này đó cây ăn quả liền không cần loại ở hắc thổ địa, có thể loại ở bên cạnh nhi bình thường ngoài ruộng. Đương nhiên, liền tính là bình thường ngoài ruộng, bọn họ cũng có linh thủy có thể tưới, lại còn có nhân sâm hoa hoa loại này gieo trồng cao thủ, bình thường ngoài ruộng cũng có thể loại ra không giống nhau đổ vật tới. Phần 186. Tiểu tiên tử, chúng ta chính là quá yêu cầu đan dược. Đúng vậy, ta nghe tộc trưởng nói vạn năm trước kia, chúng ta loài chim bay tộc từ trước đến nay đều là thương vong nặng nhất tộc. Đúng vậy, có một lần số liệu thống kê, nhân tộc tử vong 5.000 vạn, tẩu thú tộc là 8.000 vạn, mà chúng ta loài chim bay tộc là 100.2 triệu vạn. Lục Tuyết Thiên có chút líu lưỡi, như vậy khủng bố số liệu. Tiểu tiên tử, đây chính là thượng cổ chiến trường, lại nói tiếp, chúng ta bên này nhi tu vi xưa nay đều không có cái gì quá cao, nhưng là những cái đó chủng tộc chính là thật sự có thực khủng bố đồ vật. Không sai nhi, bên kia nhi chủng tộc ở bồi dưỡng một loại thực ghê tởm chiến đấu chủng, diện mạo ghê tởm liền không nói. Cái loại này đồ vật tu vi thấp nhất đều là nguyên anh kỳ trở lên. Chúng nó còn có một loại sâu có thể chui vào địch nhân trong cơ thể, thật là khó lòng phòng bị. Cái loại này sâu phi thật sự mau, hơn nữa từ trước đến nay đều thích chui vào chúng ta này đó loài chim bay tộc trong cơ thể. Chúng ta loài chim bay tộc có 1/3 thương vong chính là bởi vì loại này phi trùng. Chiến tranh quá khủng bố, có chút trùng tộc thân thể quá khổng lồ, tựa như cự ve giống nhau, chúng nó đi ngang qua địa phương không có một ngọn cỏ. Nếu không phải mỗi cách 200 năm đổi mới một lần, phỏng chừng chúng ta này đó nguyên trụ dân căn bản không có biện pháp sống sót. Đúng vậy, liền tính là đổi mới gần vạn năm, có chút địa phương vẫn là không có một ngọn cỏ. Lục Tuyết Thiên tưởng tượng thấy cái loại này cảnh tượng, cảm giác có chút chịu không nổi, thật là khủng khiếp a. Cái này thượng cổ chiến trường, vì cái gì tổng cảm thấy như là dùng thi thể chồng chất lên. Mỗi lần thương vong số lượng lớn như vậy, vì cái gì mặt trên người không hoàn toàn giải quyết. Ngược lại mỗi lần kéo bọn hắn này đó ngoại viện tiến vào, rốt cuộc đối bọn họ có cái dạng gì nhi chỗ tốt. Không thể trách Lục Tuyết Thiên âm lưu hóa, rốt cuộc cái này thượng cổ chiến trường quá khả nghi, hơn nữa cái này chiến trường thực rõ ràng chính là một vị đại năng làm ra tới, hắn làm ra như vậy một cái chiến trường tới, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, vì cái gì tổng cảm thấy áp lực rất lớn đâu. Cái này chiến trường cũng không phải tự mình trách nhiệm không phải sao. Chính là nghe được như vậy nhiều thương vong. Lục Tuyết Thiên thật sự cảm thấy trong lòng khó chịu, có lẽ tự mình đan dược thật sự có thể khởi như vậy một chút tác dụng. Lục Tuyết Thiên càng là quyết định, nàng muốn tiếp tục thu thập dược thảo, sau đó đem đan dược đổi ra tới, có thể cống hiến một phần lực lượng liền cống hiến một phần lực lượng đi. Lúc này, có loài chim bay nhìn đến Lục Tuyết Thiên biểu tình, lập tức mở miệng nói, tiểu tiên tử, đừng lo lắng, kỳ thật có ngươi đan dược, chúng ta nhật tử khẳng định sẽ hảo quá rất nhiều, chúng ta tộc trưởng nói qua, vạn năm trước kia lần đó chiến tranh, nếu có đan dược nói. Chúng ta trong tộc người ít nhất có thể giảm bớt 1 vạn thương vong. Mới 1 thành A. Lục Tuyết Thiên cảm thấy cái này số lượng quá ít. Tiểu tiên tử, cái này số lượng không ít. Đúng vậy. 1 thành tiểu là hơn 1.000 vạn đâu. Đại gia an ủi Lục Tuyết Thiên, thậm chí còn có chim bay đưa cho nàng một đống linh quả. Tiểu tiên tử, chúng ta bên kia nhi chính là loại này linh quả tương đối nhiều, không biết người thích không thích. Lục Tuyết Thiên xem này đó linh quả không lớn, tựa như thánh nữ quả không sai biệt lắm đại bộ dáng. Lục Tuyết Thiên hướng tự mình trong miệng tắc một viên, trên mặt cuối cùng là cao hứng một chút. Nàng ăn mấy viên, sau đó huy huyên huyên mấy viên, nàng cuối cùng là hưng phấn lên, trở nàng huyên huyên cũng thực hưng phấn, phải biết rằng nó nghe được linh quả thời điểm, nước miếng đều nhịn không được muốn rơi xuống. Hiện tại ăn tới rồi trong miệng, càng là cảm thấy mỹ vị vô cùng. Bọn họ trong tay giống như còn không có linh quả thụ đâu, tuy rằng bọn họ tới rồi tu chân giới một chuyến, nhưng là căn bản không có tới kịp làm cái gì, cũng đã bị đưa đến như vậy một chỗ. Bất quá có thể ở chỗ này thu thập đến cây ăn quả cũng không tồi, liền tính là không có cây ăn quả nói, có hột cũng có thể làm nhân sâm hoa hoa trồng ra. Loài chim bay đội nhìn đến bọn họ tâm tình hảo, chúng nó cuối cùng là yên tâm một ít, bất quá chúng nó hiện tại khoảng cách bọn họ loài chim bay tộc núi cao càng ngày càng gần. Muốn nói lên, tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc, ở toàn bộ thượng cổ chiến trường thượng khởi đến tác dụng rất lớn, hơn nữa chúng nó số đếm cũng rất lớn, rốt cuộc chúng nó sinh sản lên chính là thực mau. Cho nên bọn họ không sai biệt lắm cũng coi như là pháo hôi chung một viên, còn có chính là cùng loại với Lục Tuyết Thiên bọn họ loại này ngoại viện cũng là một cái thực khổng lồ con số, cũng là pháo hôi chung một viên. Lục Tuyết Thiên kỳ thật sớm liền nghĩ tới, nhưng là liền tính là nghĩ tới, nàng cũng không thể nói cái gì, bởi vì nàng nói cũng không có tác dụng, hơn nữa nàng lực lượng thật sự quá yếu. Nếu có thể thực mau cường đại lên thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên hiện tại được đến như vậy một tin tức, nàng tự mình đột nhiên có một cái ý tưởng nhi. Nếu có thể tổ kiến một cái thiết huyết giống nhau đội ngũ thì tốt rồi. Cũng không biết nàng có thể hay không cùng này đó loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc hợp tác một chút, bọn họ tạo thành một cái thiết huyết giống nhau đội ngũ, không chỉ có muốn công kích cường đại, hơn nữa muốn phòng ngự cường đại. Bộ dáng này nói, bọn họ ở trên chiến trường, có lẽ có thể khởi đến rất lớn tác dụng, hơn nữa bọn họ không cần làm phá hôi. Có như vậy một cái ý tưởng nhi, Lục Tuyết Thiên nắm chặt nắm tay, nàng cảm thấy tự mình yêu cầu cùng loài chim bay tộc thương lượng một chút, hơn nữa tẩu thú tộc cũng yêu cầu thương lượng một chút. Loài chim bay đội mang theo Lục Tuyết Thiên bọn họ trực tiếp rơi xuống loài chim bay tộc cư trú núi cao thượng, muốn nói lên, này một mảnh khu vực loài chim bay toàn bộ đều là tụ tập đến nơi đây. Lục Tuyết Thiên tại đây núi cao thượng cùng này đó loài chim bay nhóm giao dịch nói, khẳng định tỉnh rất nhiều thời gian. Bọn họ cái này đội ngũ rơi xuống dưới, liền khiến cho loài chim bay tộc chú ý, đặc biệt là Huyên Huyên thật sự quá xinh đẹp, hơn nữa cái đầu còn rất lớn, thật nhiều loài chim bay đều tiến đến nó trước mặt. Huyên Huyên thực ôn hòa cũng không có bài xích chúng nó, không trong chốc lát, Huyên Huyên liền thu hoạch một đống lớn linh quả, nhưng đem nó cấp nhạc hỏng rồi. Bọn họ hiện tại bay đến địa phương là giữa sườn núi, ở chỗ này có một cái ngôi cao, mặt sau còn lại là một cái sơn động. Muốn nói lên cái này sơn động từ trước đến nay là loài chim bay tộc chấp hành khách quý sơn động. Ở ngôi cao chung quanh còn có mấy cây ăn quả, cây ăn quả cái đầu cũng không lớn, nhưng là mặt trên lại là kết đầy các loại linh quả. Lục Tuyết Thiên Quang nghe đều cảm thấy thoải mái. Chương 324 Thượng Cổ Chiến Trường 10. Tiểu tiên tử, ngươi liền ở tại nơi này đi, chúng ta nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, hy vọng tiểu tiên tử không cần để ý. Đúng vậy, tiểu tiên tử đừng để ý. Trong chốc lát chúng ta đem ngươi lại đây sự tình thông chi cấp các tộc tộc trưởng. Nơi này thực hảo, cảm ơn các ngươi. Lục Tuyết Thiên vẫn là thực thích nơi này. Tiểu tiên tử, không cần khách khí. Tiểu tiên tử quá khách khí, đây là chúng ta nên làm. Bất quá liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, có một con kim hoàng sắc chim bay lại đây, nó một bay qua tới, liền trực tiếp vọt tới Huyên Huyên trước mặt, nghe nói ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ta liền tới đây nhìn xem. Nó bộ dáng có chút ngạo kiêu, kỳ thật nó lớn lên cũng rất xinh đẹp. Nhưng là cùng Huyên Huyên một so, vẫn là kém một đoạn. Cho nên này chỉ chim bay có chút không vui. Tiểu tiên tử, nó kêu Huyễn Linh, là chúng ta trong tộc xinh đẹp nhất một con chim bay. Chẳng qua hiện tại Huyễn Linh thái độ, làm nó cảm thấy có chút mất mặt, chúng nó bình thường có phải hay không qua con nó. Cho nên mới thượng nó như vậy không coi ai ra gì. Ngươi hảo, ta kêu Huyên Huyên. Huyên Huyên cũng không có sinh khí, trước mắt này chỉ chim bay cũng rất xinh đẹp, ta không xem như xinh đẹp nhất. Nhà của chúng ta An An cùng Ân Ân mới là xinh đẹp nhất. Huyên Huyên nói chính là Cờ Dít Sần cùng Ế Lại Nạ, đương nhiên, còn có Măng Tre cũng đều là thật xinh đẹp, chẳng qua hiện tại không thích hợp lôi ra tới mà thôi. An An, Ân Ân, chúng nó là ai? Huyễn Linh nhìn về phía Huyên Huyên, còn có so nó càng xinh đẹp. Huyên Huyên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, chủ nhân, kêu chúng nó ra tới không? Lục Tuyết Yên nhìn Huyên Huyên, sùng nịch cười, sau đó đem Cờ Dít Sần cùng Ế Lại Nạ phong ra. Chúng nó hai cái vừa ra tới, trước mắt loài chim bay nhóm đều có chút trợn tròn mắt, thật sự quá xinh đẹp tử, đặc biệt là Cờ Dít Sần rõ ràng chính là một bộ vương giả bộ dáng. Đến nỗi Ế Lại Nạ, đó là thật sự xinh đẹp. Chúng nó vừa ra tới, trực tiếp đem chung quanh loài chim bay đôi mắt cấp hoàng hoa. Chúng ta còn có rất nhiều xinh đẹp đồng bọn đâu. Huyên Huyên cũng ngạo kiêu mà nói. Cờ Dít Sần nhìn về phía Huyễn Linh, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Không biết vì cái gì, ở Cờ Dít Sần trước mặt, Huyễn Linh kiêu ngạo không đứng dậy, nó rốt cuộc túi thấp đầu xuống. Nguyên lai trên thế giới này loài chim bay tộc cũng không phải tự mình xinh đẹp nhất, sơn ngoại có sơn, điểu ngoại có điểu A. Huyễn Linh có chút buồn bực bay đi. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cuối cùng là không có kết hạ xuống núi, bằng không thật sự không tốt lắm thu thập, rốt cuộc bọn họ xem như kẻ xâm lấn, hơn nữa tự mình ý tưởng nhi còn không có cùng chim bay tộc thương lượng đâu. Lục Tuyết Thiên bay thẳng đến mặt sau sơn động đi đến. Cái này sơn động bên trong không nhỏ, liền tính là ở bên trong phóng một cái đình viện cũng không có vấn đề. Chẳng qua bên trong quá trống trải, ở tại bộ dáng này trong sơn động, làm Lục Tuyết Yên cảm thấy không có gì cảm giác an toàn. Lục Tuyết Yên trực tiếp ở sơn động nhất nội sườn thả ra một đống nhà gỗ, sau đó lại ở nhà gỗ chung quanh xây lên mấy cái trận pháp, đem cái này nhà gỗ bảo hộ lên. Bố trí xong rồi hết thảy, nàng lại về tới cửa động bên ngoài, nàng ở cửa động vị trí mang lên một trương bàn lớn tử, này cái bàn chính là dùng để giao dịch dùng. Liên ở Lục Tuyết Yên hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, liền phát hiện đã có loài chim bay phi ở trước bàn bài nổi lên một cái thật dài đội ngũ. Nhìn đến Lục Tuyết Yên ngồi định rồi, liền có một con loài chim bay phi rơi xuống Lục Tuyết Yên trước mặt bàn lớn tử thượng, chỉ thấy nó đem tự mình trong không gian gửi đủ loại kiểu dáng linh quả đều phóng tới trên bàn, sau đó còn có một ít linh dược cũng phóng tới trên bàn. Nhìn đến này đó linh dược, Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, thế nhưng còn có thượng vạn năm linh dược, này đó linh dược dùng một cái lá cây lại xứng với linh quả liền có thể luyện chế ra một đống lớn đan dược. Người này tham hoa hoa tới luyện chế nói, khả năng sẽ càng tốt một chút. Này đó loài chim bay quả nhiên là thực giàu có. Lục Tuyết Thiên quyết định, trước đổi, chờ đổi xong rồi, lại cùng những cái đó các tộc trưởng thương lượng thành lập một cái thiết huyết chiến đội sự tình. Lục Tuyết Yên lấy ra 5 bình chữa thương đan cùng một viên đại hoàn đan, đem đan dược tác dụng đều nói về sau, giao dịch cho mắt này chỉ loài chim bay, kỳ thật nó có chút như là quả đen. Loài chim bay thực vui vẻ mà thu hồi trước mắt đan dược bay đi. Sau đó mặt sau loài chim bay nhóm thấy như vậy một màn, cũng đều một đám hưng phấn đôi mắt đều phải mạo sao kim. Lục Tuyết Yên mở miệng nói, ta cho nó nhiều như vậy đan dược, là bởi vì nó cho ta này cây linh dược là vào năm. Mới vừa bay đi loài chim bay tốc độ ngốc là thực mau, nó muốn tiếp tục đi thu thập một ít linh quả cùng linh dược, nó chính là biết một bí mật địa phương, nó có chút hối hận trước kia không có chọn thêm trích một ít linh quả. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Yên bắt đầu rồi giao dịch, ở loài chim bay bên này nhi, giao dịch nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng linh quả, sau đó chính là một ít tương đối hy hữu linh dược, bởi vì chúng nó đại đa số lớn lên ở trên vách núi, chỉ có sẽ phi loài chim bay mới có thể trích được đến bọn họ. Trước hết lại đây giao dịch toàn bộ đều một ít thân thể, theo loài chim bay đội thông chi, các loài chim bay loại tộc trưởng tới rồi. Chúng nó sớm trước kia liền chuẩn bị sẵn sàng, chúng nó đều tính toán hảo, nếu đan sư không chịu lại đây, như vậy chúng nó liền phái một cái cường đại loài chim bay đội cũng muốn đem người mời đến. Chờ tới rồi này đó tộc trưởng cùng nàng giao dịch thời điểm, bọn người kia nhóm trong tay đủ loại kiểu dáng linh quả cùng linh dược, thật là đem Lục Tuyết Yên cấp sợ hãi. Lục Tuyết Yên ổn định trụ tâm thần. Sau đó liền bắt đầu cùng này đó các tộc trưởng tiếp tục giao dịch lên. Hiện tại không gian kho hàng trái cây nhiều mấy trăm loại, hơn nữa theo giao dịch số lần gia tăng, này linh quả số lượng cũng ở gia tăng. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Ngọc cấu kết, Tiểu Ngọc nói này đó linh quả có thể làm thành quả nước gì đó, uống lên chính là đối tu luyện hữu ích. Hơn nữa này đó linh quả có thể trang bị những cái đó linh dược tới luyện đan, luyện chế ra tới hiệu quả thành lần tăng lên. Biết cái này hiệu quả, Lục Tuyết Thiên chính là vui vẻ. Bất quá làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là này đó loài chim bay tộc các tộc trưởng giao dịch về sau cũng không có rời đi, mà là phi dừng ở nàng phía sau sơn động trên đỉnh, như là chờ đợi nàng giao dịch xong. Này đó loài chim bay nhóm đội ngũ quá dài, Lục Tuyết Thiên giao dịch mệt mỏi, Huyên Huyên cùng An An chúng nó đi lên hỗ trợ, bất quá Lục Tuyết Thiên nghĩ đem trong không gian mấy cái tu vi thấp đệ tử phóng ra. Phu nhân, Lục Bốn có chút tiểu buồn bực, hắn tổng cảm thấy tự mình là kéo chân sau. Lục Tuyết Thiên đem giao dịch sự tình giao đãi một phen, Lục Bốn hưng phấn, có thể vi phu nhân làm việc nhì, kỳ thật hắn càng muốn kêu lão đại, hắn chính là thực vui vẻ mà. Lục Tuyết Thiên nhàn xuống dưới, những cái đó các tộc trưởng liền đem nàng gọi vào sơn động trên đỉnh. Phần 187. Trong đó một vị tộc trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiểu tiên tử, ngươi đối lần này chiến tranh có cái gì ý tưởng nhi? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía chúng nó, nàng cảm thấy trước mắt này đó loài chim bay tộc các tộc trưởng giống như thực nghiêm túc. Chúng nó là thật sự muốn nghe tự mình ý kiến. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, ta tưởng thành lập một chi thiết huyết chiến đội, tu vi lợi hại nhất, trang bị lợi hại nhất, hơn nữa tốc độ cũng đủ mau. Thiết huyết chiến đội. Các tộc trưởng nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Hiện tại chiến tranh còn không có bắt đầu, chúng ta còn có tổ kiến cơ hội. Lục Tuyết Thiên nhìn chúng nó nói, ta hy vọng các vị tộc trưởng có thể đem các ngươi trong tộc dũng sĩ đều lấy ra tới. Chương 325 Thượng Cổ Chiến Trường 11. Bộ dáng này có thể giảm bất thương vong sao? Trong đó một cái tộc trưởng mắt sáng rực lên, nó nhìn về phía Lục Tuyết Thiên ánh mắt là sáng ngời, phải biết rằng mặc kệ là loài chim bay tộc, vẫn là tẩu thú tộc, bọn họ lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Chính là không có tổ chức, cho nên chúng nó thượng chiến trường giống như là pháo hôi giống nhau. Các vị có thể ngẫm lại, nếu chúng ta gặp được đối thủ cường đại, còn làm theo ý mình nói, như vậy chờ đợi chúng ta chính là tử vong, nhưng là nếu chúng ta tổ kiến ra một cái cường đại đội ngũ, hơn nữa tốc độ cũng đủ mau, như vậy mặc kệ địa phương nào có đại nguy hiểm, chúng ta đều có thể xông lên phía trước, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết nguy hiểm, các ngươi cảm thấy thương vong có thể lớn đến địa phương nào đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía chúng nó, nếu muốn tốc độ mau, phải loài chim bay tộc ra điểu. Này đó các tộc trưởng nghe Lục Tuyết Thiên nói, lập tức cảm thấy chuyện này được không, nhưng là chúng nó lại sẽ không huấn luyện, chúng nó nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Tiểu tiên tử, cái này đội ngũ có thể làm ngươi lãnh đạo sao? Các tộc trưởng kỳ thật cũng thực buồn bực, chúng nó chung quy là loài chim bay, nao vực cũng không có nhân loại phát đạt. Có thể, chi đội ngũ này liền từ ta tới lãnh đạo, từ ta tới huấn luyện, chúng ta chỉ cần phối hợp ăn ý, mặc kệ địa phương nào có nguy hiểm, chúng ta đều sẽ nhanh chóng giải quyết, hơn nữa ta cũng là nhất thích hợp, bởi vì ta có đan dược, ta có thể giảm bớt chúng nó thương vong. Kỳ thật nghiêm khắc mà lại nói tiếp, làm các tộc trưởng nhường ra chúng nó dũng sĩ, chúng nó có chút không vui, nhưng là vừa nghe Lục Tuyết Tiến nói, chúng nó cảm thấy chuyện này quá được không? Bởi vì nếu dũng sĩ đi theo chúng nó bên người nhi, như vậy chúng nó làm những chuyện như vậy chính là bảo hộ chúng nó, nhưng là nếu các dũng sĩ vọt tới phía trước nói, như vậy liền có thể phát huy chúng nó lực lượng lớn nhất. Ngẫm lại bọn họ loài chim bay các tộc dũng sĩ toàn bộ tụ tập đến cùng nhau nói, kia không phải đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng sao. Có một cái tộc trưởng thật cẩn thận hỏi, kia chúng nó đan dược yêu cầu tự mình lấy linh quả đổi sao. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, cái này không cần, ta không ràng buộc cung cấp đan dược. Thành tự mình đội ngũ, tự nhiên là tự mình cung cấp đan dược. Hảo, chúng ta đồng ý. Các tộc trưởng hưng phấn. Thức mau, các tộc trưởng liền trở về an bài, chúng nó động tác thực mau, chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, cũng đã có 2.000 chỉ loài chim bay bao lớn bao nhỏ phi rơi xuống sơn động trên đỉnh, hơn nữa một đám cái đầu thực khổng lồ, tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Này 2.000 chỉ bên trong có gần một nửa nhi tới rồi nguyên anh hậu kỳ, nhưng là lại không có một cái xuất khiếu kỳ. Lục Tuyết Yên lấy ra 100 chỉ tới xuất khiếu kỳ điểm tới hạn nhi loài chim bay, các ngươi có thể tấn trước, vì cái gì không tấn trước. Trong đó một con loài chim bay thở dài một hơi, chúng ta loài chim bay tộc tấn trước muốn độ lôi kiếp không phải như vậy hảo quá, đều là cửu tử nhất sinh, hơn nữa sinh kia vẫn còn có khả năng là bị phế. Cho nên chúng nó vẫn luôn ở áp chế tu vi, căn bản không dám độ kiếp. Các ngươi tưởng thành công độ kiếp sao? Lục Tuyết Yên nhìn chúng nó dò hỏi. Tưởng. Ai không nghĩ độ kiếp? Vượt qua cướp, chúng nó mới có thể càng cường đại. Lục Tuyết Yên suy tư một chút, sau đó cấp này 100 nhiều chỉ loài chim bay mỗi chỉ đã phát một viên đan dược. Này viên đan dược trước đừng ăn, trong chốc lát ta mang các ngươi đi độ kiếp, đến lúc đó ăn này viên đan dược, ta có thể bảo đảm các ngươi thành công độ kiếp. Lục Tuyết Yên nói, làm này đó loài chim bay nhóm mắt sáng rực lên, có thể thành công độ kiếp đan dược. Chúng nó hưng phấn, nếu không phải tộc trưởng giao đài chúng nó nhất định phải nghe Lục Tuyết Yên nói, hơn nữa Lục Tuyết Yên làm chúng nó cảm thấy tín nhiệm, chúng nó hiện tại đều muốn ăn đan dược độ kiếp. Các ngươi cùng ta tới. Lục Tuyết Yên mang theo chúng nó tới rồi nơi xa một cái hoang vắng đỉnh núi thượng, ăn đan dược, phóng thích các ngươi tu vi, chuẩn bị độ kiếp đi. Đều phóng thích sao? Trong đó một cái loài chim bay có chút khẩn trương, kia kiếp lôi đến rất cường đại. Ăn đan dược được việc sao? Không cần lo lắng, có ta ở đây. Sẽ không cho các ngươi có nguy hiểm. Lục Tuyết Yên mở miệng bảo đảm nói. Này đó loài chim bay nhóm nhìn về phía Lục Tuyết Yên, sau đó lập tức đều ăn đan dược, sau đó phóng thích tự mình tu vi, bởi vì chúng nó số lượng quá lớn, mây đen nhanh chóng tập kết lên. Lúc này Huyên Huyên trở chạm đất Tuyết Yên bay đến không trung, Huyên Huyên cũng là lôi hệ, cho nên nó cũng không sợ sẽ đánh, hơn nữa có không gian ở, cho nên bọn họ căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa Lục Tuyết Yên hiện tại nghĩ chính là làm không gian hấp thu càng nhiều kiếp lôi, sau đó nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Hủy thiên diệt địa kiếp lôi hạ xuống, nhưng là ở trải qua Lục Tuyết Yên cùng Huyên Huyên về sau, biến thành thật nhỏ 100 nhiều phần sau đó rơi xuống này đó loài chim bay trên người, trợ chúng nó rèn luyện thân thể. Lần này nhi trong không gian tiểu minh hưng phấn, phải biết rằng không gian quá yêu cầu năng lượng, lúc trước không có tiểu minh khi trường, này không gian căn bản không biết như thế nào an bài này đó năng lượng, nhưng là hiện tại có tiểu minh tồn tại. Không gian có trật tự. Kiếp lôi năng lượng chính là rất cường đại, này đó năng lượng một bị tiểu minh hấp thu, sau đó toàn bộ trong không gian sinh vật đều có chỗ tốt, rốt cuộc không gian thăng cấp, đối đại ra chỗ tốt chính là rất lớn. Hắc thổ địa diện tích mở rộng 5 lần, nhân sâm hoa hoa thậm chí cảm giác tự mình lại tăng lên một tinh, hẳn là lục tinh, nhưng là trên đỉnh đầu lại không có biểu hiện ra tới, mà nó sau hạ nhân tham hoa hoa đã có 10 viên tân chức tới rồi 5 sao, dư lại một tinh đến 4 sao có thể nói đúng không kế này đếm. Sau đó chính là bình thường đồng ruộng thế nhưng có biến dị dấu hiệu, cái này làm cho nhân sâm hoa hoa như thế nào có thể không cao hứng đâu. Hơn nữa toàn bộ không gian diện tích lại gia tăng rồi, cụ thể gia tăng rồi nhiều ít, cũng không có người biết, dù sao liền tính là Lục Tuyết Yên cái này chủ nhân, cũng không phải một chốc có thể nhìn đến đầu nhi. Bất quá Lục Tuyết Yên hiện tại cũng không có thời gian đi xem không gian biến hóa, nàng ở nỗ lực hấp thu kiếp lôi lực lượng, nàng hiện tại đã tới rồi kết đan hậu kỳ, hấp thu này đạo thứ nhất kiếp lôi lực lượng. Nàng cũng đã tới rồi kết đan kỳ đại viên mãn. Lục Tuyết Yên có một cái ý tưởng, nàng muốn tiếp theo độ kiếp. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới, cùng đạo thứ nhất kiếp lôi năng lượng giống nhau, tiểu minh đồng học chính là thi thố tài năng. Đương nhiên xưởng gia công tiểu ngọc hiện tại cũng là được đến thiên đại chỗ tốt, này đó kiếp lôi năng lượng có hơn phân nửa nhi bị nàng cấp chứa được lên, nàng tính toán luyện đan hoặc luyện khí thời điểm dùng. Đây chính là thiên hạ nhất tinh túy năng lượng, mà lúc này có biến hóa vẫn là nhân sâm hoa hoa hắc thổ địa. Thế nhưng có một ít đã bắt đầu ẩn ẩn biến đỏ. Nhân sâm hoa hoa hiện tại chính là thực mong đợi, nó hậu thế đã rất nhiều, hơn nữa mặt khác các thần thú số lượng cũng ở gia tăng. Ở bên ngoài Huyên Huyên lúc này thế nhưng đã tân chức tới rồi thất tinh, hơn nữa nó cùng nhân sâm hoa hoa chúng nó này đó ở trong không gian sủng vật không giống nhau, nó tấn chức về sau, nó thất tinh là hiển hiện ra, mà cũng không phải che giấu. Lục Tuyết Thiên phát hiện nó được đến chỗ tốt, lập tức liền cùng trong không gian ra hỏa nhóm cấu kết, không một lát sau, Cờ Dít Sơn, Hế Lai Nạ, Mang Tre, Đại Lao Hổ Đặc Kéo, Vân Nhiễm, Đậu Đen cùng Tiểu Ngũ toàn bộ đều rơi xuống bên ngoài. Mà lúc này, mấu chốt nhất chính là Tiểu Minh đồng học cũng ra tới, tuy rằng nó hiện tại giống như là một người ngẫu nhiên hoa hoa giống nhau, nhưng là nó liền dừng ở Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực. Chương 326 Thượng Cổ Chiến Trường 12. Cũng may mắn Huyên Huyên cùng An An chính là biến đại cái đầu, làm mọi người đều dừng ở chúng nó trên lưng, bằng không đã có thể ngã xuống. Đạo thứ ba kiếp lôi xuống dưới, lần này Nhi Tiểu Minh đồng học vui vẻ, bởi vì thân thể hắn có biến hóa, biến thành có thể hoạt động thân thể, tuy rằng vẫn là có chút không rất giống nhân loại, nhưng là tin tưởng lại tao xét đánh phách, hắn liền có thể có cùng loại với nhân loại thân thể, đương nhiên tuy rằng hắn chỉ có bàn tay đại, nhưng là có một nhân loại thân thể, hắn liền có thể chạy ra chơi. Trong không gian Tiểu Ngọc kêu kêu một cái hâm mộ a, nàng cũng muốn chạy ra tới, nhưng là có xưởng gia công buộc nàng, nàng nơi nào cũng không thể đi, nhưng thật ra xưởng gia công thăng cấp, làm nàng thực vui vẻ. Xưởng gia công hiện tại gia tăng rồi vài lần, nàng công năng lại gia tăng rồi, nàng có thể luyện chế thật nhiều đồ vật, mặc kệ là đan dược cũng, lá bùa cũng hảo, trang bị cũng hảo, vẫn là các loại đồ ăn dược thiện cũng hảo, đều gia tăng rồi mấy trăm lộ, nàng có một loại cảm giác, chờ lần này độ kiếp xong về sau, này trên trời dưới đất, mặc kệ thứ gì đều có thể bị nàng gia công. Kiếp lôi một đạo hạ xuống, mỗi lạc một chút, nơi xa quan khán loài chim bay tộc đều sẽ tim đập một chút. Bất quá hiện tại chúng nó đã bắt đầu hưng phấn, bởi vì thường lui tới có loài chim bay độ kiếp nói, có thể độ kiếp mà hai kiếp thực mau, hiện tại đã qua 10 cước, còn có 6 kiếp liền xong. Kỳ thật Lục Tuyết Yên cũng rất buồn bực, nàng cho rằng 9 kiếp xong đâu, không nghĩ tới này đó loài chim bay kiếp số thế nhưng là 16 nói kiếp, bất quá nàng đã sớm phóng thích tự mình tu vi, nàng kiếp lôi cũng xen lẫn trong đó đâu, dù sao đều là độ kiếp, cùng nhau quá bái. Đương đệ thập lục nói kiếp rơi xuống thời điểm, Lục Tuyết Yên cảm giác được tự mình thân thể biến hóa, nàng thế nhưng nhiều một đôi cánh, bất quá cánh là ẩn hình, hơn nữa là lôi cánh, kia bùm bùm chớp động điện quang, làm Huyên Huyên chúng nó thấy được đều hâm mộ, hơn nữa vẫn là màu lam nhạt, thật sự quá xinh đẹp. Lục Tuyết Thiên hiện tại tu vi đã tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ, có thể nói tăng lên tốc độ thật sự quá nhanh, quá nhanh. Phía dưới loài chim bay nhóm toàn bộ độ kiếp thành công, một đám toàn bộ đều tiến vào tới rồi xuất khiếu kỳ, chúng nó có chút không thể tin được đây là sự thật. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ta cũng cảm thấy như là nằm mơ giống nhau, có chút vượng. Đừng a, đừng vượng a, chúng ta đều tới rồi xuất khiếu kỳ, vì cái gì muốn vượng? Ha ha, ta tới rồi xuất khiếu kỳ. Ha ha, quá hưng phấn, tiểu tiên tử, về sau ngươi chính là chúng ta tướng quân. Đúng vậy, tiểu tiên tử chính là chúng ta tướng quân, dẫn dắt chúng ta đi tới, chúng ta giết sạch chủng tộc. Giết sạch chủng tộc. Đại gia cùng kêu lên hô, bọn họ rốt cuộc hiện tại là xuất khiếu kỳ, một đám hô lên tới chính là rất có khí thế. Giết sạch chủng tộc. Giết sạch chủng tộc. Bên ngoài những cái đó vây xem loài chim bay nhóm cũng hưng phấn lên, chúng nó loài chim bay tộc rốt cuộc có điều độ đến xuất khiếu kỳ, rốt cuộc thành công. Giết sạch chủng tộc. Này hàng ngàn hàng vạn chỉ loài chim bay hô lên tới thanh âm chuyển tới rất xa vị trí, làm tẩu thú tộc bên kia nhi đều nghe được động tĩnh. Đây là làm sao vậy? Chúng nó điên rồi. Không giống như là điên rồi, đảo như là được đến cái gì bảo bối. Ta cảm thấy cũng là loài chim bay tộc không phải là được đến cái gì bảo bối đi. Đi, nhìn một cái đi. Vì thế, có rất nhiều tẩu thú hướng tới bên này nhi tới, thậm chí còn có mấy cái cùng Lục Tuyết Thiên đã từng giao dịch quá tộc trưởng cũng hướng tới bên này nhi đã đi tới. Lục Tuyết Thiên nhìn đại gia nói, hiện tại các ngươi chính là trong đội ngũ cường đại nhất lực lượng, tới sát chủng tộc chính là yêu cầu đại gia cùng nhau xuất lực, kế tiếp nhật tử, chúng ta khả năng yêu cầu càng nỗ lực huấn luyện, chúng ta đại gia phối hợp đến cùng nhau, lực chiều một chỗ xử, tin tưởng chúng ta một ngày nào đó có thể làm cho cả thượng cổ chiến trường đều sạch sẽ lên. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, có tướng quân dẫn dắt chúng ta nhất định sẽ thành công. Lại nói tiếp, này đó loài chim bay nhóm đem độ kiếp thành công nguyên nhân toàn bộ phóng tới đan dược trên người, kỳ thật lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cho bọn hắn đan dược bất quá là cho người thường dùng cái loại này tiểu hoàn đan mà thôi, số lượng khổng lồ, hơn nữa hiện tại tạm thời vô dụng. Nhưng là loài chim bay nhóm không biết ta, lúc này, những cái đó tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều tâm động, chúng nó cũng tưởng độ kiếp, chờ Lục Tuyết Thiên bọn họ chi đội ngũ này trở về thời điểm, một đám tha thiết mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Tiểu tiên tử, tộc trưởng, ngươi phải gọi tướng quân. Không sai nhi, đây là chúng ta tướng quân. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía này đó vừa mới độ kiếp thành công loài chim bay, các ngươi hiện tại đi tuyển tự mình thủ hạ, các ngươi mỗi một cái đều phải mang 20 chỉ loài chim bay, cụ thể tuyển ai, xem các ngươi tự mình. Là, cứ như vậy hơn 100 tiểu đội trưởng sinh ra, Lục Tuyết Yên nhìn về phía Huyên Huyên, An An cùng Ế Lại Nạ hiện tại cùng Lục Tuyết Yên giống nhau, bọn họ đều là lôi cánh, có thể phi hành, các ngươi ba cái đem này đó tiểu đội chia làm tam bộ phận, mỗi người mang một bộ phận. Phần 188 là, Huyên Huyên chúng nó lập tức liền lãnh nhiệm vụ đi rồi, hiện tại chủ nhân tự mình đều sẽ bay, đều không cần phải tự mình. Lục Tuyết Yên mới vừa nói xong lời này, cũng đã có người kìm nén không được, tướng quân, ta cũng tưởng độ kiếp. Tướng quân, còn có ta. Tướng quân, thêm ta một cái. Tướng quân, chúng ta trong tộc còn có 100 có thể độ kiếp, bọn họ độ kiếp thành công sau đều có thể gia nhập tướng quân đội ngũ. Tướng quân chúng ta trong tộc cũng có. Lại nói tiếp, này đó muốn độ kiếp loài chim bay nhưng cũng không phải loài chim bay tộc dũng sĩ, mà là lao giả, thật sự nếu không độ kiếp nói, chúng nó rất có thể liền sẽ chết giả. Nhưng là nếu thành công độ kiếp về sau, chúng nó liền sẽ thành công trong tộc dũng sĩ, bởi vì chúng nó thọ mệnh gia tăng rồi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía chúng nó, các ngươi đem người tổ chức một chút, hôm nay đã vượt qua một lần, liền không thích hợp lại độ kiếp, ta yêu cầu trước củng cố một chút tu vi, có lẽ tiếp theo yêu cầu mấy ngày về sau, mỗi lần có thể 100 người cùng nhau độ kiếp. Lại nhiều nói, liền không thích hợp. Lục Tuyết Thiên nói xong câu đó, này đó loài chim bay lập tức đều bay đi, chúng nó muốn thông chi chúng nó thân nhân. Muốn cho chúng nó biết tin tức tốt này, còn có chính là chúng nó muốn đem tin tức tản đi ra ngoài, bởi vì yêu cầu độ kiếp loài chim bay quá nhiều, cũng không phải chỉ có chúng nó này một chi. Lục Tuyết Thiên phát hiện nàng lại cấp tự mình tìm hạ chuyện này, bất quá ngẫm lại tự mình được đến chỗ tốt, nàng vẫn là thực hưng phấn mà. Lục Tuyết Thiên nói cho đại gia nàng muốn đi tu luyện, làm Lục Bốn quản lý đổi linh dược sự tình, nàng trực tiếp vào trong sân động, nàng một hồi đến trong phòng, việc đầu tiên, chính là về tới trong không gian. Trong không gian hiện tại thật là đại biến hình dáng, nhân sâm hoa hoa cũng không biết là nên khóc hay nên cười, hiện tại toàn bộ trong không gian nguyên bản hắc thổ địa đều biến thành đất đỏ mà, lại còn có mở rộng mấy chục lần, bình thường thổ địa biến thành hắc thổ địa, phạm vi liền không cần phải nói, thật sự thực rộng lớn. Nhân sâm hoa hoa có chút may mắn trải qua không gian thăng cấp, nó hậu thế nhiều rất nhiều, liền tính là thổ địa trở nên rộng lớn vô lực, chúng nó cũng hoàn toàn có thể gieo trồng đến tới. Lục Tuyết Thiên nhìn đến đất đỏ trên mặt đất cùng hắc thổ địa thượng những cái đó bận rộn tiểu thân ảnh, thật sự quá cảm động. Phải biết rằng nhân sâm hoa hoa vốn dĩ liền có thể tự mình sinh sôi nảy nở tự mình hậu đại, nhưng là tinh cấp cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Chương 327 thượng cổ chiến trường 13. Bất quá nhân sâm hoa hoa thăng tinh khó vấn đề, bị không gian thăng cấp giải quyết. Lúc này đây độ kiếp lúc sau, nhân sâm hoa hoa tự mình biến thành 10 tinh, hiện tại nó đã tương đương với thần thú một bậc, cửu tinh có 2 chỉ, 8 tinh 10 chỉ, thất tinh 100 chỉ, lục tinh 1000 chỉ. Đến nỗi năm sao hoa hoa ước chừng có thượng vạn chỉ, càng đừng nói tam tinh 4 sao, kia số lượng quá khổng lồ, bằng không Lục Tuyết Yên cũng sẽ không nhìn đến những cái đó thổ địa nơi nơi chạy động tiểu hoa nhi. Thậm chí hiện tại nhân sâm hoa hoa còn tặng một số lớn không đến một tinh nhân sâm đến tiểu ngọc chỗ đó, những người này tham đều là không có cách nào chuyển hóa thành nhân hình, cho nên lại dưỡng chúng nó cũng là vô dụng. Lần này từ loài chim bay tộc được đến linh quả thụ, đã biến thành hơn 1000 cây, bị nhân sâm hoa hoa an bài tới rồi hắc thổ địa thượng. Dọc theo quanh thân nhi một vòng, đem một bộ phận hắc thổ địa cấp vòng lên. Đương nhiên tưởng hoàn toàn vòng lên, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, bởi vì bọn họ linh quả thụ cũng không có quá nhiều, vẫn là yêu cầu sinh sôi nảy nở một ít. Càng quan trọng một chút là trải qua lôi kiếp rèn luyện, hiện tại trong không gian những cái đó có thể gieo trồng hạt giống cũng đều thăng cấp, những cái đó vốn dĩ bình thường lương thực hạt giống đều biến thành linh thực hạt giống. Này đó Lục Tuyết Yên là thật sự không nghĩ tới, bất quá để cho Tiểu Minh kích động chính là hiện tại Tiểu Minh có một cái tiểu tinh linh giống nhau thân thể, hắn như vậy nho nhỏ một người lớn lên một đôi cùng Lục Tuyết Thiên giống nhau lôi cánh, ở trong không gian hương phấn mà phi hành. Chủ nhân, ta hiện tại nhìn đến mọi người đều ở địa phương nào, bất quá bọn họ đều không có nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là Tiểu Minh hiện tại có thể liên hệ thượng bọn họ. Thật vậy chăng? Ngươi nếu nhìn đến bọn họ, liền đem ý nghĩ của ta nói cho bọn họ, nếu có khả năng nói, làm cho bọn họ cũng thành lập một cái thiết huyết chiến đội. Lục Tuyết Thiên cảm thấy chuyện này đối Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo tới nói khẳng định là không có vấn đề. Tiểu Minh lập tức liền cùng mọi người cấu kết lên, đem Lục Tuyết Thiên ý tưởng truyền đạt tới rồi bọn họ trên người, sau đó trả lại cho bọn họ mỗi người một cái tín vật, cái này tín vật tựa như một cái tiểu cửa hàng giống nhau, có thể tùy thời bắt được trong không gian đang ăn dược, chẳng qua yêu cầu dùng dược thảo tích phân tới đổi. Lần này nhi, không gian được đến dược thảo phạm vi càng rộng lớn một chút, quan trọng nhất chính là Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo còn có 100 nhiều vị huynh đệ vị trí đều thực phân tán, cũng không có ở bên nhau, cho nên thu thập dược thảo vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa Tiểu Minh còn đem Lục Tuyết Yên đổi dược thảo biện pháp nói cho bọn họ. Đến nôi cái này đổi cấp, liền xem bọn họ tự mình, này trung gian thương như thế nào cũng đến kiếm cái chênh lệch giá đi. Chờ Tiểu Minh an bài hảo này hết thảy, liền cùng Lục Tuyết Yên nói một chút, Lục Tuyết Yên đem chuyện này giao cho hắn cùng Tiểu Ngọc, dù sao chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ hai cái phụ trách. Tiểu Ngọc hiện tại bởi vì không có thân thể mà thực buồn bực, bất quá Tiểu Minh đáp ứng nàng, chờ lần sau trợ giúp loài chim bay độ kiếp thời điểm, liền giúp nàng cũng lộng một cái thân thể. Lục Tuyết Yên thì tại nơi này quan sát đến tự mình không gian, có một cái thực khổng lồ thảo nguyên, mặt trên nguyên bản dưỡng một ít động vật hiện tại đã có linh tính, bất quá chúng nó vẫn là cung cấp ăn thịt, có này đó linh thịt, như vậy đối với nàng chế tạo một cái khổng lồ thiết huyết quân đoàn, vẫn là rất có ích. Lại ra bên ngoài vây xem, chính là thành phiến núi cao, những cái đó núi cao, Lục Tuyết Yên cảm giác tự mình đều mau nhìn không tới đầu nhi, cũng may mắn nàng là không gian chủ nhân, cho nên toàn bộ không gian nàng vẫn là có thể nhìn quét một lần. Lục Tuyết Yên nhìn đến Măng Tre đã an bài sủng vật đi điều tra những cái đó núi cao tình huống. Ở những cái đó núi cao bên ngoài chính là rộng lớn vô biên nước biển, này đó thủy cùng thổ địa chung quanh linh thủy liền bất đồng, chỉ là một ít bình thường nước biển, bất quá bên trong sinh vật chính là thực phong phú. Lại ra bên ngoài, giống như còn có một ít đồ vật, nhưng là hiện tại là nhìn không tới. Lục Tuyết Yên trường thở ra một hơi, phạm vi này như thế nào cũng có mấy ngàn vạn km vuông, đặc biệt là nguồn nước đều là nhất bên ngoài. Đến nỗi bên trong này đó linh thủy toàn bộ đều là nàng lúc trước bắt được những cái đó thủy hình thành. Lục Tuyết Yên đang suy nghĩ sự tình thời điểm, đại bảo bọn họ chạy ra tới, bọn họ một đám thực buồn bực mà đứng ở mụ mụ bên người nhi. Mụ mụ, chúng ta cũng tưởng tăng lên tu vi. Mụ mụ, chúng ta đều là lôi thuộc tính, lần sau độ kiếp nhất định phải mang chúng ta. Không sai nhi, cần thiết mang chúng ta. Chúng ta muốn biến lợi hại. Mụ mụ, chúng ta nhất định phải biến lợi hại. Muốn nói lên. Này năm cái tiểu gia hỏa nhưng đều là lôi thuộc tính, tuy rằng bọn họ trong thân thể còn có khác thuộc tính, nhưng là lôi thuộc tính là chủ yếu. Lục Tuyết Yên cảm thấy tự mình quên mất này năm cái tiểu gia hỏa thật sự không nên, phải biết rằng kiếp lôi năng lượng là nhất tinh túy, cho bọn hắn rèn luyện một chút thân thể, đối bọn họ chỗ tốt chính là rất lớn. "Hảo, lần sau mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài độ kiếp." Kỳ thật lại nói tiếp, Lục Tuyết Yên tu vi căn bản không cần củng cố, nàng sở dĩ nói bế quan chẳng qua là vì nhìn xem không gian biến hóa mà thôi. Hiện tại xem xong rồi toàn bộ không gian, sau đó lại nhìn một chút, hiện tại bọn họ các huynh đệ, đại bộ phận đều ở tại Thảo Nguyên Thượng, bọn họ số lượng là 1.000 nhiều, chẳng qua bọn họ tu vi thật sự quá thấp, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, cho nên Lục Tuyết Yên không tính toán làm cho bọn họ ra tới rèn luyện. Bất quá hiện tại hảo, không gian đan dược số lượng nhiều, bọn họ có thể đa dụng một ít đan dược tới bằng bọn họ tu luyện, hơn nữa lương thực gì đó đều thành linh vật. Này đối bọn họ chỗ tốt cũng là rất lớn, bọn họ trưởng thành lên, là sớm muộn gì sự tình. Lục Tuyết Thiên làm lục 6 cùng lục 14 quản lý những người này, bọn họ hai cái xem như tư lịch già nhất. Chờ Lục Tuyết Thiên từ trong động ra tới thời điểm, đã là một ngày về sau, lúc này bên ngoài cơ hồ toàn bộ loài chim bay tộc đều tới, đầy khắp núi đồi, rậm rạp, nơi nơi đều là loài chim bay, chúng nó đều đang chờ đợi chạm đất Tuyết Thiên xuất hiện. Hiện tại nhìn thấy Lục Tuyết Thiên, liền cùng kêu lên hò hét, bái kiến tướng quân. Thanh âm kia đồng thời, hơn nữa đều kêu thật sự lớn tiếng, nháy mắt liền chuyển tới Thiên Sơn Văn Thủy. Vài vị tộc trưởng đã đem yêu cầu độ kiếp mấy lao ra hỏa tụ tập tới rồi cùng nhau, không sai biệt lắm có 1.000 nhiều vị. Đem dài nhất một đám trước tuyển ra tới. Lục Tuyết Yên thấy được này đó loài chim bay nhóm niên hạn đã mau không được. Thực mau này đó loài chim bay lại bị Lục Tuyết Yên đưa tới cái kia đỉnh núi thượng. Chúng nó tụ tập tới rồi đỉnh núi thượng về sau, căn bản không cần Lục Tuyết Yên nói chuyện, chúng nó liền tự động phóng thích tự mình tu vi. Kiếp vân tới thực mau, Lục Tuyết Yên đem Huyên Huyên chúng nó đều gọi tới, sau đó lại đem 5 cái tiểu gia hỏa làm ra tới, không bao lâu kiếp lôi liền rơi xuống. Tiểu Minh đã ôm Tiểu Ngọc ra tới, Tiểu Ngọc hiện tại cũng chỉ là có một cái thú đông thân thể. Lúc này đây bởi vì Ngũ Bảo cũng muốn hấp thu kiếp lôi năng lượng, cho nên không gian hấp thu năng lượng thiếu rất nhiều. Rốt cuộc phía dưới độ kiếp này đó lao ra hỏa, một đám thân thể suy yếu, đưa tới kiếp lôi cũng không tính quá cường đại. Chờ kiếp lôi độ kiếp về sau. Lục Tuyết Yên chỉ là khó khăn lắm tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thật ra 5 cái tiểu gia hỏa tăng lên tu vi không ít, đại bảo cùng nhị bảo kết đan kiếp thế nhưng hôn tới rồi trong đó cùng nhau hôn qua, tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo bọn họ đều tới rồi trúc kỳ trung kỳ. Lục Tuyết Yên vẫn là thực vì nhà mình bọn nhỏ vui vẻ, bọn họ tu vi càng cao, tự bảo vệ mình năng lực càng cao. Chương 328 Thượng Cổ Chiến Trường 14. Không gian cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, chỉ là lại nhiều mấy khối hắc thổ địa. Nhưng là đất đỏ mà cũng không có gia tăng. Nhưng thật ra Tiểu Ngọc hiện tại thú đông thân thể đã năng động, nhưng là vẫn là không có đến tiểu minh như vậy có một cái tiểu tinh linh thân thể, cái này làm cho nàng thực buồn bực. Nhân sâm hoa hoa nhóm vẫn luôn thực nỗ lực mà gieo trồng, hiện tại tiểu ngọc sự tình cũng là thực nặng nề, nhưng là cũng không có người có thể giúp được đến nàng. Bất quá trong không gian sủng vật nhạc viên đã xảy ra một ít biến hóa, đặc biệt là bọn họ sấm quan chiến đấu nhạc viên, hiện tại đã biến thành một mảnh rộng lớn địa phương, giống như là trong không gian bí cảnh giống nhau. Hôm nay Lục Tuyết Yên không tính toán lại độ kiếp, nói cho những cái đó các tộc trưởng, lại tổ chức một đám, ngày mai lại độ kiếp. Ngày này thời gian rốt cuộc chính là rất dài, Lục Tuyết Yên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hơn nữa nàng muốn thử xem tự mình cánh. Cái này cánh chờ nàng yêu cầu thời điểm, nàng là có thể thả ra, nói tốt muốn nghỉ ngơi, nàng trực tiếp thả ra tự mình cánh, liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Nàng yêu cầu tìm báo gấm tộc trưởng một chút, đem tự mình ý tưởng nhi nói một chút nhi, nhìn xem chúng nó bên kia nhi có hay không yêu cầu độ kiếp tẩu thú, nàng có thể giúp chúng nó cùng nhau độ kiếp. Lục Tuyết Thiên phát hiện nàng phi hành tốc độ thực mau, cơ hồ nháy mắt liền đến thảo nguyên thượng, nàng tìm được rồi báo gấm tộc trưởng. Báo gấm tộc trưởng nhìn đến nàng chính là thực vui vẻ mà, tiểu tiên tử có việc nhi sao? Lục Tuyết Thiên đem tự mình ý đồ đến cùng ý tưởng nhi nói một chút, báo gấm tộc trưởng mắt sáng rực lên, lại nói tiếp, nếu thật sự đem các dũng sĩ đều tổ chức lên, như vậy chúng ta chiến đấu lên, sẽ càng dễ dàng một chút. Đến nỗi độ kiếp gì đó, chúng nó tẩu thú rất nhiều được không? Nó hỏi thanh độ kiếp địa điểm về sau, lập tức liền cấp các tộc tộc trưởng đã phát tin tức. Đến nỗi báo gấm tộc, hắn đem chuyện này giao cho đại trưởng lão, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là đem báo gấm tộc dũng sĩ toàn bộ chọn lựa ra tới, sau đó giao cho Lục Tuyết Yên, sau đó làm nàng đi dạy dỗ. Lục Tuyết Yên thông chi về sau, liền tiếp tục bắt đầu rồi phi hành, nàng tính toán đi người khổng lồ tộc bên kia nhi xem năm mà, chờ nàng bay đến phụ cận thời điểm, người khổng lồ tộc người phát hiện nàng. Lục Tuyết Yên rơi xuống trên mặt đất thời điểm, người khổng lồ tộc người đều trốn đến nàng xa xa mà. Các ngươi tộc trưởng ở đâu? Nàng mở miệng dò hỏi này đó người khổng lồ. Thức mau, liền có một người cao lớn người khổng lồ xuất hiện ở Lục Tuyết Yên trước mặt, có việc như sao? Tộc trưởng nói chuyện ồm ồm. Tộc trưởng, chiến tranh lập tức liền phải bắt đầu rồi, chẳng lẽ các ngươi không làm chuẩn bị sao? Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc mà dò hỏi. Tổ chức, như thế nào tổ chức? Tộc trưởng nhìn so tự mình lùn rất nhiều tiểu nhân, kỳ thật có chút không nghĩ phản ứng nàng. Tổ chức lên huấn luyện A. Lục Tuyết Thiên xem như nhìn ra tới, này người khổng lồ tộc giống như cũng không có tính toán tham gia chiến đấu. Chúng ta tộc nhân tốc độ rất chậm, liền tính là làm chuẩn bị cũng không nhất định có thể tham gia được chiến đấu. Tộc trưởng vừa nói vừa vây vây tay, ngươi có thể đi địa phương khác, chúng ta nơi này không có ngươi yêu cầu chuẩn bị. Lục Tuyết Thiên đều phải tức giận đến gan đau, này người khổng lồ tộc thật là đang chôn tránh chiến tranh, thật là quá không nói đạo nghĩa. Phần 189. Lục Tuyết Thiên trực tiếp bay lên, chuẩn bị hướng tới loài chim bay tộc bên kia nhi đi, nhưng là nàng mới vừa bay lên không rất cao, liền có một cái công kích tới rồi. Lục Tuyết Thiên hiện lên công kích, nàng phát hiện là một cái người khổng lồ tộc hải tử công kích nàng. Uy, tiểu mỹ nhân xuống dưới đánh với ta một trận. Nay người khổng lồ tộc tiểu hải nhi cũng bất quá chút cơ kỳ, cũng không biết là ai cấp hắn can đảm. Lục Tuyết Thiên trực tiếp vung tay háo tử, không chỉ có cái kia người khổng lồ tộc tiểu hải nhi, đứng ở hắn phụ cận xem náo nhiệt một đám người khổng lồ tộc, toàn bộ bị sốc ngã xuống đất. Sau đó Lục Tuyết Thiên nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lần này tử, người khổng lồ tộc bị sợ hãi. Nàng rốt cuộc là người nào? Nàng như thế nào lợi hại như vậy? Hai ngày này loài chim bay tộc giống như vẫn luôn ở độ kiếp, không biết có phải hay không cùng người này có quan hệ. Hẳn là không thể nào. Không biết. Phái người đi tra tra. Người khổng lồ tộc tộc trưởng mở miệng phân phó một câu, lập tức liền có một cái người khổng lồ rời đi bọn họ cư trú đỉnh núi. Hơn nữa xem hắn tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là thực nhanh. Cũng may mắn một màn này không có bị Lục Tuyết Yên nhìn đến, bằng không Lục Tuyết Yên khẳng định sẽ hướng tới người khổng lồ cư trú trên núi ném độc đan. Lục Tuyết Yên về tới tự mình cư trú sơn động, hiện tại vẫn như cũ có người còn ở đổi, bất quá chúng nó thấy được Lục Tuyết Yên, đều thân thiết cùng Lục Tuyết Yên chào hỏi. Lục Tuyết Yên cũng đáp lại chúng nó, này đó loài chim bay nhóm thật sự quá đáng yêu. Lục Tuyết Yên nhìn Lục Bốn mang theo hai cái giúp đỡ bận rộn thực vui vẻ, liền trực tiếp hồi nhà gỗ đi, dù sao chuyện này nàng cũng không nghĩ nhọc lòng, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lục Tuyết Thiên lúc này nghĩ tới trang bị vấn đề, nàng dò hỏi một chút Tiểu Minh, nơi này phụ cận có hay không khu mỏ, nghe được Tiểu Minh nói có đáp án về sau, nàng hưng phấn, lập tức liên hệ Huyên Huyên chúng nó, làm chúng nó mang theo đội ngũ đi đem quặng đào trở về, vừa lúc tam chi đội ngũ tỉ thí một chút, nhìn xem ai lộng trở về nhiều nhất. Dù sao địa điểm nói cho chúng nó, như thế nào lộng trở về, chính là chúng nó tự mình chuyện này. Huyên Huyên chúng nó này tam chi đội ngũ liền đi bận rộn, bởi vì này phụ cận khu mỏ không ít, cho nên chúng nó một chi đội ngũ tuyển một cái khu mỏ. Đương nhiên, cụ thể thao tác liền thấy bọn nó tự mình. Dù sao Huyên Huyên, An An cùng Ế Lẽ Nạ đều có thể đem khoáng thạch trực tiếp giao cho Tiểu Ngọc. Ngày hôm sau sáng sớm, độ kiếp 100 chỉ loài chim bay tới rồi, lần này vây xem bên trong nhiều tẩu thú tộc, hơn nữa này trong đó còn có một đống lớn sắp độ kiếp tẩu thú tộc. Độ kiếp mau bắt đầu thời điểm, Lục Tuyết Thiên đem 5 cái tiểu gia hỏa lại sách ra tới, bọn họ còn có thể đi theo độ kiếp một lần, sau đó phải cần thiết đi bế quan, bằng không sẽ cảnh giới theo không kịp. Lúc này đây độ kiếp độ đến một nửa nhi thời điểm, Lục Tuyết Thiên đem 5 cái tiểu gia hỏa ném về trong không gian, chờ tới rồi độ kiếp xong thời điểm, Tiểu Ngọc cũng rốt cuộc có một cái tiểu tinh linh giống nhau thân thể. Lần này nhi Tiểu Ngọc nhạc hỏng rồi, đặc biệt là theo nàng thăng cấp, trong không gian xưởng gia công cũng thăng cấp, lần này thăng cấp cũng không phải là bình thường thăng cấp, mà là Tiểu Ngọc dùng đồng dạng tài liệu luyện đan, luyện chế ra tới đan dược gì đó số lượng sẽ là bình thường gấp 2 trở lên, đây chính là một cái vượt cấp bờ UG. Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc tính toán hảo, lần sau độ kiếp bọn họ liền không ra, dù sao bọn họ hiện tại không có sở cầu, dư lại chính là Lục Tuyết Thiên cùng không gian. Muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên cảnh giới là cũng đủ, rốt cuộc thân thể của nàng có chi âm chi bảo, có như vậy một cái đồ vật tồn tại, hơn nữa nàng là xuyên qua trọng sinh, nàng cảnh giới là không có khả năng theo không kịp. Cho nên Lục Tuyết Thiên vẫn luôn tấn chức đều không có vấn đề. Lúc này đây độ kiếp xong về sau, Lục Tuyết Thiên tu vi tăng lên tới Nguyên Anh Đỉnh, bất quá nàng không có lại tấn chức, mà là bắt đầu áp chế tự mình tu vi, rèn luyện tự mình thân thể, nàng đến trở nên vô cùng cường đại mới thành, nàng còn có rất nhiều người muốn chiếu cố. Bọn họ này một độ kiếp thành công, những cái đó tẩu thú nhóm hưng phấn lên, chúng nó trốn đến một bên nhi thương lượng đi. Thấy được không có? Tiểu tiên tử không có nói dối, nàng thật sự có thể trợ giúp chúng ta độ kiếp, ta quyết định, muốn đi theo tiểu tiên tử đi, ta về sau muốn học vân sinh cùng vân hưng, đi theo tiểu tiên tử đi tuyệt đối sẽ không có hại. Chương 329 thượng cổ chiến trường 15. Lục Tuyết Thiên nơi này độ kiếp độ thật sự hải, mà lúc này Lâm Hạo Thiên nơi đó cũng quá thật sự hải, không đúng. Là đánh thật sự hải. Lâm Hạo Thiên tiến vào thời điểm, vừa lúc rơi xuống một cái trên chiến trường, cái này chiến trường là 2 cái bộ lạc chi gian chiến trường, này 2 cái bộ lạc đang ở đối lập, chuẩn bị khai chiến là lúc, Lâm Hạo Thiên rơi xuống bọn họ trung gian. Sau đó chiến tranh liền như vậy chạm vào là nổ ngay, vì cái gì chạm vào là nổ ngay đâu. Này 2 cái bộ lạc tất cả đều là nữ thủ lĩnh, Lâm Hạo Thiên rơi xuống đến trung gian, 2 cái bộ lạc thủ lĩnh đều vừa mắt. Người nam nhân này ta coi trọng. Ba mỗi người có thể mang theo người người rời đi. Một mẫn, nên rời đi chính là ngươi mới đúng, người nam nhân này là của ta, là trời cao ban cho ta. Lâm Hạo Thiên nổi giận, lão tử không thuộc về các ngươi bất luận kẻ nào. Hắn thanh âm rơi xuống, ba mỗi cùng một mẫn đều hướng tới hắn nào tới. Lâm Hạo Thiên nhanh chóng tránh thoát này 2 nữ nhân công kích, 2 cái kết đăng kỳ, không có thần thức ra hỏa cũng tưởng đối phó tự mình, thật là không biết cái gọi là. Lâm Hạo Thiên liền như vậy theo chân bọn họ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Muốn nói lên, này 2 cái trong tộc nam nhân không ít, nhưng là cố tình chính là không có người đấu đến quá ba muội cùng một mẫn, cho nên các nam nhân đều quá thật sự nghẹn quất, bọn họ vẫn luôn bị nữ nhân ức hiếp, thậm chí làm cho bọn họ trong tộc thế hệ trước, bởi vì xem bất quá mắt, đều ẩn cư đi. Không có biện pháp, bọn họ tộc huấn chính là ai lợi hại, ai chính là tộc trưởng, ai làm nam nhân đều không có kia 2 nữ nhân lợi hại đâu. Hơn nữa bọn họ này đó thế hệ trước, là không bị cho phép gia nhập tranh đấu, xem không mắt đi. Cho nên bọn họ chỉ có thể ẩn cư lên, không hề nhìn, miễn cho xem nhiều bị khí hộp máu. Hiện tại Lâm Hạo Thiên xuất hiện, tuy rằng hắn là một cái ngoại lai khách, nhưng là hắn lợi hại a. Tuy rằng hắn lớn lên rất tuấn tú, làm nam nhân nhìn ghen ghét, nhưng là hắn có thể đánh thắng được kia 2 cái dã man nữ nhân A1. Tuy rằng nói 2 cái trong tộc nam nhân đều nghẹn một hơi, nhưng là bọn họ thật sự không có kia 2 nữ nhân lợi hại, kia 2 nữ nhân cậy mạnh chính là rất lớn. Lâm Hạo Thiên cùng ba muội cùng một mẫn đánh nhau thời điểm phát hiện. Này 2 nữ nhân thử các độc, các nàng công kích người, thích công kích người chí mạng điểm. Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không quán các nàng ra tay chính là chí mạng điểm, cho nên hắn ra tay cũng là chí mạng điểm, cho nên vô dụng mấy chiêu, này 2 cái nữ tộc trưởng thế nhưng chết ở trong tay hắn. Vốn dĩ, Lâm Hạo Thiên cho rằng hắn sẽ nên đón một hồi đối mặt 2 cái tộc đàn chiến đấu, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống đã xảy ra, này 2 cái tộc đàn thế nhưng phụng hắn là chủ. Lâm Hạo Thiên đều có chút kỳ quái. Tại sao lại như vậy nhi? Lâm Hạo Thiên liền như vậy bị đưa tới trong bộ lạc, 2 cái bộ lạc dựa gần, nhưng là làm Lâm Hạo Thiên ở tại chỗ đó, làm này 2 cái bộ lạc lại khởi tranh chấp. Lâm Hạo Thiên hết trô nói rồi, hắn trực tiếp chủ tới rồi 2 cái bộ lạc trung gian. 2 ngày sau, Lâm Hạo Thiên quả thực là một cái đầu 2 cái đại, hắn rốt cuộc vừa ra tới rồi nơi này, còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như đâu, đã bị biến thành này hai cái tộc chủ nhân. Hơn nữa phiền toái không chỉ có như thế, ngày thứ ba thời điểm, có một con bầy sói tới công kích. Lâm Hạo Thiên mang theo hai cái bộ lạc chiến sĩ đi nghênh chiến, bởi vì Lâm Hạo Thiên tức sẽ trận pháp, tu vi lại cường đại, cho nên hai cái bộ lạc cũng không có phí quá lớn lực liền đem bầy sói cấp tiêu diệt. Này bầy sói một tiêu diệt, liền đại biểu cho hai bộ lạc có đồ ăn. Lâm Hạo Thiên phát hiện ở tại nơi này nguyên trụ dân, bọn họ là cần thiết đến ăn đồ ăn, đương nhiên, hắn dám yêu cầu ăn đồ ăn, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền mỗi ngày ăn trong không gian đồ ăn, chỉ là hiện tại ăn không được, làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Lâm Hạo Thiên nhàn rỗi nhàm chán liền bắt đầu nhớ tới nhà bọn họ Yên Yên, cũng không biết Yên Yên rơi xuống nào phạm, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Bất quá ngẫm lại Yên Yên không gian, Lâm Hạo Thiên đối Lục Tuyết Yên vẫn là có nhất định tin tưởng. Bất quá, liền ở hắn suy tư thời điểm, có hai cái xinh đẹp nữ tộc nhân đi đến, hai người một người vừa tiến đến liền hướng tới hắn bên người nhi rửa sát vào nhau lại đây, đem hắn sợ tới mức một cú sốc, phi thân tránh ra này hai nữ nhân, làm này hai nữ nhân bổ nhào vào cùng nhau. Ba Hân, ngươi cái này hồ ly tinh. Một muội, ngươi mới là hồ ly tinh. Ba Hân, ngươi chẳng những là hồ ly tinh, chủ nhân còn chán ghét ngươi. Chủ nhân chán ghét chính là ngươi, nếu không phải ngươi, chủ nhân khẳng định làm ta ôm hắn. Không chờ này hai nữ nhân nói cái gì nữa, Lâm Hạo Thiên trực tiếp đem các nàng ném đi ra ngoài, sau đó ở tự mình lều trại bên ngoài lộng vài đạo trận pháp, bộ dáng này, liền không có người có thể tùy ý xông vào hắn lều trại. Ba Hân cùng một muội bị ném ra, hai người hừ lạnh một tiếng, từng người hồi tự mình tộc đàn. Hiện tại bọn họ hai tộc tuy rằng là một cái chủ nhân, nhưng là bọn họ hiện tại chính là cạnh tranh quan hệ, cho nên các nàng ai đều sẽ không lùi bước. Hôm nay tuy rằng thất bại, nhưng là hôm nào các nàng một nhà sẽ thừa dịp đối phương không ở thời điểm, lại động thủ. Chẳng qua các nàng cũng không biết, Lâm Hạo Thiên sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Kế tiếp không mấy ngày, có một cái báo đàn xuất hiện, Lâm Hạo Thiên mang theo hai tộc người lại đi xung phong liều chết vừa lật. Này hai tộc người phát hiện, từ có tân chủ nhân về sau, bọn họ hai tộc thương vong đã không có, tuy rằng có bị thương tình huống, nhưng là này đó thương đều là có thể trị liệu. Trong bộ lạc đã không có thương vong, hơn nữa đồ ăn cũng sung túc lên, hai cái tộc liền không có lại bởi vì một ít lung tung rối loạn sự tình đánh nhau hầu đả sự kiện. Kế tiếp một đoạn thời gian khi, Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện cùng trong chiến đấu độ kiếp, hắn hiện tại còn không biết đến nơi đây là làm gì, hơn nữa hắn thành hai cái bộ lạc chủ nhân, cho nên Lâm Hạo Thiên không có tính toán lập tức rời đi nơi này, hắn tính toán nhìn xem nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, vạn nhất tương lai tự mình yêu cầu giúp đỡ nói, nơi này không phải có sẵn giúp đỡ sao. Có quyết định này, Lâm Hạo Thiên mỗi ngày cũng sẽ đem hai cái trong bộ lạc chiến sĩ đoàn kết đến cùng nhau, hắn mang theo mọi người huấn luyện, còn giáo thụ những người này một bộ phép trừ, tuy rằng những người này tu vi, có chút đã tới rồi kết đăng kỳ, nhưng là bọn họ pháp thuật kém liền không nói, liền một ít hợp lý công kích đều không biết, làm Lâm Hạo Thiên thực yêu thương. Nhưng thật ra từ Lâm Hạo Thiên giáo thụ bọn họ quyền pháp về sau, này đó chiến sĩ ở phía sau chiến đấu, biểu hiện chính là càng ngày càng xuất sắc, này cũng làm Lâm Khiết Thiên thấy cái mình thích là thèm, bắt đầu rồi hảo hảo huấn luyện bọn họ. Thẳng đến có một ngày, Tiểu Minh liên hệ thượng Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên nghe được Lục Tuyết Yên tính toán, hắn cảm thấy Tiểu Minh liên hệ quá kịp thời, vốn dĩ hắn tính toán đem này hai tộc người ném ở chỗ này mặc kệ, nhưng là nhìn đến Yên Yên kế hoạch, hắn cảm thấy hắn không thể lạc hậu, vì thế liền đem này hai tộc chiến sĩ cấp tổ chức lên. Cũng may bọn họ cũng biết chiến tranh sắp bắt đầu rồi, cho nên đều không có từ bỏ tiến bộ, cho nên Lâm Hạo Thiên vẫn là thực hảo tổ chức. Nhưng thật ra bởi vì Lâm Hạo Thiên kiên quyết, hai tộc dây dưa hắn nữ nhân đã không có, kỳ thật nghiêm khắc nói, cũng không phải đã không có, mà là đều lời nói đến đáy lòng. Phải biết rằng Lâm Hạo Thiên huấn luyện quá hung ác, căn bản chẳng phân biệt nam nữ chiến sĩ, đều là như vậy nghiêm khắc, cho nên có chút nữ chiến sĩ đã vì yêu mà sinh hận. Nhưng là không có người dám nói ra, chỉ là trộm cho hắn nổi lên một cái ngoại hiệu kêu hắc mặt tướng quân. Lâm Hạo Thiên không chỉ có riêng chỉ tổ chức hai tộc chiến sĩ, hắn kế tiếp tính toán đi mặt khác mấy cái bộ lạc tổ chức một chút. Chương 330 Thượng Cổ Chiến Trường 16. Lâm Hạo Thiên cấp hai tộc bên ngoài chuẩn bị cho tốt trận pháp về sau, liền mang theo tự mình chiến sĩ đi ra ngoài rèn luyện, này đó các chiến sĩ chính là nghiên cứu, bọn họ phát hiện trận pháp rất lợi hại, cho nên đi thời điểm thực yên tâm. Chỉ cần tộc nhân không tùy tiện đi ra an toàn phạm vi liền sẽ không có việc gì nhi, hơn nữa cái này an toàn phạm vi quét sạch có một cái dòng suối nhỏ, mang nước cũng thực phương tiện. Lâm Hạo Thiên dẫn người hướng tới khoảng cách bọn họ rất gần một cái bộ lạc đi, tuy rằng nói là rất gần, nhưng là đi đến cái này bộ lạc cũng yêu cầu một ngày thời gian. Ngày hôm sau bọn họ tới rồi cái này bộ lạc phụ cận, Lâm Hạo Thiên bọn họ mục đích cũng không phải là tấn công cái này bộ lạc mà là thu phục cái này bộ lạc, cho nên bọn họ cũng không có tính toán trực tiếp tiến công, mà là dẫn người ẩn núp tới rồi khoảng cách bộ lạc không xa địa phương. Sau đó ở một chi bầy sói tấn công cái này bộ lạc sắp thất bại thời điểm, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt cái này bộ lạc. Trải qua bộ lạc tộc trưởng theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, nghe nói tới rồi Lâm Hạo Thiên thân phận về sau, kia tộc trưởng mắt sáng rực lên, chúng ta tộc có thể gia nhập đi vào sao? Phải biết rằng bọn họ một cái tộc ở chỗ này trông quá khó ly, nếu có người có thể đủ giúp bọn hắn khởi động tới thật sự quá tuyệt vời. Phần 190. Cho nên bộ lạc tộc trưởng tuy rằng trong lòng không vui, nhưng là vẫn là hy vọng có như vậy một cái vượt cấp cường giả trợ giúp bọn họ. Nếu các ngươi vui nói, chúng ta có thể mang các ngươi qua đi bọn họ hai tộc cư trú địa phương, liền tính là các chiến sĩ đi chiến đấu, các ngươi ở tại cùng nhau, cũng sẽ có chút trợ giúp. Lâm Hạo Thiên cái này đề nghị làm này nhất tộc thực động tâm, rốt cuộc nếu các chiến sĩ đi rồi, dư lại chính là lão nhược bệnh tàn, liền tính là có trận pháp bảo hộ, như vậy bọn họ khả năng cũng căng không được lâu lắm. Cứ như vậy, cái này trong tộc trực tiếp di chuyển tới rồi kia hai tộc phụ cận đồn trú xuống dưới, Lâm Hạo Thiên cũng cho bọn hắn thành lập trận pháp, bất quá này tam tộc vẫn là có một cái cộng đồng hoạt động khu vực. Cứ như vậy trải qua Lâm Hạo Thiên nỗ lực, này chung quanh 18 cái bộ lạc chiến sĩ toàn bộ tụ tập tới rồi trong tay của hắn, hiện tại hắn đã có 2 vạn chiến sĩ, hơn nữa bởi vì có Tiểu Minh sau lưng duy trì, bọn họ thu thập một ít dược thảo đổi đan dược, cho nên bọn họ tăng lên thực mau, hơn nữa có Lâm Hạo Thiên trợ giúp, có chút người thành công độ kiếp nguyên anh kiếp. Lần này nhi, liền tính là làm này đó các chiến sĩ rời đi, bọn họ đều không vui, Lâm Hạo Thiên thành bọn họ tướng quân. Lâm Hạo Thiên đối hắn đội ngũ chính là thực nghiêm túc, không sai biệt lắm dùng chính là huấn luyện ám vệ thủ đoạn huấn luyện, cho nên một đám ra tới, đều là một cái để 10 cái loại này bộ dáng. Đương nhiên đây là lời phía sau. Lại nói Lục Tuyết Hạo hắn là rơi xuống một cái thành thị này ở cùng một thành phố khác khai chiến. Lục Tuyết Hạo bởi vì không biết rốt cuộc là cùng nào một phương, cho nên hắn tùy ý gia nhập một phương, sau đó bắt đầu khắp nơi chiến đấu sinh hoạt. Lục Tuyết Hạo bản thân chính là tướng quân xuất thân, cho nên hắn tấn chức lên chính là thực mau, không sai biệt lắm chỉ dùng một tháng thời gian hắn cũng đã thành một cái tiểu tướng, trở lại qua một tháng thời điểm, hắn đã thành một cái trung tướng. Mà lúc này, Tiểu Minh cùng hắn liên hệ, Lục Tuyết Hạo vui vẻ, hắn đang ở bồi dưỡng tự mình nhân thủ, thật là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Mà lúc này, Lục Tuyết Hạo cũng biết bọn họ địch nhân chính là chủng tộc, tuy rằng nói hắn tán đồng chỉ còn lại có nhân loại thời điểm, có thể thông qua nội chiến tới tăng lên tự mình, nhưng là cũng không phải là lúc này. Cho nên hắn đem ngoại viện đã đến tin tức tán phát đi ra ngoài. Sau đó căn bản không cần hắn nói cái gì nữa, mặt trên liền trực tiếp ngưng chiến, rốt cuộc hiện tại bọn họ lập tức liền phải cùng chủng tộc chiến đấu, nội chiến vẫn là tỉnh đi, lưu trữ sức lực tới rồi chủng tộc trên chiến trường lại tỉ thí đi. Lục Tuyết Hạo thủ hạ trực tiếp có tam vạn binh. Hắn giống như là một cái ma quỷ huấn luyện viên giống nhau huấn luyện này đó binh lính. Hơn nữa trong tay của hắn có đan dược, hơn nữa bọn lính cũng có thể dùng dược thảo tới đổi đan dược, hắn ở trong quân vẫn là thực được hoan nghênh. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, Lục Tuyết Hạo hiện tại cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ. Hơn nữa Lục Tuyết Hạo nghe được nhà mình muội muội trải qua về sau, cả người cảm giác có chút thất bại, vì cái gì muội muội tân chức so tự mình còn nhanh, không được, tự mình kiên quyết không thể tại đây mặt trên thua. Thậm chí hắn còn đã biết hắn tu vi cũng so ra kém Lâm Hạo Thiên, cho nên Lục Tuyết Hạo bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện, bất quá đôi chiến sĩ huấn luyện cũng không có từ bỏ, bởi vì Lục Tuyết Hạo đi đầu duyên cớ, bọn họ chi đội ngũ này tựa như tốc độ gió giống nhau ở trưởng thành. Tuy rằng cũng có người tưởng đem Lâm Hạo Thiên đội ngũ lộng đi, nhưng là này đó bọn lính nơi nào chịu, bọn họ nói, nếu làm cho bọn họ rời đi Lục tướng quân nói, như vậy bọn họ liền trực tiếp xuất ngũ. Lần này nhi, chính là đem những người khác lo lắng, lợi hại như vậy đội ngũ ai không nghĩ có được. Chính là cố tình đầu lĩnh là một người tuổi trẻ người, cái này làm cho đại gia không phục lắm, nhưng là không có cách nào, Lục Tuyết Hạo hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, không phải bọn họ này đó kết đan kỳ có thể so sánh được với. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên đã nguyên anh kỳ đỉnh, Lâm Hạo Thiên cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ đỉnh. Lục Tuyết đê tiện chỉ còn lại có hâm mộ ghen ghét, đến nỗi hận, hắn sao có thể hận tự mình muội muội lợi hại như vậy, hắn trừ bỏ kiêu ngạo, khác thật sự không có gì. Phải biết rằng bởi vì có muội muội ở, cho nên bọn họ mới có cái này có thể điên cuồng đổi đan dược cửa sổ. Dư lại chính là Lục Một, Lâm Tả bọn họ đều không ở một chỗ, bởi vì Lục Tuyết Thiên nói ý tưởng, cho nên bọn họ đều ở tổ kiến tự mình giúp đỡ. Tuy rằng bọn họ năng lực so ra kém phía trước này ba vị, nhưng là bọn họ cũng không phải là nạo, một đám thủ đoạn cũng không ít, bọn họ không sai biệt lắm đều thành lập một cái quân đoàn, hơn nữa đan dược vô hạn duy trì, bọn họ quân đoàn chính là càng ngày càng cường đại. Hơn nữa theo Lục Tuyết Thiên bên này nhi độ kiếp số lần gia tăng, Tiểu Minh đồng học năng lực càng ngày càng cường đại, hiện tại không chỉ có riêng chỉ cho bọn hắn khai một cái cửa sổ, mỗi cách 7 ngày còn có thể đem bọn họ kéo đến không gian đấu trường làm cho bọn họ tăng lên một phen. Đương nhiên này đấu trường so đấu cũng là vì kích thích bọn họ. Bởi vì hiện tại Lục Tuyết Yên đã là xuất khiếu sơ kỳ, không chỉ có Lục Tuyết Hạo chịu kích thích, Lâm Hạo Thiên cũng chịu kích thích, nhà bọn họ Yên Yên như thế nào lợi hại như vậy. Lâm Hạo Thiên trong lòng nghĩ, nếu tự mình liền Yên Yên đều so ra kém nói, như thế nào bảo hộ nàng. Cho nên Lâm Hạo Thiên càng nỗ lực, đến nỗi Lục Tuyết Hạo nói, hắn hiện tại trừ bỏ nỗ lực, cũng chỉ có nỗ lực. Lâm Tả bọn họ hiện tại có thể nói là đã đỏ mắt, bởi vì hiện tại trong không gian linh khí sung túc, cho nên đại ở trong không gian những người đó tu luyện tốc độ dám đi lên, đã có gần 100 người tăng lên tới kết đăng kỳ, phỏng trừng lại tu luyện đi xuống, là sắp siêu việt bọn họ. Bất quá, Lâm Hạo Thiên nói cho Lâm Tả cùng Lục một bọn họ, ngàn vạn không cần nản lòng, bọn họ hiện tại đã rất mạnh, rốt cuộc đã thành lập quân đoàn, tới rồi chiến tranh thời điểm, này nhưng quân đoàn khởi tới rồi tác dụng chính là rất cường đại, bất quá hiện tại bọn họ chính yếu chính là gia tăng lẫn nhau chi gian ăn ý. Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này nỗ lực, Tam Vương Tử hắn mang theo những người đó cũng ở nỗ lực, thậm chí khoảng cách loài chim bay núi non không xa cái kia trong thị trấn, Bạch Vân công chúa đều thành lập một cái săn thú tiểu đội, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là đều là kết đan hậu kỳ tu vi, một đám đều là tinh anh. Chương 331 Thượng Cổ Chiến Trường 17. Ngẫu nhiên Tiểu Minh cũng sẽ hồi báo một ít Tam Vương Tử bọn họ tin tức, những người này có chút là thực thông minh tổ kiến tự mình lực lượng, bất quá bọn họ đều tiểu đánh tiểu nháo, dư lại một ít không tính quá thông minh. Cũng gia nhập tới rồi địa phương thế lực giữa. Rốt cuộc hiện tại đối với bọn họ tới nói, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ ở giúp loài chim bay tộc độ kiếp, tẩu thú tộc hiện tại cũng đã ở phía sau bài thượng đội, hơn nữa tẩu thú tộc một ít dũng sĩ gia nhập tới rồi Lục Tuyết Thiên đội ngũ giữa. Lục Tuyết Thiên đem huấn luyện này đó tẩu thú sự tình giao cho Lục 4, Lục 6 cùng Lục 14, làm cho bọn họ an bài nhân thủ, hiện tại trong không gian có rất nhiều kết đan kỳ gia hỏa có thể ra tới rèn luyện, khiến cho bọn họ huấn luyện tẩu thú đi, tuy rằng nói tẩu thú tu vi khả năng so với bọn hắn cao, nhưng là bọn họ có thần thức, tẩu thú vẫn là làm khó không được bọn họ. Đến nỗi bên ngoài giao dịch nhân thủ, Lục 4 cũng an bài mấy cái. Hiện tại giao dịch không chỉ có riêng là loài chim bay, tẩu thú tộc lại gia nhập tiến vào, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ có xà tộc tới giao dịch, muốn nói lên tuy rằng nói xà tộc khu vực có chút tanh hôi, nhưng là xà tộc có chút dược thảo chính là bên ngoài không có. Cho nên xà tộc giao dịch bọn họ cũng không có cự tuyệt. Có tẩu thú gia nhập, Vân Phi, Vân Sinh hai chỉ cũng chạy ra gia nhập đi vào, còn thành hai cái tiểu đội trưởng, đến nỗi Vân Kiều nó hiện tại chính là cùng Ngũ Bảo khế ước, cho nên mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện chính là cùng Ngũ Bảo cùng nhau chơi đùa. Chờ người khổng lồ tộc tới nhìn trộm thời điểm, phát hiện loài chim bay tộc bên này nhì kỳ quái hiện tượng, đi như thế nào thú cùng chúng nó hôn đến cùng nhau, thậm chí xà tộc cũng gia nhập tiến vào. Lục Tuyết Thiên giao đãi cấp phía dưới liền không quan tâm những việc này, rốt cuộc nàng chính là đại tướng quân. Này đó huấn luyện việc nhỏ nhi, liền dùng không nàng, nói nữa liền tính là dùng nàng, nàng cũng không thế nào sẽ a. Lục Tuyết Thiên hiện tại chủ yếu chảo chính là bang nhân độ kiếp, nàng hiện tại chính là thực nỗ lực rèn luyện tự mình thân thể, không thể nói là đau thương bất nhập, giống nhau kết đăng kỳ dưới tu sĩ là không có khả năng nàng phòng. Theo độ kiếp thành công loài chim bay cùng tẩu thú càng ngày càng nhiều, chim bay cá nhảy nhóm cũng đều bắt đầu nỗ lực lên. Lúc này, khoảng cách Lục Tuyết Thiên bọn họ đi vào cái này thượng cổ chiến trường đã có nửa năm thời gian, rất nhiều ngoại viện đã đến. Lục Tuyết Thiên lúc này chính mang theo một đám tẩu thú độ kiếp đâu, có người từ bọn họ kiếp vân thượng hạ xuống, mắt thấy liền phải bị kiếp vân dây thành cha nhi, Lục Tuyết Thiên kịp thời đem nàng cứu xuống dưới. Đây là một cái nữ tu, chỉ có kết đan sơ kỳ, nàng rơi xuống thời điểm, còn có chút không rõ trạng hướng đâu, nhưng là đương nàng cảm giác được mãnh liệt uy áp khi, tức khắc có chút dọa phá lá gan. Nếu không phải Lục Tuyết Thiên bảo vệ nàng, phỏng chừng nàng lần này khẳng định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ vượt qua kiếp về sau, Lục Tuyết Thiên đã biết nữ nhân này kêu Trình Yến, nàng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thanh âm nhu nhu, nếu không phải nàng nơi nơi loạn chuyển trong mắt, Lục Tuyết Thiên khả năng thật sự cho rằng nàng chỉ là một cái vô hại tiểu tu sĩ, nhưng là thực rõ ràng không phải bộ dáng này. Vào lúc ban đêm, Huyên Huyên chúng nó cản lại một cái ngọc giản, cái này ngọc giản nói chính là Lục Tuyết Thiên tình huống. Là cái kia Trịnh Yến muốn truyền lại cấp bên ngoài tin tức. Lục Tuyết Thiên đem cái này ngọc giản bên trong nội dung cấp bóp méo, thậm chí còn đem nơi này tọa độ cũng sửa lại, cũng chính là cái này ngọc giản đi ra ngoài về sau, liền sẽ không lại có người hồi âm. Trịnh Yến nàng cùng Lục Tuyết Thiên cũng không phải tới tự một cái tu chân đại lục, nàng tới tu chân trên đại lục nhân số đông đảo, hơn nữa nàng là đến từ một cái đại tông môn, tuy rằng nàng tu vi không cao, nhưng là các nàng trong tông môn nhân tu vì chính là rất cao. Hơn nữa càng quan trọng là cái này Trịnh Yến thân phận không đơn giản, nàng là bọn họ trong tông môn đại trưởng lao cháu gái, lần này tiến vào, vốn là không thể mang nàng, nhưng là đây là nàng trộm đi tiến vào. Bất quá Trịnh Yến vừa tiến đến liền phát hiện Lục Tuyết Yên kỳ quái chỗ, nàng thế nhưng có thể giúp nơi này chim bay cá nhảy độ kiếp, nàng cảm thấy Lục Tuyết Yên trên người khẳng định có cái gì bảo bối, hơn nữa Lục Tuyết Yên căn bản không cho nàng cư trú đến cái kia huyệt động, cho nên nàng dưới sự giận dữ liền đem tin tức này truyền ra đi. Nhưng là không nghĩ tới đem Lục Tuyết Yên cấp bóp méo không nói, đem tọa độ còn đổi thành mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ. Trịnh Yến cũng không biết chuyện này, nàng buổi tối nghỉ ngơi ở tự mình mới vừa đào huyệt động, còn ở hưng phấn đâu. Thức mau, chúng ta tông môn liền tới rồi, nếu tông môn được đến như vậy một cái bảo bối nói, như vậy chúng ta về sau độ kiếp liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Tuyết Yên phải không? Liền tính là ngươi lớn lên xinh đẹp lại như thế nào? Liền tính là ngươi là lợi hại đan sư lại như thế nào? Liền tính là ngươi có thể giúp chim bay cá nhảy độ kiếp lại như thế nào? Trịnh Yến hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không biết nàng ngôn ngữ lại làm Lục Tuyết Yên nghe xong một cái chính. Lục Tuyết Yên không nghĩ trêu chọc phiền toái, nhưng là cũng không đại biểu cho nàng chính là một cái ngốc tử. Lục Tuyết Yên đem Tiểu Minh đồng học kêu lên, sau đó đem Trịnh Yến diều nói một chút. Tiểu Minh đồng học mắt sáng rực lên, đem ngươi viết tọa độ cho ta xem. Lục Tuyết Yên đem tọa độ giao cho Tiểu Minh, Tiểu Minh quan sát một phen, phát hiện nơi đó là một cái đầm lầy. Hắn lập tức hưng phấn, đem nàng giao cho ta, ta bảo đảm nàng về sau vĩnh viễn đều sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi, tốt nhất là bộ dáng này, loại người này, ta tổng cảm giác giống như là túc địch giống nhau, một ngày nào đó hội ngộ thượng. Tiểu Minh đem Trịnh Yến mê đi, sau đó mang đi, đem nàng ký ức cấp bóp méo, sau đó còn đem nàng nhẫn đồ vật lấy đi rồi hơn phân nửa nhi, sau đó trực tiếp đem nàng ném tới rồi đầm lầy. Lần này nhi, cùng nàng phát qua cái kia ngọc giản tọa độ cấp đối thượng. Hơn nữa bọn họ tông môn người cũng thực mau đi tiếp nàng. Lục Tuyết Yên cũng không biết, lần này tiến vào người còn bao gồm Tần Liên cùng âm sinh tử phụ thân Hắc Thượng Nhân. Mà Tần Liên hiện tại đã khôi phục tự mình mỹ mạo, thậm chí còn thành Hắc Thượng Nhân tình nhân, chẳng qua nàng ký ức biến mất hơn phân nửa. Cho nên Lục Tuyết Yên an toàn vẫn là không cần lo lắng, bất quá hiện tại nàng cũng không biết chuyện này, còn ở nỗ lực huấn luyện tự mình loài chim bay quân đoàn cùng tẩu thú quân đoàn. Yêu cầu độ kiếp người đã toàn bộ đều độ kiếp thành công, không gian được đến không ít chỗ tốt. Đất đỏ mà cùng đất đen lại gia tăng rồi gấp đôi, nhân sâm hoa hoa chúng nó càng bận rộn, hơn nữa theo chúng nó bận rộn, Tiểu Ngọc cũng càng ngày càng bận rộn. Kho hàng đủ loại kiểu dáng đan dược, có thể dùng vô số kể tới nói. Dựa theo bọn họ hiện tại mỗi ngày ra đan dược số lượng, phỏng chừng liền tính là trận chiến tranh này liên tục trăm năm nói, hẳn là cũng đủ mấy trăm vạn đại quân dùng. Đến nỗi mặt khác, Lục Tuyết Thiên nhưng không cảm thấy tự mình có thể cung được với bên này nhi sở hữu quân đoàn đan dược. Nàng trước cố tự mình bên này nhi rồi nói sau. Phần 191. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng không có như vậy vĩ đại, liền tỉ như Trịnh Yến cái kia tông môn, nàng nhưng không tính toán đi giúp một con sói đói, đến lúc đó mệt lớn chính là tự mình. Hơn nữa từ Trịnh Yến Ngọc Giản nhắn lại xem, bọn họ nơi đó các đại tông môn cũng không phải như vậy đoàn kết, không chuẩn chiến tranh thời điểm, bọn họ còn sẽ làm nội chiến, cho nên đối với kia phương diện người, bọn họ vẫn là trốn tránh một chút tương đối hảo. Rốt cuộc huyết nha núi non chiến tuyến chính là rất dài, Lục Tuyết Yên không cảm thấy nàng sẽ cùng những người này đụng tới cùng nhau, liền tính là đụng tới cùng nhau, tự mình còn có thể rời đi, không phải sao. Chương 332 Thượng Cổ Chiến Trường 18. Kế tiếp gần một tháng thời gian, thật nhiều ngoại viện từ trên trời giáng xuống, Lục Tuyết Yên sở đãi này một mảnh khu vực, đã tụ tập hơn trăm người. Bọn họ toàn bộ tụ tập tới rồi người khổng lồ núi non, cùng Lục Tuyết Yên bên này nhi loài chim bay núi non vẫn là có một khoảng cách. Bất quá ngày này, có người lại đây mời Lục Tuyết Yên, Lục Tuyết Yên thấy một chút, người này là Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ xoáy khí, hơn nữa cũng có một cổ ngạo khí. Lục Đạo Hữu, nghe nói ngươi là một vị đan sư. Lục Tuyết Yên nhìn về phía người này, cũng coi như là đi, không biết các hạ là ai. Có việc như sao? Người này thái độ thực ngạo khí, cùng người ta nói lời nói giống như là bố thí giống nhau. Ta kêu Cao Lăng, là ngoại viện Trung một viên. Chúng ta ở người khổng lồ núi non thành lập một cái quân khu, nghe nói ngươi là một cái đan sư, liền muốn cho ngươi gia nhập. Cao Lăng kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng, hình như là làm Lục Tuyết Yên gia nhập, chính là bố thí nàng giống nhau. Lục Tuyết Yên hiện tại chính là cất giấu tu vi, gần biểu hiện chính là kết đan sơ kỳ, cho nên người này có chút khinh thường nàng tới. Xin lỗi, ta không nghĩ gia nhập. Lục Tuyết Yên thực dứt khoát cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ cùng một đám ố hợp củ xả. Ngươi thật là không biết tốt xấu. Ngươi hiện tại không gia nhập, về sau tưởng gia nhập đã có thể không có khả năng. Cao Lăng tức giận nhi mà nói, nếu không phải nữ nhân này lớn lên xinh đẹp một chút, hắn thật sự vô tâm tình cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Lục Tuyết Thiên không có lại thao để ý đến hắn, Cao Lăng vừa thấy nữ nhân này khói dầu không tiến, trực tiếp quay người rời đi, tự mình thật là lãng phí thời gian, phải biết rằng từ bên kia Nhi vượt qua đi tới, thật sự không dễ dàng. Cảm ơn ngươi mời, nhưng là ta thật sự không cần. Lục Tuyết Thiên nói xong liền trực tiếp đi vào tự mình trong sân động. Cửa vị trí, Lục 40 ngồi ở ghế nửa dựa vào, tựa như ngủ rồi giống nhau, bất quá thẳng chờ Cao Lăng rời đi về sau, hắn mới về tới đổi đan dược địa phương. Hai ngày này nơi này đổi đan dược sự tình từ hắn tới phụ trách, tuy rằng hắn cũng tưởng cùng đại gia cùng nhau tu luyện, nhưng là đổi cỏ tranh cũng là rất quan trọng. Theo nhân sâm hoa nói, trong khoảng thời gian này đổi tới rồi rất nhiều nó không có dược thảo, cho nên đổi dược thảo vẫn là rất quan trọng. Hơn nữa phu nhân chính là nói, chờ bọn họ tới rồi trên chiến trường, tưởng không đánh đều không thành. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Lục 40 thực ghen ghét nhà bọn họ phu nhân, vì cái gì bọn họ nhà chồng có thể ở độ kiếp thời điểm tăng lên tu vi đâu. Hắn cũng tưởng đâu, nhưng là hắn không phải lôi hệ, thậm chí bọn họ này 1000 nhiều người đều không có một cái lôi thuộc tính, nhưng là cố tình nhà bọn họ phu nhân cùng vài vị tiểu thiếu chủ mỗi người đều là lôi thuộc tính. Giống như hiện tại đại thiếu chủ hòa nhị thiếu chủ tu vi đã tới rồi kết đan hậu kỳ đi. Đến nỗi ba vị tiểu thiếu chủ tu vi cũng đã tới rồi kết đan sơ kỳ, ai, các loại hâm mộ a. Lục 40 đánh lên tinh thần, cùng trước mắt loài chim bay đổi đan dược. Bất quá lại nói tiếp, bọn họ này đó huynh đệ thật sự quá may mắn. Vốn dĩ tưởng đem chết chi thân, không nghĩ tới thế nhưng có cơ hội kết bạn phu nhân, sau đó đi lên tu chân con đường. Lại nói tiếp, bọn họ này nhóm người là thật sự may mắn, từ tử vong tuyến trên dưới tới, sau đó còn có loại này kỳ ngộ. Chỉ là làm hắn buồn bực chính là, hắn cảm thấy tự mình chính là một cái kéo chân sau người, phu nhân đều đã xuất khiếu kỳ, hắn hiện tại mới kết đăng kỳ, thật sự tốc độ quá chậm quá chậm. Lục 40 đây là còn không có gặp được bình thường tu sĩ, phải biết rằng bình thường tu sĩ. Đến kết đan kỳ tu luyện cái mấy trăm năm là thường có sự tình. Muốn nói lên, Lục 40 bọn họ tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh, nhưng là bọn họ tự mình cố tình không cảm giác được, rốt cuộc bọn họ bên người nhi biến thái quá nhiều. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Thiên vẫn luôn làm đại gia cùng nhau mài giũa bọn họ ăn ý. Lục Tuyết Thiên loài chim bay binh đoàn cùng tẩu thú binh đoàn, hơn nữa nàng thuộc hạ, thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm có 1 và 5. Hiện tại quang xuất khiếu kỳ loài chim bay cùng tẩu thú liền có 3000 nhiều số lượng. Dư lại chim bay cá nhảy cũng tất cả đều là nguyên anh kỳ, cũng liền Lục 4 bọn họ đi theo huấn luyện này, nhóm người toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi. Lúc này, Huyên Huyên, An An cùng Ế Lại Nạ chúng nó tam chi đội ngũ đào quặng thi đấu cũng kết thúc, Ế Lại Nạ bắt được đệ nhất danh, chúng nó chi đội ngũ này đào đến khoáng thạch là mặt khác 2 đội tổng hòa. Cái này làm cho Huyên Huyên cùng An An buồn bực, chúng nó thế nhưng thua như vậy hoàn toàn. Cũng may chúng nó cũng không có nản lòng, hơn nữa này phê khoáng thạch hiện tại đã biến thành khôi giáp xuyên đến chúng nó chi đội ngũ này trên người. Không thể không nói Tiểu Ngọc hiệu suất kêu kêu một cái cao, bất quá này đó khoáng thạch kỳ thật thật sự không đủ luyện chế nhiều như vậy khôi giáp, đại bộ phận khoáng thạch kỳ thật xuất từ Lục Tuyết Yên trong không gian, kia núi cao xa xa phát hiện mạch khoáng, sau đó Tiểu Minh bắt đầu an bài các sủng vật đi đào. Cho nên mới có thể ở thượng chiến trường trước kia luyện chế ra nhiều như vậy khôi giáp. Bất quá hiện tại cũng giới hạn trong loài chim bay nhóm có khôi giáp, tẩu thú nhóm vẫn là không có khôi giáp. Tuy rằng nói còn không có chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là Lục Tuyết Thiên bọn họ được đến thông chi, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, làm cho bọn họ hiện tại bắt đầu hướng huyết nhà sơn tập hợp. Hơn nữa nói cho Lục Tuyết Thiên bọn họ khoảng cách bọn họ gần nhất thành phố lớn có truyền tống trận, mặc kệ là nhân tu cũng hảo, vẫn là chim bay cá nhảy cũng hảo, đều thông qua truyền tống trận đi, bằng không chờ chạy tới, phòng trường chiến tranh đều phải kết thúc. Lục Tuyết Thiên bọn họ lập tức liền bắt đầu hành động, bọn họ cái này quân đoàn thoạt nhìn vẫn là giống mô giống dạng, hơn nữa bọn họ quyết định từ không trung đi. Lục Tuyết Thiên trong tay là không có phi thuyền, nhưng là nàng trong không gian là có tàu bay, hơn nữa cái này tàu bay không nhỏ, còn rất có thể trang, nhưng cái đó tẩu thú nhóm toàn bộ chen vào đi không có vấn đề. Đương nhiên cái này chỉ là mặt ngoài, kỳ thật có một bộ phận Tiểu Minh thông qua một ít thủ đoạn, đem này đó tẩu thú kỳ thật là đưa đến trong không gian. Đến nỗi khai tàu bay tự nhiên chính là Tiểu Minh đồng học vẫn là rất lợi hại. Hắn mở ra tàu bay đi ở đội ngũ trung gian, hắn bên cạnh Nhi chính là Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên cũng là tự mình phi, bất quá Lục 4 bọn họ này đó kết đăng kỳ tu sĩ toàn bộ đều là đứng ở loài chim bay trên lưng, bọn họ đã tuyển hảo tự mình đồng bọn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi luyện ăn ý cũng rất cao. Muốn nói lên, trước kia loài chim bay vẫn là không vui đương nhân loại tọa kỵ. Kỳ thật lần này bọn họ đồng ý. Hoàn toàn là bởi vì Lục Tuyết Thiên diệt sát cự ve động tác ảnh hưởng tới rồi chúng nó, cái này động tác, quang loài chim bay không thể hoàn thành, quang nhân tu không thể hoàn thành, nhưng mà bọn họ phối hợp đến cùng nhau là được. Cho nên loài chim bay nhóm đồng ý, chẳng qua lục bốn bọn họ những người này tu số lượng quá nhỏ, đại bộ phận loài chim bay vẫn là không có đồng bọn. Lục Tuyết Thiên cũng không có mấu chốt chuyện này, rốt cuộc nàng chính là dò hỏi qua, mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, bọn họ đều có tự mình thuộc hạ, đến nỗi Lâm Tả bọn họ cũng đều có tự mình quân khu, cho nên tự mình này đó loài chim bay tinh anh còn chưa tất liền đủ số. Dù sao loài chim bay nhóm đã đồng ý, cho nên bọn họ người hẳn là cũng là có thể, rốt cuộc bọn họ vẫn là muốn hợp đến cùng nhau hành động. Huyết Nha Sơn chiến tuyến quá dài, bọn họ không có khả năng làm theo ý mình, chỉ có bọn họ lực lượng cường đại rồi, mới có quyền lên tiếng, bằng không nói, bọn họ có khả năng sẽ bị quản chế với người, này mặc kệ đối với Lâm Hạo Thiên tới nói, vẫn là Lục Tuyết Hạo tới đều không xem như cái gì chuyện tốt nhi. Chương 333 Thượng Cổ Chiến Trường 19. Bọn họ này một hàng ở không trung chính là thực thấy được, đặc biệt là này đó loài chim bay toàn bộ đều ăn mặc nhẹ khôi giáp, đây chính là trước kia đại gia thấy đều không có gặp qua, cho nên phía dưới nhìn đến những cái đó tu sĩ, có chút không hài lòng. Là ai như vậy xa xỉ? Chúng ta nhân loại đều không có khôi giáp, này đó loài chim bay thế nhưng toàn bộ đều mặc vào khôi giáp. Người ghen ghét cũng vô dụng, nhìn đến chi đội ngũ này không có. Ta tổng cảm thấy bọn họ giống như là ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau. Một ngày nào đó sẽ một ấu kinh người. Ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Ta cũng là như vậy cảm thấy, thấy bọn nó phi hành bộ dáng, ta cảm thấy này đội loài chim bay rất có kỷ luật, ra thực đoàn kết, ta còn không biết chúng ta nơi này phụ cận có bộ dáng này đội ngũ đâu. Ngươi không biết sự tình nhiều, cho nên không biết chuyện này thực bình thường. Nói giống như ngươi biết giống nhau. Ta là biết một chút. Nói chuyện chi đội ngũ này tất cả đều là nhân tu, số lượng không lớn, đại khái cũng chính là 3-40 người bộ dáng. Ở cái này mặt trước đội ngũ đi tới một cái thật xinh đẹp nữ nhân này hai sườn đi tới hai cái đầu cao lớn nam nhân, bọn họ hoàn toàn như là nữ nhân này bảo tiêu. Nếu bầu trời phi Lục Tuyết Thiên hướng phía dưới nhìn kỹ nói, liền sẽ biết, cái này xinh đẹp nữ nhân thế nhưng là Bạch Vân công chúa, không nghĩ tới nàng kéo như vậy một cái 4-30 người đội ngũ, kia chính là thiệt tình không tồi. Đương nhiên, không thể cùng Lục Tuyết Thiên so, rốt cuộc Lục Tuyết Thiên chính là có bàn tay vàng. Lục Tuyết Thiên bọn họ chung quy là từ bầu trời phi, cho nên tốc độ thực mau, tới rồi trạng vạng thập phần, bọn họ tới rồi phụ cận lớn nhất thành trì Lan Thành. Lan Thành truyền tống trận trước mặt bài nổi lên một cái thật dài đội ngũ, trong đội ngũ có nam, có nữ, có già, có trẻ, còn có loài chim bay cùng tẩu thú, thậm chí còn có một hai cái ma tộc xuất hiện. Chẳng qua nơi này duy độc không có xuất hiện quá người khổng lồ tộc tại đây một lát giống như là biến mất giống nhau. Lục Tuyết Thiên bọn họ cũng bài tới rồi đội ngũ mặt sau. Ở bọn họ phía trước là đã từng khuyên Lục Tuyết Thiên gia nhập bọn họ đội ngũ Cao Lăng. Cao Lăng cảm giác được phía sau tới một chi thực khổng lồ đội ngũ, cho nên hắn về phía sau nhìn lại, sau đó liền thấy được xếp hạng phía sau bọn họ Lục Tuyết Thiên, sắc mặt của hắn khó coi. Cao Lăng chú ý tới, Lục Tuyết Thiên bên người nhi liền có mấy cái nhân loại kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là như vậy một chút người có thể tạo được cái gì tác dụng. Lục Tuyết Thiên cũng chú ý tới Cao Lăng, bất quá nàng lười đi để ý cái này ngạo kiêu nam nhân. Cao Lăng nhìn đến Lục Tuyết Thiên cũng là lười đi để ý nàng, bất quá bọn họ trong đội ngũ nhưng thật ra có mấy cái nam tu chú ý tới Lục Tuyết Thiên bọn họ. Gì, mặt sau cái kia nữ tu thật đúng là xinh đẹp. Bọn họ đội ngũ nhân số hảo thiếu, liền mười mấy người. Chính là, hảo đáng thương a. Nếu không kéo bọn hắn gia nhập chúng ta đi. Những người này tính toán lại đây kéo người, Cao Lăng cản lại bọn họ, các ngươi tỉnh tỉnh đi, nhân ra sẽ không vui. Nói như thế nào? Mọi người nhìn về phía Cao Lăng. Cao Lăng bĩu môi nói, nàng chính là ta đã từng mời qua cái kia nữ đan sư. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, đây là vị kia nữ đan sư. Bọn họ chính là nghe nói, loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc lấy dược thảo đổi tới rồi không ít đan dược, cũng không biết có phải hay không sự thật. Có Cao Lăng nói, mọi người cũng nghỉ ngơi mời Lục Tuyết Thiên gia nhập tâm tư, bọn họ đều cảm thấy cái này nữ đan sư có bệnh, bằng không như thế nào sẽ cùng chim bay cá nhảy làm giao dịch. Nàng đây là thật sự không sợ lãng phí đan dược a. Những người này nhìn Lục Tuyết Thiên mục tiêu có chút như là xem đồ ngốc, như vậy một cái cùng loại với ngốc tử giống nhau nữ đan sư, thật là không cần cũng thế. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên phía sau những cái đó ăn mặc khôi giáp loài chim bay nhóm trực tiếp bị bọn họ xem nhẹ. Bởi vì truyền tống đội ngũ rất dài, cho nên Lục Tuyết Thiên đem bọn họ đội ngũ làm ăn bài, đó chính là thay phiên xếp hàng, dư lại người thì tại bên cạnh Nhi nghỉ ngơi. Bởi vậy, Lục Tuyết Thiên liền trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm ngồi bà bên cạnh Nhi đi nghỉ ngơi. Dù sao đội ngũ sự tình hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng, có Lục Bốn cùng Huyên Huyên bọn họ, Lục Tuyết Thiên đối bọn họ thực yên tâm, hơn nữa nàng ở chỗ này nghỉ ngơi thời điểm, Lục 40 mang theo hắn tiểu đội vẫn luôn chờ đợi ở Lục Tuyết Thiên bên cạnh Nhi. Cái này làm cho Cao Lăng bọn họ kinh ngạc, cái này đội ngũ như thế nào chạy đến bên cạnh Nhi đi, bọn họ có bệnh sao? Không bài đội, như thế nào truyền tống? Chẳng lẽ bọn họ là tưởng lười biếng không thành? Cao Lăng bọn họ có chút phẫn nộ rồi, nữ nhân này lớn lên là xinh đẹp, nhưng là bởi vì cự tuyệt hiểu rõ gia nhập bọn họ cái này đội ngũ, xem như đắc tội bọn họ, làm cho bọn họ cấp ghi hận thượng. Bởi vì hiện tại phía trước đội ngũ rất dài, cho nên bọn họ không hảo đi dựa Lục Tuyết Thiên. Bất quá bọn họ nhưng thật ra phát hiện, Lục Tuyết Thiên là theo đội ngũ đi tới. Lúc này Cao Lăng bọn họ này nhóm người mở miệng nói, bọn họ không phải là cảm thấy đứng ở chỗ đó liền có thể làm cho bọn họ thượng truyền tống trận đi. Phần 192. Ta xem phỏng chừng là như thế này nhi, bọn họ vị trí đã bị mặt sau loài chim bay cấp chiếm lĩnh, phỏng chừng bọn họ tưởng lại tiến vào, đến từ cuối cùng bắt đầu xếp hàng. Này nhóm người cười trộm lên, bọn họ liền chờ xem Lục Tuyết Thiên chê cười. Phải biết rằng mặt sau loài chim bay cùng tẩu thú nhìn dáng vẻ thượng vạn, liền chúng nó truyền tống qua đi, đều là một cái đại phiền toái. Chờ tới rồi hai ngày lúc sau, rốt cuộc bài tới rồi phía trước Cao Lăng bọn họ quyết định chờ tới rồi truyền tống trận bên kia nhi bắt đầu xem, nếu cái này nữ đan sư không có truyền tống qua đi, liền đại biểu cho nàng thất bại, lại đến mặt sau đi xếp hàng. Bọn họ truyền tống rời đi, sau đó kế tiếp chính là Lục Tuyết Thiên bọn họ đội ngũ. Lục 4, Huyên Huyên bọn họ trước truyền tống qua đi, sau đó ngay sau đó liền bắt đầu là loài chim bay nhóm truyền tống. Bọn họ số lượng quá lớn, cho nên quang bọn họ chi đội ngũ này truyền tống 2 ngày đều truyền tống xong, Lục Tuyết Thiên bọn họ mới ở đội ngũ cuối cùng truyền tống tới rồi Huyết Nha Sơn phụ cận. Lúc này, chờ ở bên cạnh Nhi Cao Lăng bọn họ đều mau sốt ruột chờ, sau đó nhìn đến Lục Tuyết Thiên bọn họ ra tới. Phải biết rằng bọn họ phát hiện một việc, đó chính là bên cạnh Nhi loài chim bay cùng tẩu thú đều đang đợi người. Sau đó bọn họ chờ đến Lục Tuyết Thiên bọn họ những người này ra tới về sau, cái kia chim bay cá nhảy đội đồng thời mà hô một tiếng tướng quân. Sau đó đi theo Lục Tuyết Quốc bọn họ phía sau chạy lấy người. Chi đội ngũ này là của nàng. Nhìn dáng vẻ hẳn là. Không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Nàng là cái kia tướng quân. Nguyên lai nàng đem loài chim bay cùng tẩu thú chỉnh toàn A, nàng thật là quá thông minh. Chẳng lẽ nàng chính là giúp những cái đó loài chim bay cùng tẩu thú độ kiếp người. Cao Lăng đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nữ nhân này khả năng thực không đơn giản, khả năng chính là cái kia trợ giúp chim bay cá nhảy độ kiếp người. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã cùng Lâm Hạo Thiên liên hệ thượng, Lâm Hạo Thiên bọn họ đội ngũ liền ở Huyết Nha Sách phía Tây Nhi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp mang theo đội ngũ đi phía Tây Nhi. Cao Lăng bọn họ như mày, bọn họ chi đội ngũ này như thế nào không lưu lại nghe chỉ huy. Phải biết rằng này một mảnh khu vực có một người phụ trách, người này chính là Tổng Chỉ Huy. Đội ngũ ở chỗ này nhất định phải đến nghe vị này Tổng Chỉ Huy nói. Hiện tại Lục Tuyết Thiên mang theo đội ngũ chạy lấy người, Cao Lăng bọn họ khó chịu, lập tức liền có người đi mật báo. Nhưng là này có thể Huyết Nha Sơn, đây chính là chiến trường, nơi nơi đều là chen chúc chiến sĩ, bọn họ một chốc căn bản không có biện pháp tra được Lục Tuyết Thiên bọn họ tung tích. Cao Lăng bọn họ chú ý tới này đó thượng tầng nhân vật không phối hợp, một đám không cao hứng. Chương 334 Thượng Cổ Chiến Trường 20. Này đó cao tầng là chuyện như thế nào? Chúng ta phản ứng vấn đề đều không cho giải quyết. Phải biết rằng bọn họ cái này đội ngũ chính là có 200 nhiều người, bọn họ cho rằng tự mình đội ngũ khổng lồ đâu, chỉ cần nhìn đến Lục Tuyết Thiên phía sau cái kia khổng lồ đội ngũ, bọn họ mới biết được tự mình nhiều đáng thương. Giống bọn họ loại này tiểu đội ngũ chỉ có thể nghe đối phương quản lý. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên bọn họ đã hướng về phía Tây Nhi chiến tuyến đi. Bọn họ chi đội ngũ này mặc kệ đến chỗ nào đều là thực hấp dẫn người. Phải biết rằng trừ bỏ này đó loài chim bay nhóm mặc, dư lại chính là chúng nó cường tráng, chúng nó một đám toàn bộ đều là ở trắng niên, vì cái gì toàn bộ đều ở bên nhau. Những người này chẳng lẽ không nên cùng lão nhược bệnh tàn cùng nhau, sau đó đi bảo hộ những cái đó lão nhược bệnh tàn sao? Phải biết rằng nơi này chính là Huyết Nha Sơn, quá yêu cầu mới mẻ máu diệt lấp đầy nơi này. Có tiểu minh chỉ dẫn, Lục Tuyết Thiên thực mau liền tìm tới rồi Lâm Hạo Thiên, hiện tại Lâm Hạo Thiên mang theo tự mình thuộc hạ, cũng là mỗi người đều thực tinh thần. Bất quá làm Lục Tuyết Thiên trướng mắt chính là Lâm Hạo Thiên bên người Nhi đứng cái kia nữ tu, xem kia nữ tu một bộ thẹn thùng bộ dáng, giống như là ở cùng Lâm Hạo Thiên yêu đương giống nhau, Lục Tuyết Thiên nổi giận. Lâm Hạo Thiên nhìn đến Lục Tuyết Thiên biểu tình, lập tức liền nhảy tới rồi Lục Tuyết Thiên trước mặt, ủy khuất mà hô một tiếng, tức phụ. A, chơi đến không tồi a, còn có mỹ nhân làm bạn. Kia không liên quan chuyện của ta, kia nữ nhân phụ trách nơi này vị kia tướng quân nữ Nhi. Lâm Hạo Thiên biểu tình có chút khó coi. Hắn chính là dẫn dắt 5 vạn người lại đây, nhưng là ở chỗ này lại không có quyền lên tiếng. Lâm Hạo Thiên đã không muốn nghe những người đó thí lời nói, thật đúng là đương hắn là đồ ngốc, muốn đem hắn phái đến nguy hiểm nhất địa phương. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, đây là đuổi kịp mặt vị kia tướng quân nháo mâu thuẫn. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, bọn họ cấu kết ở bên nhau, thế nhưng muốn cho ta đương pháo hôi, ta lười đi để ý nhi bọn họ, liền đến bên này nhi tới, vị trí này xem như một cái vùng đất không người quản, chúng ta liền thủ nơi này. Nơi này tuy rằng cùng Tây khu dựa gần, nhưng là nơi này lại là một cái đầu gió, mặc kệ là chủng tộc bên kia nhi thổi qua tới cũng hảo, vẫn là bên kia nhi thổi vào tới cũng hảo, toàn bộ đều là giết người. Bất quá hiện tại có Lâm Hạo Thiên trận pháp bảo hộ, bọn họ đãi ở chỗ này chính là không có gì nguy hiểm. Bất quá Lâm Hạo Thiên ở kiến hảo trận pháp thời điểm, nữ nhân này liền chạy tới, vẻ mặt si mê bộ dáng, thậm chí còn nói, nàng liền ở chỗ này đãi trong chốc lát, là nàng phụ thân làm nàng tới giám sát bọn họ, nếu bọn họ thật sự quyết định tự do chiến đấu nói, cũng chỉ có thể hoa ở cái này đầu gió nơi này. Phải biết rằng cái này đầu gió nơi này nguy hiểm trình độ, cũng không so bên kia nhi nguy hiểm tiểu. Mặc kệ ở đâu đều là cửu tử nhất sinh. Nếu đại ở một khắc mặt nhi, là có khả năng ở thời khắc nguy cơ được đến cứu viện, nhưng là liền những người này bộ dáng, Lâm Hạo Thiên không cảm thấy bọn họ sẽ cứu viện, cho nên hắn quyết định liền ở chỗ này. Nơi này khoảng cách Tây khu vẫn là có nhất định khoảng cách, hơn nữa Lâm Hạo Thiên đã được đến một ít tin tức, cho nên nhằm vào nơi này xây lên trận pháp. Lúc này, cái kia tướng quân nữ nhi lại đuổi theo lại đây, nàng chỉ vào Lục Tuyết Yên căm thù mà nói, nàng là ai? Vì cái gì tự mình thích nam nhân sẽ cùng nàng như vậy thân mật? Nàng là ta ái nhân. Lâm Hạo Thiên sủng nịch mà nhìn Lục Tuyết Yên. Tướng quân nữ nhi lập tức liền nổi giận, ngươi ngươi thế nhưng gạt ta. Có bệnh, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi kết hôn, thế nhưng kết hôn, ngươi lập tức làm nàng đi, chỉ cần ngươi làm nàng đi rồi, ta khiến cho phụ thân đồng ý cho ngươi an bài một cái tốt vị trí. Nàng bày ra tới biểu tình giống như là bố thí giống nhau. Chúng ta hiện tại là cái này đầu gió phụ trách. Cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Hạo Thiên nói rất cường ngạnh. Nạp Ngọc Nhi. Lúc này có một người thanh từ nơi xa truyền tới, đây là một người tuổi trẻ nam tu, nhìn dáng vẻ, hắn vẫn là thực cái mộ Nạp Ngọc Nhi, cũng chính là tướng quân nữ nhi. Chẳng qua nữ nhân này thực ngạo kiêu, nàng căn bản không thích người nam nhân này, cho nên liền liếc mắt một cái đều không xem. Văn Kỳ, ngươi rời đi đi, nơi này không có ngươi chuyện gì. Như thế nào không có chuyện của ta nhi? Tướng quân làm ta mang ngươi trở về. Văn Kỳ nhìn về phía Nạp Ngọc Nhi, sau đó nhìn nhìn lại ôm Lục Tuyết Thiên eo thon Lâm Hạo Thiên, hắn biết người nam nhân này căn bản không thích Nạp Ngọc Nhi, là Nạp Ngọc Nhi ở dây dưa nhân ra. Nạp Ngọc Nhi, nhanh lên Nhi, mau tới đây, nơi này phong chính là rất cường đại. Mỗi lần chiến tranh quang chết ở chỗ này nhân số nhưng không thể so nơi khác thiếu, cũng không biết nam nhân kia là nghĩ như thế nào, thế nhưng chạy ra, sau đó thủ như vậy một chỗ, canh giữ ở nơi này, chính là chỉ có đường chết một cái. Văn Kỳ chú ý tới Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực nữ nhân, hắn phát hiện nữ nhân kia so Nạp Ngọc Nhi xinh đẹp nhiều, nhân gia khẳng định sẽ không hiếm lạ Nạp Ngọc Nhi, hắn tuy rằng thích Nạp Ngọc Nhi, nhưng là sẽ không vì Nạp Ngọc Nhi làm một ít vi phạm lương tâm sự tình. Nạp Ngọc Nhi thực cố chấp, nàng hung tợn mà trừng mắt chạm đất Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên tâm tư vừa chuyển, sau đó ở Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực bắt đầu làm nũng. Thiên ca ca, ngươi xem ta đưa tới này đó giúp đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tuyết Thiên chỉ vào tự mình phía sau đội ngũ. Ta Yên Yên từ trước đến nay đều lợi hại nhất. Lâm Hạo Thiên chính là một cái sủng thê của ma, nghe được Lục Tuyết Thiên nói, tự nhiên sủng nịch theo nàng lời nói đi xuống nói. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, nàng hướng về phía sau Lục Bốn bọn họ vây vây tay, Lục Bốn bọn họ lập tức liền mang theo đội ngũ đi tìm cư trú địa phương, bọn họ tự nhiên là muốn cùng Thiên Thiếu ở bên nhau. Còn có cái kia dây dưa Thiên Thiếu nữ nhân, thật sự lớn lên quá xấu. Muốn nói lên, đầu gió nơi này khoảng cách cũng rất dài, đại khái có gần 100 mét khoảng cách. Nơi này Lâm Hạo Thiên đã thành lập quá trận pháp. Lục Tuyết Thiên quan sát qua, này đó trận pháp nếu mỗi ngày giữ gìn một chút, hẳn là có thể đỉnh được những cái đó gió to. Hơn nữa nghe nói nơi này là chủng tộc tiến công lợi hại nhất địa phương, bởi vì chúng nó chính là theo phong vọt vào tới. Đương nhiên nếu là nghịch hướng phong, cũng sẽ đem bên này nhi chiến sĩ quát đến chủng tộc đi. Lúc này, Vân Sinh thật cẩn thận mà do hỏi trạm đất 4, thiếu tướng, nơi này gió to khẩu chính là nguy hiểm nhất cơ hội. Chúng ta ở chỗ này tìm địa phương cư trú, sẽ không bị quát đi thôi. Lục Bốn vô vô nó đầu nói, yên tâm đi, mặc kệ là phu nhân cũng hảo, vẫn là Thiên Thiếu cũng hảo không đánh không nắm chắc trượng, Thiên Thiếu ở chỗ này đã thành lập trận pháp, này đó trận pháp cũng đủ bảo hộ chúng ta. Hơn nữa chờ bọn họ tìm được rồi cư trú địa phương, bọn họ cư trú địa phương vẫn là sẽ thành lập trận pháp. Muốn nói lên, qua gió to khẩu chính là một mảnh núi lửa, này núi lửa vẫn luôn ở phun trào trạng thái. Cho nên chủng tộc là khẳng định sẽ không hướng tới núi lửa đi, bên kia nhi nhưng thật ra không cần thủ người. Lục Bốn bọn họ ở rửa gần đầu gió, một chỗ đoạn nhai phía dưới, trực tiếp bắt đầu đào sơn động. Trụ sơn động. Vân Sinh có chút nghi hoặc, bất quá Lục Bốn như thế nào an bài, bọn họ như thế nào làm. Vì thế bọn họ tại đây phiến đoạn nhai phía dưới bắt đầu tạc huyệt động, nay phiến đoạn nhai trải qua Tiểu Minh nghiên cứu là nhất thích hợp tạc huyệt động. Tầng thứ nhất Tiểu Minh làm Lục Bốn bọn họ từ mặt bên bắt đầu đào khởi, trước móc ra một cái thật dài hành lang, suốt có mấy trăm mét trường, hành lang đào hảo về sau, mới bắt đầu đào huyệt động, một cái tiểu động huyệt rửa gần một cái tiểu động huyệt, giống như là hiện đại ký túc xá giống nhau. Chương 335 Thượng Cổ Chiến Trường 21. Một tầng đào xong rồi, làm ra một cái thang lầu bắt đầu đào hai tầng vẫn như cũ là một cái ký túc xá một cái ký túc xá. Bọn họ suốt làm ra gần trăm tầng. Mỗi tầng đều có thượng trăm cái huyệt động, vì đi ra ngoài phương tiện, chính diện vị trí cũng là yêu cầu kiến lỗ thông gió, đây là vì phương tiện loài chim bay tộc đi ra ngoài. Đến nỗi mặt bên, đoạn ngay một bên nhi là núi non, bên kia nhi là núi lửa bên kia nhi lưu ra một khoảng cách, bất quá núi non bên này nhi phía dưới này đó chỉnh tự toàn bộ lộng thông, là vì làm tẩu thú nhóm đi ra ngoài. Này loài chim bay cùng tẩu thú nhóm ai cũng không nghĩ tới, sơn động còn có thể như vậy đào, chúng nó một đám chính há hốc mồm đâu. Đến nơi đỉnh tầng, Lục Bốn toàn bộ đều đào thành thật lớn huyệt động, này đó là cho Lục Tuyết Thiên bọn họ chuẩn bị. Lục Bốn bọn họ hoàn công về sau, Lục Tuyết Thiên ở này đó trong ký túc xá dạo qua một vòng, này đó ký túc xá nội sườn trên mặt đất, nhiều một tầng nệm rơm mặt trên, tắc nhiều một tầng thảm lông. Này thảm lông rất lớn, tẩu thú nói, như thế nào cũng có thể ngủ 4-5 cái, nhân tu nói, ngủ 10 cái đều không thành vấn đề. Ở cửa động hai sườn còn bày hai buồn thực vật, này thực vật lớn lên rất đẹp. Hơn nữa nó tác dụng là tinh lọc không khí. Tới rồi mặt trên loài chim bay ký túc xá, Lục Tuyết Thiên cho chúng nó điếu thô thô dây cáp, chúng nó thích ở dây thường thượng ngủ. Đương nhiên phía dưới vẫn như cũ có nệm rơm cùng thảm lông, hai loại lựa chọn. Mặc cho ai cũng không biết Lục Tuyết Thiên từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy đồ vật, kỳ thật đây đều là nhân sâm hoa hoa chúng nó nắm chặt thời gian trồng ra, sau đó lại từ tiểu ngọc gia công. Trong không gian thổ địa quy hoạch thực hảo, có loại một ít thường quy linh thực, cũng có loại một ít dược thảo. Còn có một mảnh khu vực chuyên môn dùng để gieo trồng các loại liền cấp đồ vật. Thì như gieo trồng đông gì đó này đó giữ ấm đồ vật. Tới rồi đỉnh quái, Lục Tuyết Thiên tuyển một cái làm nàng cùng Lâm Hạo Thiên huyệt động, nàng ở bên trong trực tiếp thả nhà gỗ, dù sao nàng là có chút không vui trụ huyệt động. Bất quá nơi này hoàn cảnh chính là như vậy, đặc biệt là đầu gió nơi này cơn lốc rất lớn, Tiểu Minh đem ký túc xá kiến thành bộ dáng này, cũng là không có cách nào sự tình. Lúc này, Lục Bốn bọn họ đã quy hoạch hảo ký túc xá. Ký túc xá này quá nhiều, Lục Tuyết Thiên mang đội ngũ cùng Lâm Hạo Thiên mang đội ngũ vào ở về sau, còn có một đại bộ phận không là dùng để trụ quân đội bạn. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, này huyệt động cư trú chính là thật sự thực thoải mái, căn bản không có bên ngoài cái loại này lạnh lùng cảm giác. Bọn họ cũng không biết, nơi này mỗi cái huyệt động đều có trận pháp ở vận chuyển, hơn nữa bởi vì trận pháp tồn tại, toàn bộ huyệt động cũng không có có vẻ quá hắc, hơn nữa cũng không có có vẻ nhiều bị đè nén. Không thể không nói này đã cùng hiện đại một ít ký túc xá tương tự, cũng liền kém thông cái thủy quản gì đó. Hơn nữa càng quan trọng là mỗi cái ký túc xá cùng mỗi cái ký túc xá chi gian đều có cách âm trận, liền tính là ở tự mình trong ký túc xá đại xảo đại nháo, cũng sẽ không xảo đến cách vách. Phần 193. Lâm Hạo Thiên thuộc hạ trụ tiến vào thời điểm, kia kêu một cái ngạc nhân a, bọn họ không nghĩ tới liền tính là ở trên chiến trường, bọn họ cũng có thể có như vậy ấm áp địa phương cư trú. Bọn họ cùng loài chim bay cùng tẩu thú quan hệ thực hòa hợp, bất quá bọn họ cũng hâm mộ loài chim bay trên người khôi giáp. Lại nói tiếp, đặc biệt là đầu gió nơi này, phi trùng là công kích nhiều nhất chủng loại, cho nên loài chim bay áp lực vẫn là rất lớn. Ngay đầu tiên, đối diện chủng tộc cũng không có động tĩnh gì, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một cái tiểu sâu như là ở trinh sát tình huống. Ngay hôm sau, Lâm Tả, Lục Một bọn họ những người này quân đoàn tới, bọn họ đội ngũ nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một đám đều là tinh anh. Ngày này trùng tộc vẫn như cũ không có động tĩnh. Ngày thứ ba, Lục Tuyết Hạo mang theo tự mình quân đội tới, bọn họ một cư trú tiến vào, toàn bộ ký túc xá đầy. Bọn họ ở chung đều thực hòa hợp, hơn nữa đều là một cái tiểu đội 4 cái ký túc xá rửa gần như vậy an bài, một cái trong ký túc xá cư trú 5 cái chiến sĩ, sẽ không quá chen chúc, cũng sẽ không quá rộng. Ngày thứ tư thời điểm, mặt khác chiến tuyến đã bắt đầu rồi chiến đấu, liền tính là rửa gần bọn họ tây tuyến cũng bắt đầu rồi chiến đấu. Có rất nhiều sâu bắt đầu tiến công. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Hạo Thiên mang theo đội ngũ sẽ ở giữa gần đầu gió nơi này ngăn cản một ít chủng tộc tiến công. Này đó đội ngũ đều là thay phiên tới, cho nên ai cũng không cần sợ không cơ hội thượng chiến trường. Đến nỗi đầu gió nơi này, Lâm Hạo Thiên thành lập trận pháp, Lục Tuyết Thiên mỗi ngày phái người mang theo hai chi loài chim bay đội kiểm tra vừa lật, nhìn xem trận pháp hay không kiên cố, sau đó lại quan sát đối diện tình huống. Lục Tuyết Thiên yêu cầu bọn họ mỗi ngày làm bút ký, ký lục gió to khẩu phát sinh biến hóa. Có chiến tranh liền có thương vong, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo dẫn theo chiến đấu đội ngũ, xuất hiện bị thương tình huống, Lục Một bọn họ đem người tiếp ứng trở về, sau đó Lục Tuyết Thiên cho bọn hắn trị liệu. Đỉnh phong một cái phá vây huyệt động liền dùng tới phóng này đó người bệnh. Có đan dược kỳ thật không dùng được bao lâu, này đó chiến sĩ liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ lao tới chiến trường, này đó chiến sĩ giữa cũng không có một cái người khổng lồ tộc. Muốn nói đại gia đối người khổng lồ tộc không có ý kiến, đó là không có khả năng sự tình. Chẳng qua có ý kiến cũng không thể đem người khổng lồ tộc cường trộm tới A, bọn họ cái đầu thật sự rất lớn, người bình thường không có biện pháp kháng bọn họ đi, đến nỗi tẩu thú càng không vui kháng bọn họ đi. Cái này chiến trường song không thể thuấn di gì đó, cho nên liền tính là ghi hận người khổng lồ tộc, cũng gần là ghi hận mà thôi. Lâm Hạo Thiên mấy ngày nay phát hiện một việc, đó chính là mặc kệ loài chim bay cũng hảo, vẫn là tẩu thú cũng hảo, chúng nó cùng nhân tu kết hợp lên, chiến đấu năng lực mới càng cường đại. Hắn phát hiện, cũng làm Lục Tuyết Thiên mang đến loài chim bay cùng tẩu thú cùng nhân tu phối hợp, này một phối hợp, hai bên đều không vui lại đơn độc tác chiến. Hơn nữa chiến trường là phối hợp an ý lớn nhất nơi, Lục Tuyết Thiên bồi dưỡng ra tới này đó loài chim bay cùng tẩu thú, thật sự tiện nghi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo người, đương nhiên, cũng chỉ là một bộ phận, đại bộ phận vẫn là không có đồng bọn. Lúc này chiến tranh đều là linh tinh chiến tranh, tây tuyến bên này nhi cũng là linh tinh chiến đấu, cũng không có nên đón chủng tộc chủ lực. Cũng có thể nói đây là chủng tộc thử tính chiến đấu. Nạp Lâm tướng quân ở tuần tra thời điểm, quan sát tới rồi Lâm Hạo Thiên bọn họ nơi này chim bay cá nhảy cùng nhân tu phối hợp chiến đấu một màn, hắn có chút hâm mộ ghen tị hận, như thế nào tự mình bên này nhi liền không có loài chim bay cùng tẩu thú lại đây đâu. Đương nhiên loài chim bay cùng tẩu thú cũng có chúng nó tự mình tướng quân, tự nhiên không có người nguyện ý đến nhân tu thủ hạ. Cho nên này đó chiến tuyến thượng các tướng quân liền tính là hâm mộ ghen tị hận, bọn họ cũng không có cách nào cướp được loài chim bay cùng tẩu thú. Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này chỉ là trường hợp đặc biệt, đầu gió bên này nhi không có gì động tĩnh, bất quá đại gia cũng không dám đại ý, bởi vì phàm là có thể từ đầu gió phi tiến vào chủng tộc, một đám đều là có cường đại thương tổn lực phi trùng. Ngày nay, có hai chi đội ngũ đang ở đầu gió tuần tra, lúc này cơn lốc quát lại đây, bọn họ chạy nhanh trốn đến sơn khẩu phía dưới công sự che chắn chỗ, lúc này liền nghe được trên đỉnh đầu có ong long thanh âm. Đây là có phi trùng tưởng xông vào, nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, chúng nó bị ngăn trở tới rồi trận pháp bên ngoài. Có phi trùng sấm trận, mau đăng báo. Thực mau mang đội lục 40 liền cấp Lục Tuyết Thiên đã phát tin tức, hắn là băng hệ công kích, hắn thật sự lo lắng tự mình công kích không có thương tổn đến những cái đó phi trùng, dù sao đem nhà mình trận pháp bị thương. Chương 336 Thượng Cổ Chiến Trường 22. Tuần tra đội ngũ nhìn rán ở trận pháp thượng rầm rạp sâu đều có chút muốn khóc. Có dày đặc khủng bố chứng người khẳng định sẽ đại phun đặc phun. Lục bốn nho nhỏ nếm thử một chút công kích, hắn phát hiện tự mình cũng không sẽ bị thương trận pháp, vì thế hắn bắt đầu dùng pháp thuật công kích nổi lên này đó phi trùng. Bất quá hắn như vậy thật cẩn thận tiến công, thương tổn diện tích quá nhỏ, hơn nữa hắn rửa sạch một mảnh, liền lập tức lại có tân phi trùng bay lên tới. Muốn nói lên, loài chim bay nhóm càng không có cách nào công kích, chúng nó tưởng công kích chỉ có thể bay ra trận pháp công kích, ngấm lại trên người che kín sâu bộ dáng. Làm này đó loài chim bay liền không thể chịu đựng. Lúc này, Lục Tuyết Thiên bay lại đây, chỉ nàng vung tay lên, một trận lôi điện bùm bùm phách quá về sau, những cái đó kể sát ở trận pháp thượng phi trùng một tảng lớn liền toàn bộ bị phách đến cháy đen, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Lục Tuyết Thiên liền như vậy công kích tới, nàng công kích xong địa phương thực mau lại lạc thượng phi trùng, nàng vẫn luôn không ngừng huy đàn lôi thuật. Thẳng đến trận pháp ngoại trên mặt đất phô thật dày một tầng phi trùng, như thế nào cũng có mấy ngàn vạn chỉ. Này đó phi trùng rốt cuộc rút lui. Lục Tuyết Thiên kiểm tra rồi một chút trận pháp, sau đó lại đem trận pháp ra cố một chút, nàng nhìn về phía Lục 40, thông chi bọn họ một chút, tuần tra thời điểm, từ loài chim bay cùng nhân tu tổ hợp đội ngũ tuần tra, trận pháp bên ngoài có thể pháp thuật công kích, không cần lo lắng phá hủy trận pháp. Nếu pháp thuật công kích là có thể phá hủy trận pháp, như vậy nàng cùng Lâm Hạo Thiên học trận pháp tri thức liền bạch học. Bất quá xuyên thấu qua trận pháp vách tường nhìn về phía chủng tộc bên kia nhi, kia thật dày một tầng sâu. Lục Tuyết Thiên không phúc hậu cười, trường hợp này đủ chấn động đi. Trong không gian, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mãnh liệt yêu cầu gia nhập đến chiến đấu giữa, rốt cuộc bọn họ cảnh giới theo không kịp, vẫn là yêu cầu một ít chiến đấu tới gia tăng tự mình lịch duyệt. Lục Tuyết Thiên suy tư một chút, đem bọn họ hai cái cấp phóng ra, rốt cuộc có Tiểu Minh nhìn chằm chằm, không sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện nhi. Có lẽ người khác đội ngũ không được, nhưng là chỉ cần cùng Lục Tuyết Thiên khế ước quá, ở gần chết thời điểm, đều sẽ bị Tiểu Minh xả đến trong không gian cứu trị. Lúc này, Lâm Hạo Thiên bọn họ cũng không biết đầu gió bên này Nhi có động tĩnh, bọn họ ở đầu gió bên cạnh Nhi một cái đoạn nhai biên Nhi, đang ở cùng chủng tộc giao chiến. Bọn họ đối diện là Đại Thanh Trùng, không sai biệt lắm cái đầu có hai tầng lâu cao, bởi vì cái đầu thật lớn, cho nên này đó sâu tốc độ rất chậm. Hơn nữa toàn bộ chiến tuyến thượng toàn bộ đều là loại này Đại Thanh Trùng, chúng nó sẽ phun một loại nọc độc. Có người nhịn không được khai mắng, này Đại Thanh Trùng tốc độ so người khổng lồ tộc chậm nhiều, nhân ra bỏ đều bỏ tới, người khổng lồ tộc đi đều đi bất quá tới sao. Dù sao chúng ta xuất phát thời điểm, cũng không có nhìn đến người khổng lồ tộc xuất phát. Bọn họ đều là tưởng chờ đến chiến tranh cuối cùng, phát chiến tranh tài đâu. Này đó người khổng lồ tộc thật chán ghét, vì cái gì không cho bọn họ hủy diệt đâu. Nếu có thể hủy diệt nói, bọn họ hẳn là đã sớm hủy diệt, thuyết minh hủy diệt không được bái. Ta như thế nào có loại cảm giác, chúng ta loại này ngoại viện chính là tới bảo hộ những cái đó người khổng lồ, cũng không biết bọn họ có chỗ lợi gì. Vậy không rõ ràng lắm, người khổng lồ tộc từ trước đến nay chỉ biết nhặt chỗ tốt. Đại gia đối người khổng lồ tộc ý kiến đã bay lên, thậm chí có người cảm thấy người khổng lồ tộc không vui xuất hiện nói, như vậy đơn giản liền không cần xuất hiện hảo, dù sao trên chiến trường cũng không cần bọn họ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đại gia hoán lực quá lớn, vẫn là chuyện gì xảy ra, hiện tại còn ở an ổn độ nhật người khổng lồ tộc, đột nhiên đại diện tích xuất hiện việc lạ nhi, một ít thân cường thể trắng người khổng lồ tộc đột nhiên đã chết một số lớn. Hơn nữa chính là trong lúc ngủ mơ tử vong. Chẳng qua trên chiến trường các chiến sĩ cũng không biết, bọn họ hiện tại còn ở anh dũng kháng địch, cùng đại thanh trùng chiến đấu, chỉ cần bọn họ có thể né qua đại thanh trùng nọc độc, muốn thương tổn đại thanh trùng vẫn là thực dễ dàng. Lâm Hạo Thiên bọn họ nơi này, thực mau liền đem đệ nhất chỉ đại thanh trùng phóng đổ. Mà lúc này, Nạp Ngọc Nhi cũng ở trên chiến trường nơi nơi chạy, nhìn đến một cái đại thanh trùng hướng về phía bọn họ bên này nhi tới, lập tức liền hướng tới Lâm Hạo Thiên bọn họ chiến đấu địa phương nào tới. Hạo Thiên ca ca, cứu cứu ta. Mắt thấy Nạp Ngọc Nhi liền phải bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người, Lâm Hạo Thiên trực tiếp một chân đá phi nàng, sau đó tránh thoát đệ nhị chỉ đại thanh trùng công kích, sau đó nên chiến đi lên. Phi, thật không biết xấu hổ. Nạp Ngọc Nhi hành động, đem Lục Tuyết Hạo tức điên. Nạp Ngọc Nhi lần này Nhi bị đá thành trọng thương, chẳng qua hiện tại cũng không có người có thể lo lắng nàng, rốt cuộc mọi người đều ở chiến đấu, Nạp Ngọc Nhi thực mau liền hôn mê bất tỉnh. Chờ có người phát hiện nàng thời gian, đã là mấy cái canh giờ về sau. A, các ngươi xem, Nạp Ngọc Nhi tiểu thư bị thương. Chi đội ngũ này là Nạp Lâm tướng quân bên này Nhi tuần tra đội, bọn họ tuy rằng cũng không quá thích vị tiểu thư này, nhưng là xem ở tướng quân mặt mũi, bọn họ cũng đến quản chuyện này. Có người đem Nạp Ngọc Nhi nâng đi trở về, dư lại người tắc hiểu biết tình huống. Sau đó bọn họ đã biết, Nạp Ngọc Nhi thế nhưng ở Đại Thanh Trùng thời điểm tiến công, muốn bổ nhào vào nhân gia trên người. Kia không phải tìm chết sao? Kia không phải tưởng liên lụy nhân gia chết sao? Không bị đá chết chính là nhân gia dưới chân lưu tình. Bọn họ trở về báo cáo thời điểm cũng thực khách quan, dù sao đem sự thật một tự thuật, liền xem tướng quân xử lý như thế nào. Nạp Lâm không suy tư nhà mình nữ nhi không đối chỗ, ngược lại đối Lâm Hạo Thiên càng thêm có ý kiến, hắn quyết định, nếu chủng tộc quy mô tiến công đầu gió, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cứu viện. Đến nỗi bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo cướp đi kia một đoạn chiến tuyến, hắn trực tiếp từ bỏ. Các ngươi muốn đưa các ngươi chính là, dù sao hắn bên này Nhi chiến tích càng ngắn càng nhẹ nhàng không phải sao. Nạp Lâm cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có đối Nạp Ngọc Nhi tiến hành xử phạt, đã làm hắn phó quan nhóm không cao hứng. Bọn họ lặng lẽ ở dưới nói chuyện này, vì cái gì không xử phạt Nạp Ngọc Nhi. Nàng là tướng quân nữ Nhi bái. Tướng quân nữ Nhi liền có thể không xử phạt sao. Chúng ta không có cách nào cãi lời chuyện này không phải sao. Kia nhưng thật ra thật sự. Này đó phó quan nhóm có ý kiến. Nhưng là bọn họ không thể tả hữu Nạp Lâm tướng quân ý kiến, chỉ có thể mặc kệ nó, tốt nhất là từ hắn đi tìm đường chết. Phó quan nhóm chính là nghe được Nạp Lâm theo như lời không viện trợ đầu gió nơi đó nói, bọn họ kỳ thật cảm thấy có chút buồn cười, đầu gió nơi đó dựa gần bọn họ, nếu đầu gió luôn hãm, bọn họ có thể chỉ lo thân mình. Hiển nhiên không thể đi. Thật sự không biết tướng quân là nghĩ như thế nào. Bất quá bọn họ bên này Nhi cũng có tuần tra đội quan sát đầu gió bên kia Nhi sự tình. Bọn họ chú ý tới trận pháp ngoại kia một hậu tầng trùng tộc thi thể, một đám nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bọn họ như thế nào làm được? Như thế nào liền đem trùng tộc gọi được đối diện, không cho chúng nó phi tiến vào? Bọn họ không chiếm được đáp án, chỉ có thể trộm hồi báo, kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ hành động lục bốn bọn họ sớm liền phát hiện, bất quá Lục Tuyết tiến nói, chỉ cần bọn họ không quay rối liền theo bọn họ đi, nếu quay rối nói, liền trực tiếp giết hảo. Cũng may bọn người kia vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bọn họ liền tính là lại đây, cũng là che giấu tự mình hành tung, chỉ là nhìn xem tình huống nơi này. Bọn họ đem tin tức một đưa trở về, Nạp Lâm đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ là như thế nào làm được, nhưng cái đó phi trùng thật sự diệt một hậu tầng sao. Chương 337 Thượng Cổ Chiến Trường 23. Phải biết rằng này đó trùng tộc bên trong, phiền toái nhất chính là phi trùng nhất tộc, chúng nó tiến công có thể nói là thực các độc, bởi vì chúng nó tốc độ thực mau, nếu ngươi không có phát hiện nó nói, nó liền sẽ chui vào trong cơ thể ngươi, sau đó phá hư toàn bộ thân thể khỏe mạnh cân bằng. Liền tính là tu sĩ cũng tránh không khỏi này đó phi trùng công kích, hơn nữa bao năm qua tới, ở đầu gió nơi này chiến đấu các chiến sĩ, đại bộ phận đều là chết ở phi trùng tiến công hạ. Muốn nói lên, cái này đầu gió nơi này tướng quân hẳn là tới kêu. Như thế nào vẫn luôn không thấy người đâu. Nạp Lâm tướng quân cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết đầu gió nơi này có một vị độc lập tướng quân, vì cái gì vẫn luôn không có tới. Hắn cũng không biết, Lâm Lạc Thiên, Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Hạo bọn họ ba vị chính là đóng tại đầu gió ba vị tướng quân, tuy rằng bọn họ cũng không có bị trao quân hàm, nhưng là bọn họ ba cái chính là bị thiên địa thừa nhận, cho nên nơi này không có phái người tới là thực bình thường sự tình. Lúc này, mặt khác trên chiến trường cũng có người dò hỏi. Đại tướng quân, đầu gió nơi đó tướng quân tới rồi sao? Phần 194. Đại tướng quân khẽ cười nói, đã sớm canh giữ ở chỗ đó. Ta như thế nào không có nhìn đến ngươi an bài a? Cái kia không cần ta an bài, là thiên địa tuyển. Đại tướng quân nói chính là thực thi, đầu gió nơi đó sẽ có người lợi hại nhất thủ vệ, cho nên bọn họ chỉ cần bảo vệ cho tự mình bên này nhi chiến tuyến liền thành. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hai người an bài một chút. Bọn họ một người thủ ban ngày, một người thủ buổi tối, hơn nữa đi theo bọn họ đội ngũ cũng ở thay phiên, bộ dáng này, bọn họ người đều được đến sung túc nghỉ ngơi. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên bên này nhi, nàng an bài người nhìn chằm chằm vào đầu gió. Nàng phát hiện quy luật, mỗi khoa một ngày liền sẽ tới một hồi cơn lốc, hơn nữa hiện tại đại bộ phận đều là từ chủng tộc thổi qua tới, mỗi lần cơn lốc xuất hiện đều sẽ có phi trùng xuất hiện. Bất quá bởi vì trận pháp duyên cớ, này đó phi trùng toàn bộ đều bị tiêu diệt ở trận pháp trên vách. Đương nhiên, nếu chúng nó phi thật sự cao nói, trận pháp là không có cách nào ngăn trở trụ chúng nó, chẳng qua chủng tộc cũng không thể phi quá thăng trước đúng rồi, trừ bỏ cự ve. Theo chiến tranh thăng cấp, chiến tuyến thượng thương vong tình huống càng ngày càng nhiều, hơn nữa có chút chiến tuyến thượng, trực tiếp đem trọng thương chiến sĩ cấp vứt bỏ. Đương Lục Tuyết Thiên phát hiện một màn này thời điểm, có chút phẫn nộ rồi, này đó vẫn là Lục Bốn phát hiện, bởi vì bọn họ lúc ban đầu cũng là bị vứt bỏ chiến sĩ, cho nên đối này đó chiến sĩ ôm có đồng tình tâm chính là rất cường đại. Lục Tuyết Thiên cho bọn họ một cái nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi đem những cái đó trọng thương bị vứt bỏ chiến sĩ đều nâng trở về. Phải biết rằng Lục Bốn bọn họ chính là còn có tuần tra nhiệm vụ, bọn họ mấy cái đội ngũ thay phiên, tuần tra thời điểm tuần tra, không tuần tra thời điểm liền đi tìm bị vứt bỏ chiến sĩ. Bọn họ cứu trở về tới nhóm đầu tiên chiến sĩ có 8, này đó có 2 tên nhân tộc, 2 cái ma tộc, 1 cái tẩu thú, 3 cái loài chim bay. Lục Tuyết Thiên đem bọn họ toàn bộ cứu trị hảo, bọn họ bởi vì bị vứt bỏ cho nên thương hảo về sau, liền không quay về. Thậm chí kia 2 cái loài chim bay cùng 1 cái tẩu thú, tưởng trực tiếp nhận chủ. Lục Tuyết Thiên cũng không có đồng ý, mà là đem chúng nó an bài cho Lâm Hạo Thiên, làm Lâm Hạo Thiên tiếp thu bọn họ. Kia 2 vị ma tộc, là bọn họ nơi này duy nhị 2 cái ma tộc, bất quá bọn họ cũng không có bị bài xích, mà là bị Lục Bốn bọn họ tiếp thu, bởi vì bọn họ là mặt khác chiến tích chiến sĩ, hẳn là biết những cái đó trọng thương chiến sĩ bị vứt bỏ đến địa phương nào. Hẳn là càng dễ dàng cứu đến gần chết chiến sĩ. Ngày này, Lục Tuyết Thiên bởi vì không có việc gì liền đi theo Lục Bốn đội ngũ cùng 2 vị ma tộc đi ma tộc Bãi Tha Ma, nơi này là chiến sĩ bỏ thi nơi, nơi này có mấy chục cái cự hố, các chiến sĩ thi thể đều là bị ném tới rồi này đó cự hố. Lục Tuyết Thiên bọn họ cơ hồ vừa đến này đó cự hố trước mặt, liền nghe được một ít mỏng manh hơi thở. Có sống, hơn nữa số lượng không ít. Lục Tuyết Thiên sẽ phi, Lục Bốn bọn họ có loài chim bay, cho nên thực mau. Bọn họ liền từ cự hố lôi ra tới 15 tên hơi thở thoi thóp ma tộc chiến sĩ. Lục Tuyết Thiên trực tiếp ở cự hố biên nhi bắt đầu rồi cứu trị, không sai biệt lắm chỉ dùng nửa canh giờ bộ dáng, này đó ma tộc chiến sĩ hơi thở liền trở nên bình thường. Này trong đó có một cái tiểu chiến sĩ còn thanh tỉnh lại đây, ta không có chết sao. Kia 2 cái lúc trước ma tộc người có một người mở miệng nói, ngươi vốn dĩ liền không chết, bọn họ liền đem ngươi ném tới hố, nếu không phải chúng ta tướng quân, ngươi liền thật sự đã chết. Tiểu chiến sĩ nhìn về phía bọn họ theo như lời tướng quân. Phát hiện chỉ là một nhân loại tu sĩ, bất quá hắn cũng không có thất vọng, mà là hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói, tướng quân, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, cứu ngươi đại biểu cho ngươi vận khí tốt. Lục Tuyết Thiên chính là phát hiện, này đó thổ hố có không ít là bị ném ở chỗ này mới tử vong. Này 15 cái ma tộc chiến sĩ, trừ bỏ 4 cái ngạnh muốn phản hồi chiến trường, mặt khác 11 cái gia nhập Lục Tuyết Yên bọn họ hàng ngũ. Bởi vì bọn họ biết, tự mình đã may mắn một lần, không có khả năng lại may mắn lần thứ hai, có lẽ lần thứ hai chính là bọn họ ngày chết. Cho nên bọn họ không nghĩ tái ngộ đến bộ dáng này sự tình, đặc biệt là bọn họ đã biết vị này tướng quân thế nhưng là đóng quân ở đầu gió tướng quân, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, bọn họ thủ hạ chiến sĩ căn bản không có tử vong tình huống, bọn họ tự nhiên vui lưu lại. Rốt cuộc cầm chọn lương mục, người cũng giống nhau, người cũng nguyện ý chọn phu quân, không phải sao. Lục Tuyết Thiên bọn họ lại xoay mấy cái bãi tha ma, lại cứu trở về hai người tu, 8 chỉ loài chim bay cùng 9 chỉ tẩu thú. Bọn người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đi theo Lục Tuyết Thiên rời đi. Lục Tuyết Thiên đem bọn họ mang về tới, liền trực tiếp an bài bọn họ đi nghỉ ngơi, nàng tắc đến đầu gió lại tuần tra một phen. Trận pháp nơi khác trên mặt phi trùng thi thể càng ngày càng dày, vì cái gì bọn họ bên này nhi liền không có cơn lốc thổi qua đi đâu. Lục Tuyết Thiên ý tưởng nhi mới vừa dừng lại hạ, chỉ thấy một trận gió to hướng về đối diện quát đi, những cái đó phi trùng thi thể nháy mắt bị quát không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, đứng một cái tiểu gió xoáy, nó bộ dáng như là thực tiêu ngạo bộ dáng. Lục Tuyết Thiên mắt sáng rực lên, ngươi là chúng ta bên này nhi gió xoáy. Tiểu gió xoáy không cong lưng, Lục Tuyết Thiên hưng phấn, ngươi muốn như thế nào mới có thể lớn lên. Thực mau Lục Tuyết Thiên đã biết, tiểu gió xoáy yêu cầu cũng đủ linh khí là có thể lớn lên. Lục Tuyết Thiên lập tức ném cho nó một đống lớn linh quả, không có biện pháp, nhà bọn họ hiện tại linh quả nhiều nhất, hơn nữa cũng coi như là nhất vô dụng, tuy rằng có thể chế tác nước trái cây, nhưng là số lượng quá khổng lồ, căn bản không cần chế tác như vậy nhiều nước trái cây. Tuy rằng nói trước kia cũng có thể luyện đan dùng, nhưng là hiện tại có rất nhiều nhân sâm, căn bản dùng không đến này đó linh quả. Lục Tuyết Thiên chỉ uy một con trái cây, tiểu gió xoáy liền trực tiếp trưởng thành một vòng, nàng cảm ứng một chút. Phát hiện tiểu gió xoáy cũng không có cái gì phản ứng không tốt, vì thế lại ném một đống. Cứ như vậy tử, một đống uy, gần dùng một canh giờ bộ dáng, tiểu gió xoáy trực tiếp biến thành trung cấp gió xoáy, lại còn có trực tiếp nhận Lục Tuyết Thiên là chủ, thậm chí có thể cùng Lục Tuyết Thiên giao lưu. Hơn nữa nó tự mình cũng có thể bay đến không gian linh quả trên cây tìm thực vật ăn. Lục Tuyết Thiên cho nó giao đãi một cái nhiệm vụ, mỗi ngày cấp đối phương quát một lần cơn lốc, đem phi trùng thi thể thổi chạy, sau đó ở thời điểm chiến đấu. Nếu phát hiện bọn họ này nơi này chiến sĩ khả năng mau kháng không được, liền quát cơn lốc, đem phi trùng quát chạy. Chương 338 thượng cổ chiến trường 24. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, tiểu gió xoáy cũng không biết có phải hay không linh quả ăn nhiều, cho nên có linh tính, nó thế nhưng chạy tới trận pháp bên ngoài, nhấm nháp một chút những cái đó phi trùng hương vị, này một nếm không quan trọng, nó phát hiện nó ăn này đó phi trùng, nó trưởng thành sẽ càng mau. Kết quả là, mỗi ngày tiểu gió xoáy căn bản không cần người kêu. Chỉ cần chiến đấu lôi kéo vang, nó liền chạy đến trên chiến trường đợi mệnh, nhìn đến phi trùng lui, nó liền trực tiếp bay ra đi đem phi trùng thi thể toàn bộ cắn ướt. Có tiểu gió xoay cái này trợ lực, đối diện lại bắt đầu quát cơn lốc thời điểm, tiểu gió xoay bắt đầu dối nó, lần này nhi những cái đó bay tới phi trùng tựa như vô căn sốc nổi giống nhau, bị thổi 78 sai, ngẫu nhiên một ít sống sờ sờ phi trùng, đều bị tiểu gió xoay cấp ăn tới rồi trong miệng, nó phát hiện này phi trùng quá hợp nó ăn uống, tồn tại so đã chết vị càng tốt. Vì thế tiểu gió xoáy trực tiếp bay đến địch quân trận doanh, nó phát hiện phi trùng trận doanh, dẫm dạp, che trời lấp đất toàn bộ đều là tiểu phi trùng. Tiểu gió xoáy trực tiếp phát tới, bắt đầu đối với này đó phi trùng cắn nuốt lên. Này đó phi trùng nhóm không có phản ứng lại đây, cũng đã có rất nhiều bị tiểu gió xoáy cấp cắn nuốt. Tiểu phi trùng nhóm không cam lòng yếu thế, chúng nó cũng hướng tới tiểu gió xoáy công kích lại đây. Nhưng là chúng nó chỉ cần tới gần tiểu gió xoáy liền trực tiếp bị tiểu gió xoáy cắn nuốt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiểu gió xoáy cắn nuốt nơi này hơn phân nửa phi trùng, sau đó trưởng thành thành đại gió xoáy về sau, liền trực tiếp lưu trở về nhà. Lục Tuyết Thiên phát hiện nó trở về thời điểm, liền trực tiếp xuất hiện ở nó trước mặt, tiểu gió xoáy đối diện là tình huống như thế nào. Tiểu tộc phong đem đối diện tình huống giảng thuật một lần, sau đó lại đem nó cắn nuốt hơn phân nửa phi trùng sự tích giảng thuật vừa lật. Lục Tuyết Thiên khích lệ nó một phen, bất quá cũng nói cho nó, làm nó đừng quá lô mãng. Chạy đến đối diện không điểm quá nguy hiểm, vạn nhất bên kia nhi có pháp sư đem nó khống chế được, kia đã có thể xong đời. Vừa nghe lời này, tiểu gió xoáy tỏ vẻ nó không phải sẽ dễ dàng lại đi đối diện. Lục Tuyết Thiên mỗi ngày đều sẽ dẫn người đi các đại loạn táng cương chuyển một vòng, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tìm được mấy cái chiến sĩ mang về tới. Này đó chiến sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ lưu tới rồi bọn họ nơi này. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hiện tại bọn họ bên này nhi ma tộc chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều thích đây là thành chiến đấu bầu không khí, cũng đều thích nơi này đoàn kết. Hiện tại căn bản không cần Lục Tuyết Thiên đi phân phó bọn họ đều gia nhập tuần tra đội, mỗi ngày trừ bỏ tuần tra, thời gian nghỉ ngơi liền đi tìm theo chân bọn họ trải qua tương đồng chiến sĩ. Càng nhiều trọng thương chiến sĩ bị cứu trở về, thậm chí có chút thiếu cánh tay gãy chân nhi, nhưng là gần bị Lục Tuyết Yên một viên đan dược là có thể giải quyết. Hơn nữa theo bọn họ nỗ lực, bọn họ bên này nhi loài chim bay cùng tẩu thú cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo vui vẻ, bọn họ bên này nhi luyện binh chính là luyện được thực vất vả, tuy rằng nói chiến trường khoảng cách bọn họ cư trú ký túc xá rất gần, đại khái cũng liền mấy trăm mễ khoảng cách, nhưng là bọn họ chính là không có thời gian trở về. Hiện tại đại bảo cùng nhị bảo hai cái, một cái bồi ở Lâm Hạo Thiên bên người nhi, một cái bồi ở Lục Tuyết Hạo bên người nhi. Bọn họ hai cái hoa hoa sức chiến đấu chính là rất mạnh. Từ Lâm Hạo Thiên đem Nạp Ngọc Nhi đá phi, đã qua đi nửa tháng, này nửa tháng thời gian, Nạp Ngọc Nhi cũng không có tái xuất hiện quá. Có người nói là trọng thương vẫn luôn chưa lành, cũng có người nói là Nạp Lâm tướng quân cảm thấy nàng mất mặt đem nàng nhốt lại. Lục Tuyết Thiên mới mặc kệ là bởi vì cái gì, chỉ cần nàng không tới quấy rầy nhà bọn họ Hạo Thiên liền thành. Cái kia Nạp Ngọc Nhi thật sự quá khiến người chán ghét, tuy rằng nói cũng có người khác gái mộ Lâm Hạo Thiên, nhưng là những người này đều là tương đối hàm xúc, cũng không có biểu lộ như vậy rõ ràng. Lục Tuyết Thiên mỗi ngày bận rộn tự mình sự tình, tuần tra đầu gió, sau đó chính là lưu một lưu tiểu gió xoáy, thuận tiện cấp đối diện quát quát phong. Sau đó chính là nơi nơi tìm kiếm trọng thương bị vứt bỏ chiến sĩ. Mỗi lần làm những việc này thời điểm, tiểu gió xoáy đều sẽ đi theo, ngẫu nhiên tiểu gió xoáy cũng sẽ giúp Lục Tuyết Thiên dẫn người trở về. Hiện tại chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi ngày tử vong chiến sĩ số lượng chính là một cái thực khổng lồ con số, bất quá loại tình huống này ở Lục Tuyết Yên bọn họ nơi này cũng không có phát sinh. Bởi vì mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Hạo cũng hảo, bọn họ đều thực yêu quý tự mình binh lính, chưa bao giờ làm cho bọn họ đi uổng mạng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lui ra phía sau người khác thượng. Cho nên bọn họ bên này nhi chiến sĩ nhiều nhất chỉ là trọng thương, sau đó thực mau đã bị Lục Tuyết Yên cứu hảo. Sau đó lại phản hồi chiến trường. Hơn nữa bọn họ phát hiện một việc, mỗi lần trọng thương lúc sau, bọn họ đều sẽ trưởng thành một chút. Liên như vậy từng cái nhi, cũng đủ hấp dẫn bọn họ. Lại nói tiếp, này trên chiến trường cũng không có giám sát viên, nhưng là bọn họ bên này nhi chiến sĩ cùng chủng tộc đại chiến lên thời điểm, một đám đều thực anh dũng. Lục Tuyết Thiên cảm thấy này liền như là một cái tẩy não sự kiện giống nhau, này đó các chiến sĩ, bao gồm nàng cũng giống nhau, đều bị tẩy não. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ nghĩ tiêu diệt quang đối diện sâu. Hai ngày này, Lục Tuyết Thiên bọn họ bên này nhi xuất hiện một loại cùng loại với muỗi phi trùng, chúng nó có nhọn nhọn miệng, hơn nữa cũng sẽ phá hư đến trận pháp. Lục Tuyết Thiên mỗi cách nửa giờ liền yêu cầu ra cố một phen, bằng không này đó phi trùng liền trực tiếp xông vào. Tiểu gió xoáy cũng giúp đỡ nàng, mỗi cách một hồi nhi, liền chạy ra đi cắn nuốt một phen, này đó phi trùng cũng bị nó cắn nuốt không ít. Lục Tuyết Thiên lần này kiến trận pháp không chỉ là kiến trận pháp. Nàng ở trận pháp bên trong lộng thượng kịch độc. Lần này nhi, này đó phi trùng ở phá hư trận pháp thời điểm, liền trực tiếp bị độc chết. Cũng may tiểu gió xoáy cũng không chịu độc tố ảnh hưởng, bằng không Lục Tuyết Thiên cũng không dám làm nó ăn bậy. Lục Tuyết Thiên bọn họ bên này nhi tình huống kỳ thật đã bị mặt khác chiến tích thượng các tướng quân phát hiện, hơn nữa có mấy cái ngoại viện chiến tuyến thượng tướng quân cũng bắt đầu suy tư, bọn họ muốn hay không canh chừng khẩu bên kia nhi đan sư cấp mời đi theo. Rốt cuộc bọn họ nơi này hoàn cảnh so đầu gió nơi đó khá hơn nhiều. Bất quá thực mau bọn họ phát hiện một việc, đó chính là Lục Tuyết Yên thế nhưng là đầu gió bên này nhi tướng quân. Cho nên bọn họ tưởng đào người đó là không có khả năng sự tình, chỉ cần chiến tranh tồn tại, chỉ cần tướng quân có mệnh ở, này đó tướng quân ở bọn họ chiến tuyến thượng chính là thần thánh không thể xâm phạm. Hơn nữa Lục Tuyết Yên bên người nhi, đi theo một cái hung ác tiểu gió xoáy, căn bản không có người có thể xúc phạm tới nàng. Kỳ thật lại nói tiếp, tiểu gió xoáy đã trưởng thành, bất quá Lục Tuyết Yên chính là thích kêu nó tên này. Hơn nữa nó cũng thích ở Lục Tuyết Yên trước mặt trang đáng yêu bán manh. Phần 195. Chiến tranh rằng có 2 tháng, hiện tại mỗi cái chiến tuyến người trên số đều ở giảm mạnh, nhưng là chỉ có Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi chiến sĩ vẫn luôn là ở gia tăng. Bọn họ nơi này hiện tại đã có gần 100 tên ma tộc người, sau đó mới gia nhập 200 cái loài chim bay, 300 cái tẩu thú, còn có 80 cá nhân tu, sau đó chính là 5 cái yêu nhân tộc. Yêu nhân tộc tới chiến trường số lượng rất ít, bọn họ đều là thân thể giống người, nhưng là đầu là thú trạng thái. Bọn họ số lượng không nhiều lắm, cho nên bọn họ tướng quân vẫn là thực quý trọng bọn họ. Đến nỗi này 5 cái yêu nhân tộc bị vứt bỏ là bởi vì bọn họ đắc tội bọn họ mặt trên tiểu đầu mục, cho nên mới sẽ bị vứt bỏ. Lục Tuyết Thiên kỳ thật đối yêu nhân tộc đoàn kết vẫn là thực tán thưởng, nếu mặt khác các tộc cũng giống yêu nhân tộc giống nhau, thương vong tình huống căn bản không có khả năng lớn như vậy. Chương 339 Thượng Cổ Chiến Trường 25. Thậm chí Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút chiến tuyến thuần túy chính là dùng người đôi. liền tỉ như cách vách tây tuyến, vị kia Nạp Lâm tướng quân chỉ huy chiến đấu giống như là dùng người đôi chiến đấu. Liên ở Lục Tuyết Yên chửi thầm Nạp Lâm tàn bạo thời điểm, tiểu gió xoáy phi vào được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, làm sao vậy? Cách vách tây tuyến lại xảy ra chuyện nhi? Xảy ra chuyện gì nhi? Cái kia Nạp Lâm tướng quân thế nhưng đem hắn một cái phó quan trực tiếp đánh thành trọng thương, sau đó ném tới rồi bãi tha ma. Nga! Lục Tuyết Yên tức khắc có chút âm mưu luận, là hắn sủng ái nhất phó quan sao? Không sai nhi. Tỷ tỷ chúng ta muốn cứu sao? Tiểu gió xoáy nghiêng đầu, bởi vì bọn họ cùng Nạp Lâm tướng quân quan hệ bất hòa, cho nên cứu trị Nạp Lâm tướng quân bên kia nhi người bọn họ đều rất cẩn thận, thậm chí cứu về sau, những người này bọn họ đều sẽ không muốn, bởi vì bọn họ sợ là bấy giờ, sợ đối phương tưởng an bài nằm vùng. Đến nơi chiến sĩ khác cứu trở về tới nói, là bởi vì bọn họ chiến tuyến cách xa, liền tính là bọn họ bị được cứu vớt, bọn họ nguyên bản những cái đó chiến tuyến cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ cái này phó quan chức lượng đi, nàng không cho rằng Nạp Lâm sẽ như vậy không lý trí, trực tiếp đem một cái phó quan đá đến gần chết, phải biết rằng hắn loại này hành vi chính là sẽ đã chịu trừng phạt. Cho nên Lục Tuyết Thiên đang đợi cái này trừng phạt, nếu không có trừng phạt nói, vậy đại biểu cho là giả. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên phán đoán vẫn là thực bình thường, cái kia phó quan thật là cùng tướng quân thương lượng tốt, bọn họ muốn đánh nhập đến Lục Tuyết Thiên bọn họ bên trong tới làm phá hư. Nhưng là mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến. Lục Tuyết Yên thế nhưng không có mắc mưu, không có đi cứu cái kia phó quan. Cuối cùng kia phó quan tự mình bỏ dậy đi trở về. Lục Tuyết Yên bọn họ càng là đối với đối phương nhiều một lòng một dạ, những người này quá xấu rồi, bọn họ nhưng ngàn vạn không thể mắc mưu. Cho nên từ ngày đó về sau, liền tính là tìm kiếm trọng thương gần chết đội ngũ, cũng sẽ chuyên môn vòng qua Tây tuyến Bãi Tha Ma, không phải bọn họ không nghĩ cứu những cái đó thật sự gần chết chiến sĩ, nhưng là bọn họ thật sự sợ bị thiết kế. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự thấy được, cũng sẽ đút cho đối phương một viên đan dược, sau đó đem đối phương phóng tới bên cạnh nhì trên đất trống, đến nơi sống hay chết, liền xem bọn họ vật khí. Không thể không nói đây cũng là một cái không tồi biện pháp, Lục Tuyết Yên bọn họ nơi này chiến đấu có thể nói là toàn bộ trên chiến trường nhất ôn hòa chiến đấu, bởi vì có trận pháp có đan dược, cho nên bọn họ nơi này là linh thương vong. Có chút tán tu nghe được tin tức hướng tới bọn họ bên này nhì đến cậy nhờ lại đây. Hơn nữa bởi vì mặt khác chiến tuyến thương vong quá lớn, chiến trường lại bắt đầu mộ binh người, mà lần này, người khổng lồ tộc cũng ở mộ binh trong phạm vi. Không có biện pháp, đại gia hoán niệm quá sâu, người khổng lồ tộc bởi vì thật nhiều tộc nhân vô cớ tử vong, nơi hiện tại không có cách nào bị bắt thượng chiến trường, nguyên bản bọn họ có thể chờ đến cuối cùng, nhưng là hiện tại bọn họ đợi không được, bởi vì lại không đi, toàn bộ chiến trường đối bọn họ đều sinh ra bài xích chi lực. Bọn họ thật sự nếu không tham gia chiến đấu, khả năng liền sẽ bị ném ra thượng cổ chiến trường, sau đó trở thành vũ trụ phập phình vật. Bọn họ không có cách nào phản kháng, cho nên khi bọn hắn xuất hiện ở chiến trường thời điểm, đại gia còn có chút kinh ngạc, rõ ràng còn không đến chiến tranh kết thúc không phải sao. Như thế nào người khổng lồ tộc xuất hiện? Bọn họ đây là cải tà quy chính. Người khổng lồ tộc vì cái gì sẽ đến? Đúng vậy, bọn họ như thế nào tới? Vì cái gì cảm thấy bọn họ tới như vậy không khỏe đâu? Có sao? Không có sao. Này Minh, có mới tới chiến sĩ, bọn họ mở miệng nói, ta biết. Người khổng lồ tộc đã chịu trời phạt, bọn họ khoảng thời gian trước đã chết thật nhiều tráng niên người, hảo đáng tiếc, nếu chết ở trên chiến trường thật tốt. Đúng vậy, nếu chết ở trên chiến trường thì tốt rồi. Đúng vậy, vì cái gì không cho bọn họ chết ở trên chiến trường. Làm ơn, cũng chính là bởi vì đã chết nhiều người như vậy, mới đem bọn họ dọa đến trên chiến trường, bằng không bọn họ sao có thể sớm như vậy tới. Mọi người cười trộm, này đó người khổng lồ tộc nên như vậy đối phó. Người khổng lồ tộc tới. Chiến tuyến thượng có người tự động cho bọn hắn nhường ra một khoảng cách, dù sao này đó người khổng lồ không có người dám tiếp thu, khiến cho bọn họ tự mình thủ một đoạn chiến tuyến đi. Hiện tại người khổng lồ nhóm thật sự không dám lười biếng, bọn họ sợ cái loại này phi bình thường tử vong. Chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, trung tộc đại bộ phận tới, bọn họ bên này nhi chiến tuyến thượng chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tương đối mà nói thương vong gia tăng rồi. Nếu không phải đầu gió bên này nhi có trận pháp bảo hộ, có tiểu gió xoáy tắc quái, có Lục Tuyết Thiên tỉ mỉ giữ gìn, phòng trường sớm liền luôn hãm. Chết ở chỗ này phi trùng vô số kể, bởi vì phi trùng tử vong số lượng quá lớn, cho nên sở hữu phi trùng toàn bộ tụ tập tới rồi đầu gió nơi này, chúng nó là vì báo thủ. Nhưng là làm chúng nó không nghĩ tới tình huống là, bởi vì chúng nó tụ tập, cấp tiểu gió xoáy ra tăng rồi đồ ăn. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ bên kia nhi nhị hóa gió xoáy phát hiện bên này nhi tiểu gió xoáy hành động, cái kia ngốc ngốc nhị hóa gió xoáy cũng bắt đầu cắn nuốt phi trùng. Không có biện pháp. Ai làm những cái đó phi trùng không có cùng bên kia nhi nhị hóa gió xoáy cấu kết, không có nhận chủ đâu. Tiểu gió xoáy đem nhị hóa gió xoáy sự tình cùng Lục Tuyết Yên nói một chút, chính là đem Lục Tuyết cấp nhạc hỏng rồi, không nghĩ tới đối diện gió xoáy cũng không có như vậy lợi hại sao. Lục Tuyết Yên chính là vui vẻ, kia nhị hóa gió xoáy thế nhưng địch ta chẳng phân biệt không đối. Lục Tuyết Yên phát hiện tự mình nhận chi sai lầm, ai quy định ở đối diện gió xoáy chính là địch quân gió xoáy. Lục Tuyết Yên lập tức cùng tiểu gió xoáy cấu kết một phen, sau đó tiểu gió xoáy bắt đầu thông đồng nổi lên cái kia nhị hóa gió xoáy. Không nghĩ tới cái này, nhị hóa gió xoáy vừa nghe đến linh quả, lập tức liền bắt đầu chảy nước miếng, làm tiểu gió xoáy đem nó đưa tới Lục Tuyết Thiên bên người nhi. Lục Tuyết Thiên uy nó một đống linh quả, phải biết rằng này gió xoáy nhận chủ kỳ thật rất đơn giản, uy đến nhiều, nó liền nhận chủ. Vì thế ở Lục Tuyết Thiên uy nó rất nhiều lần linh quả về sau, nhị hóa gió xoáy cũng thành Lục Tuyết Thiên tiểu tùy tùng nhi. Lục Tuyết Thiên cho nó khởi tên chính là nhị gió xoáy. Tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy hiện tại cũng thành bạn tốt. Vì thế từ ngày này bắt đầu, đầu gió nơi này chỉ có ra bên ngoài thổi cơn lốc, không còn có hướng tiến thổi cơn lốc, hơn nữa ngẫu nhiên này hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ đứng ở Lâm Hạo Thiên hoặc Lục Tuyết Hạo phía sau, đối với đối diện chủng tộc mánh thổi, đem chúng nó công kích mánh liệt thổi đến rơi rất tan tác. Sau đó Lâm Hạo Thiên bọn họ xông lên đi ra sức đánh cho rơi xuống nước, chính là thật sự tỉnh không ít sự tình. Đối diện chủng tộc phi trùng nhóm hình như là cùng Lục Tuyết Yên dối thượng, càng ngày càng nhiều phi trùng tụ tập tới rồi đầu gió nơi này. Thậm chí có cự ve cũng tới, hơn nữa có vài chỉ, tuy rằng chúng nó còn không có tiến công lại đây, nhưng là kia che trời lấp đất cảm giác, làm cho cả chiến tuyến người trên đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Không mà chi chút cự ve, Lục Tuyết Thiên là thật sự một chút đều không sợ, chúng nó phòng ngự quá thấp, nàng cảm thấy hiện tại nàng tự mình đều có thể đối phó này đó cự ve, bởi vì nàng phi hành tốc độ thực mau, muốn tránh qua cự ve tầm mắt cũng là thực dễ dàng. Lúc này, tẩu thú nhóm mới hiểu được, cự ve căn bản không phải loài chim bay tộc, mà là chủng tộc. Chúng nó biết tự mình oan uổng loài chim bay tộc, bất quá hiện tại trên chiến trường, không có thời gian chuyên môn xin lỗi, chờ đến đánh xong lần này chiến tranh, chúng nó nhất định sẽ hướng loài chim bay tộc xin lỗi. Chương 340 Thượng Cổ Chiến Trường 26. Cự ve nhóm liền phi ở đối diện không trung, vận sức chờ phát động. Lục Tuyết Thiên nhưng không nghĩ cho chúng nó cơ hội, nàng trực tiếp ẩn thân bay đến không trung, sau đó lén lút ẩn vào đối phương lĩnh vực. Lục Tuyết Thiên trực tiếp bay đến này đó cự ve trên người, sau đó bắt đầu công kích mãnh liệt lên, nàng kiếm chính là thực mau, nàng công kích qua 4 con cự ve về sau, đệ nhất chỉ cự ve mới có phản ứng, bất quá Lục Tuyết Thiên lại bay nhanh công kích mấy chỉ cự ve về sau, trực tiếp chạy lấy người. Đối diện có 7-8 chỉ cự ve từ trên bầu trời ngã xuống dưới, đem phía dưới tiểu phi trùng đều tạp đã chết hơn phân nửa. Không chung chỉ còn lại có 1-2 chỉ cự ve, Lục Tuyết Thiên trở về sau nhìn về phía Lục 4 bọn họ. Hy vọng các ngươi phối hợp an ý một chút. Lục 4 bọn họ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, lần này bọn họ mục tiêu chính là đối phó cự ve, nhà bọn họ phu nhân đều đã xóa sạch 8 chỉ cự ve, chỉ còn lại có 2 chỉ, bọn họ còn có cái gì lý do đánh không xong kia 2 chỉ. Lâm Hạo Thiên chính là chú ý tới Lục Tuyết Thiên hành động, hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may nàng an toàn đã trở lại, cái này làm cho Lâm Hạo Thiên thực buồn bực, hắn cũng nghĩ đến một cái cánh làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi vẫn như cũ so Yên Yên cao, nhưng là Yên Yên chính là so với hắn lợi hại, làm hắn có chút nhục trí. Bất quá Lục Tuyết Hạo an ủi hắn, được rồi, tiểu tử thúi, đừng nguệ hoài, Yên Nhi lại lợi hại, còn không phải ngươi tức phụ. Lâm Hạo Thiên vừa nghe lập tức liền ngạo kêu lên, không sai Nhi, Yên Yên là hắn tức phụ, còn có ai tức phụ có thể có lợi hại như vậy. Lục Tuyết Hạo nhìn đến bộ dáng của hắn, đều có chút hết trô nói rồi, người này thật sự quá ngạo kiêu, này biểu tình làm người thật sự tưởng tấu chết hắn. Trong khoảng thời gian này đầu nhập vào bọn họ tán tu không ít, trong đó cũng có không ít nữ tu, số lượng đại khái gần 100. Này đó nữ tu đều trực tiếp xếp vào Lục 4 trong đội ngũ, mà Lục 4 đối với các nàng an bài chính là mang về trọng thương gần chết chiến sĩ. Nhiệm vụ này đối với các nàng tới nói quá đơn giản, hơn nữa nữ tu càng giàu có đồng tình tâm. Cho nên này đó nữ tu làm này việc làm được không tồi, các nàng cứu trở về tới người cũng đều toàn bộ bị Lục Tuyết Thiên cứu sống, những người này như cũ lưu tại nơi này. Này đó nữ tu giữa cũng có không ít ái mộ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo người, lại còn có so nạp Ngọc Nhi lớn mật nữ tu. Có một cái nữ tu trực tiếp buổi tối đi tìm ở chiến trường bên cạnh Nhi đã tọa nghỉ ngơi Lâm Hạo Thiên, bất quá liền ở nàng muốn bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người thời điểm, bị Lục Tuyết Thiên một chân đá bay, này đó nữ nhân đương nàng là cái người chết sao. Lục Tuyết Thiên cũng thuận tiện đá Lâm Hạo Thiên một chân, người đây là cố ý ở bên ngoài cầu dẫn nữ tu đi. Trong nhà cách như vậy gần, cũng không chịu về nhà. Lâm Hạo Thiên lần này Nhi bị đã tỉnh, hắn buồn ý là tưởng ly chiến trường gần điểm Nhi, sợ Lục Tuyết Hạo bọn họ có nguy hiểm, nhưng là hiện tại ngẫm lại thật là không cần phải, rốt cuộc bọn họ đều là có thần thức, hơn nữa ở nhà mới có thể được đến càng tốt nghỉ ngơi. Lâm Hạo Thiên lập tức vọt tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, tức phụ, ta không có. Hừ, ai tin ngươi? Lục Tuyết Thiên thật sự bị tức điên, nếu không phải Lâm Hạo Thiên vẫn luôn đại ở bên kia nhi, như thế nào sẽ bị kia nữ nhân bắt được cơ hội? Tuy rằng nàng không có bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trên người, nhưng là lại cách hướng đến Lục Tuyết Thiên. Cái kia nữ tu bị Lục Tuyết Thiên một chân đá thành trọng thương, nàng bị đưa về tới thời điểm, Lục Tuyết Thiên căn bản không phản ứng nàng. Vẫn là Lục Bốn uy nàng đan dược về sau, trực tiếp khách khí đem nàng thỉnh đi rồi, hắn biết nhà bọn họ phu nhân không nghĩ đả thương người, nhưng là người này xác thật không thể lưu tại nơi này. Cái này bị tiễn đi nữ tu gia nhập tới rồi Nạp Lâm tướng quân nơi đó, lại còn có cùng Nạp Ngọc Nhi thành bằng hữu, kỳ thật cũng coi như là khó tỉ khó muội, rốt cuộc các nàng đều thích Lâm Hạo Thiên. Nữ nhân kia quá đáng giận. Nạp Ngọc Nhi nắm chặt nắm tay, anh, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận bị nàng đá bị thương. Nàng là sấn ta không chú ý đem ta đá thương. Anh hừ lạnh một tiếng, Lâm tướng quân như vậy xoáy khí như vậy tiêu sái, dựa vào cái gì phải bị nàng một người chiếm dụng. Kia nữ nhân quá bá đạo. Chính là, ta cũng cảm thấy nàng quá bá đạo. Nạp Ngọc Nhi nghĩ tự mình nghĩ như thế nào biện pháp giải quyết rất nữ nhân kia đâu. Chỉ cần giải quyết nữ nhân kia, các nàng mới có cơ hội tới gần Lâm tướng quân. Như vậy tuấn tiếu Lâm tướng quân thật sự quá đắc nhân tâm. Nạp Ngọc Nhi cùng anh căn bản không biết, ở Lục Tuyết Thiên bọn họ bên này Nhi, nhất đắc nhân tâm người là Lục Tuyết Thiên, bởi vì cái nào người không có bị nàng cứu trị quá. Cái nào người không có ăn qua nàng đan dược. Cho nên các nàng căn bản không hiểu những người này đối Lục Tuyết Thiên cảm tình. Cho nên ở các nàng hai người thông đồng Lục Tuyết Thiên các nàng bên này Nhi chiến sĩ, sau đó ly gián Lục Tuyết Thiên thời điểm, các nàng lại bị đòn nghiêm trọng, hai người trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Sau đó bị nâng trở về Nạp Lâm tướng quân nơi đó. Phần 196. Lục Tuyết Thiên bên này Nhi, căn bản không có người nguyện ý cứu các nàng. Kia hai nữ nhân thật chán ghét, thế nhưng hãm hại Yên Yên tướng quân. Yên Yên tướng quân như vậy lợi hại, các nàng hãm hại căn bản sẽ không có tác dụng. Chính là, bất quá các nàng hiện tại trọng thương, cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua. Như thế nào không thể cố nhịn qua, Nạp Lâm trong tay luôn có cứu các nàng đồ vật đi. Nạp Ngọc Nhi cùng anh là bị song song nâng tới rồi Nạp Lâm lều trại, vốn dĩ muốn chiếu cô nữ Nhi Nạp Lâm, thấy được bên cạnh Nhi như hoa như ngọc anh, nháy mắt tâm động. Không nghĩ tới nữ nhân này lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn vẫn là rất thích xinh đẹp tiểu nữ nhân, như vậy tươi mới, như vậy xinh đẹp, đây là vì hắn chuẩn bị. Kết quả là, Nạp Ngọc Nhi bị nâng ra Nạp Lâm tướng quân lều trại chỉ để lại anh cùng Nạp Lâm tướng quân. Ở anh không có thanh tỉnh hôn mê bất tỉnh dưới tình huống. Nạp Lâm tướng quân mỗi ngày đều sẽ từ đầu đến chân sờ nàng một lần, thậm chí còn đem nàng quần áo toàn bộ lột sạch, khiến cho nàng nằm ở hắn trong ổ chăn. Mỗi ngày ban ngày Nạp Lâm tướng quân đều sẽ thượng chiến trường chỉ huy, tới rồi buổi tối, hắn liền sẽ gấp không chờ nổi chui vào trong ổ chăn, chiếm anh tiện nghi. Thậm chí ở nữ nhi Nạp Ngọc Nhi sắp thức tỉnh thời điểm, làm đan sư trực tiếp uy hôn mê dược, làm Nạp Ngọc Nhi trực tiếp ngủ say, căn bản mặc kệ kia đan dược đối nhà mình nữ nhi có hay không thương tổn. Bởi vì Nạp Lâm hiện tại quá mê luyến anh, thậm chí có một ngày buổi tối cầm giữ không được tự mình, đem ngủ say chung anh cấp ngủ. Mà này một ngủ, thế nhưng trực tiếp đem anh cấp tỉnh ngủ. Anh vừa tỉnh liền phát hiện một người nam nhân ở tự mình trên người, nàng trực tiếp công kích lại đây, nhưng là nàng công kích bị người cấp khống chế được, thậm chí kia nam nhân bởi vì nàng thanh tỉnh càng thêm hưng phấn. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, anh tỉnh táo lại mới biết được, nam nhân kia thế nhưng là Nạp Ngọc Nhi phụ thân, nàng khóc. Hơn nữa khóc thật sự thảm, nàng về sau không có cơ hội gần chút nữa Lâm tướng quân. Bởi vì nàng biết Lâm tướng quân cùng Nạp Lâm tướng quân xem như có thủ án. Anh bị Nạp Lâm cấp khống chế, sau đó Nạp Ngọc Nhi theo sau cũng bị đánh thức, nhưng là bởi vì Nạp Lâm cũng không có cho nàng dùng hảo đan dược, cho nên thân thể của nàng vẫn luôn không có rất tốt, căn bản không bằng anh. Nạp Lâm hiện tại đối cái này tiểu nữ nhân chính là thực để bụng, cho nên mỗi ngày đều sẽ bồi anh, theo thời gian trôi qua. Anh đảo cũng đối người nam nhân này thượng tâm, rốt cuộc người nam nhân này là đối nàng thật sự hảo. Lục Tuyết Thiên đã biết những việc này, đều là nhị gió xoáy nói cho nàng, Lục Tuyết Thiên hiện tại đều có chút tiểu buồn bực, như thế nào cái này nhị gió xoáy như vậy thích nghe góc tường đâu. Chương 341 Thượng Cổ Chiến Trường 27. Trên chiến trường, mọi người đều ở tiến bộ, đại bảo cùng nhị bảo cũng ở tiến bộ, bọn họ hiện tại tới rồi kết đan đại viên mãn, cảnh giới cũng đuổi kịp, tới rồi có thể độ kiếp lúc. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở cùng cha mẹ thương lượng độ kiếp sự tình. Lâm Hạo Thiên hiện tại mỗi ngày ngoan ngoãn về nhà, cũng không dám ở bên ngoài đợi. Hắn nhìn hai cái nhi tử nói, tưởng độ kiếp khiến cho mẹ ngươi cùng các ngươi đi. Dù sao chúng ta độ kiếp từ trước đến nay đơn giản, bất quá đâu. Ta bên kia nhi có mấy cái thuộc hạ cũng muốn độ kiếp, bằng không đơn giản cùng nhau độ kiếp hảo. Lục Tuyết Thiên nghĩ nghĩ, cùng nhau độ kiếp cũng không tồi, hiện tại thật nhiều loài chim bay cùng tẩu thú cũng yêu cầu độ kiếp. Bọn họ tổ chức lên, sau đó tuyển chỉ thời gian trực tiếp tới trước đầu gió nơi này, hơn nữa là ở đối diện thổ địa thượng. Lục Tuyết Thiên suy xét quá thương tổn vấn đề, tuy rằng nói có chút nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm không lớn, hơn nữa đối phương không có khả năng biết trước, bọn họ tới cái xuất kỳ bất ý, có lẽ còn có thể bị thương nặng những cái đó phi trùng tộc. Lục Tuyết Thiên bọn họ thương lượng một phen, bởi vì có loài chim bay cùng tẩu thú tồn tại, kiếp vân giáng xuống tốc độ cũng sẽ thực mau, cho nên không cần sợ phi trùng gì đó đột nhiên tập kích. Cứ như vậy, bọn họ thừa dịp buổi tối lén lút độ đi trùng tộc hảo một bên nhi, có tiểu gió xoáy cùng nhị gió xoáy hỗ trợ, bọn họ cũng không có bị bất luận cái gì trùng tộc phát hiện, hơn nữa bọn họ còn tìm tới rồi trùng cười dày đặc khu. Chờ bọn họ đều phóng thích tu vi về sau, kiếp vân nhanh chóng tụ tập, hơn nữa đánh rất xuống dưới. Lúc này đây, Lâm Hạo Thiên cũng đi theo Lục Tuyết Thiên bên người nhi, hắn tưởng bồi hắn yên yên, dù sao có không gian, này đó kiếp lôi đối hắn thương tổn cũng sẽ không quá lớn, cho nên hắn một chút đều không sợ hãi. Lần này độ kiếp chính là xuất kỳ bất ý, hơn nữa lại ở chủng tộc đại bản doanh, lần này tử có rất nhiều trùng đều bị kiếp lôi tỏa định. Đương kiếp lôi giáng xuống thời điểm, Tiểu Minh không chế được không gian chỉ cản lại bọn họ bên này nhi, đến nỗi chủng tộc bên kia, đại bản doanh trực tiếp bị lôi cấp phách không có, chỉ như vậy một chút, trên mặt đất liền tràn đầy đều là chủng tộc thi thể. Mà này không tính vãn, theo mặt sau kiếp lôi rơi xuống, chủng tộc chiến sĩ bị tiêu diệt hơn phân nửa. Lục Tuyết Thiên bọn họ đổ xong kiếp về sau, vô vô ngông đi rồi, mà sống xuống dưới chủng tộc, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Chúng nó căn bản không biết là thứ gì thương tổn chúng nó, vì cái gì là lớn như vậy diện tích thương tổn, vì cái gì thổ địa đều biến thành cháy đen. Vì cái gì đều chết như vậy hoàn toàn. Vì cái gì không có một cái có thể báo tin. Dù sao quá nhiều vì cái gì, chúng nó căn bản không có biện pháp giải thích, nhưng thật ra lúc này đây sự kiện, làm chủng tộc tiến nhanh công, chậm chạp chậm lại thật nhiều thiên. Chủng tộc chiến sĩ rất nhiều, chẳng qua điều khiển yêu cầu thời gian. Đại bảo cùng nhị bảo thành công tân chức tới rồi nguyên anh kỳ tu sĩ, hai cái tiểu gia hỏa cũng trầm ổn rất nhiều. Bất quá bọn họ hai người tiến bộ, làm dư lại tam bảo nóng nảy. Tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo cũng muốn cầu đi theo bên ngoài chiến đấu, bọn họ hiện tại đã là kết đan kỳ tu sĩ, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Lâm Hạo Thiên cũng không có cự tuyệt bọn họ, đương nhiên, bọn họ an toàn hắn chính là thực chú ý hắn muốn cho ba cái hải tử cũng trải qua một chút chiến tranh, sau đó nhanh chóng trưởng thành lên. Tam bảo cùng bốn bảo chính là thực dũng mãnh, liền tính là những cái đó chủng tộc rất cường đại, bọn họ cũng dám hướng lên trên hướng, nhưng là ngũ bảo liền không được, nàng cảm thấy chủng tộc ghê tởm, cho nên nàng cười ở vân kiểu trên người, chỉ là rất xa ném pháp thuật công kích, bất quá nàng pháp thuật công kích vẫn là rất cường đại. Lâm Hạo Thiên đối bọn họ ba cái vẫn là rất vừa lòng. Lâm Hạo Thiên lần này cũng được đến tự mình muốn đồ vật, hắn hiện tại có một cái hỏa lôi cánh. Đương nhiên hắn có thể này hỏa lôi cánh hoàn toàn là bởi vì Tiểu Minh đồng học giúp hắn làm cho, ai làm hắn ý nguyện quá mãnh liệt. Lâm Hạo Thiên đối tự mình hỏa lôi cánh chính là thực vừa lòng, hắn hỏa lôi cánh làm Lục Tuyết Hạo đỏ mắt, hắn quyết định, lần sau độ kiếp hắn cũng phải đi, hắn cũng muốn một cái cánh. Hắn biết về cánh sự tình khẳng định cùng Tiểu Minh có quan hệ, hắn quyết định, hắn muốn hối lộ Tiểu Minh, làm Tiểu Minh cho hắn lộng một cái xinh đẹp cánh. Chiến đấu còn ở tiếp tục, Lâm Hạo Thiên bọn họ còn ở bên này nhì nỗ lực thời điểm chiến đấu. Nạp Ngọc Nhi thế nhưng lại xông lại đây. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Nàng khóc sướt mướt, làm người nghe xong cảm thấy có chút phiền chán. Nhưng là Nạp Ngọc Nhi không như vậy cho rằng, nàng cảm thấy tự mình như vậy nhu nhược, hẳn là có thể khiến cho Lâm tướng quân ý muốn bảo hộ tới mới đúng, bộ dáng này mới càng có thể làm Lâm tướng quân thương tiếc tự mình. Nếu không phải mọi người đều ở chiến đấu, căn bản sẽ không làm nàng xâm đến Lâm Hạo Thiên trước mặt. Nếu không phải ba cái tiểu gia hỏa ở chiến đấu, Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không có phát hiện nữ nhân này. Lâm Hạo Thiên chán ghét nhìn về phía nữ nhân này, kia chán ghét ánh mắt, nhưng thật ra làm Nạp Ngọc Nhi căn bản không dám quá tới gần hắn. Lâm tướng quân, ngươi vì cái gì không quản ngươi nữ nhân, nàng đem anh cấp hại thảm. Nạp Ngọc Nhi đã biết anh tao ngộ, nàng là thật sự thực đồng tình nàng, rốt cuộc gác qua nàng trên người, nàng cũng không muốn theo phụ thân như vậy lao tu sĩ. Lan. Lâm Hạo Thiên chuyên môn nhìn ba cái hài tử, nơi nào nguyện ý thao lý nàng. Cái gì kêu Yên Yên đem kia nữ nhân hại thảm? Rõ ràng là các nàng tới tìm việc nhi, Yên Yên không có lộng chết các nàng, chính là đối với các nàng nhân tử. Lâm tướng quân, bởi vì ngươi nữ nhân, anh thất thân, chẳng lẽ các ngươi không nên phụ trách sao? Nạp Ngọc Nhi khẳng định không thể nói là nàng phụ thân sự tình, nàng không nghĩ bị Lâm Lạc Thiên cửu thị. Lâm tướng quân. Nạp Ngọc Nhi vừa nói vừa hướng tới Lâm Hạo Thiên nhào tới, Lâm tướng quân, chúng ta nhưng đều là thích ngươi à? chúng ta có thể không cần bất luận cái gì thân phận, chỉ cần đi theo ngươi liền thành. Lúc này, chỉ thấy đi theo Lâm Hạo Thiên bên người Nhi Ngũ Bảo nổi giận, trực tiếp một cái sét đánh tới rồi Nạp Ngọc Nhi chính trên đỉnh đầu. Cái này chết nữ nhân thế nhưng nhìn không tới tự mình, cũng dám đùa giỡn nàng ba ba, thật là tìm chết. A, Nạp Ngọc Nhi trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, sau đó bị phách hôn mê. Ngũ Bảo quyết định, về nhà nhất định phải đem chuyện này nói cho mụ mụ, nàng cảm thấy ba ba thật quá đáng, rõ ràng sẽ trận pháp, vì cái gì còn làm nữ nhân này hơi kém bổ nhào vào hắn trên người. Nếu Ngũ Bảo tâm tư làm Lâm Hạo Thiên đã biết, Lâm Hạo Thiên thật sự sẽ kêu oan uổng, hắn chỉ là tưởng chờ nữ nhân này gần, trực tiếp đem nàng đá ra đi, muốn nói lên, vẫn là thật đánh thật đá người tương đối sảng, tương đối hả giận, nhưng là thế nhưng bị cái này tiểu nha đầu cấp phá hủy. Lâm Hạo Thiên đưa tới hai người, làm cho bọn họ đem Nạp Ngọc Nhi cấp nâng đi rồi, đến nơi ném tới chỗ nào tùy tiện bọn họ. Dù sao lần này Nạp Ngọc Nhi lại là trọng thương là được rồi. Bởi vì trùng tộc đã chịu bị thương nặng, chiến trường khó được nhẹ nhàng xuống dưới. Cho nên Nạp Ngọc Nhi cũng coi như là vật khí, chỉ ở bãi tha ma đái mấy cái giờ đã bị cứu trở về. Nạp Lâm nhìn đến lại là hôn mê bất tỉnh nữ nhi, tức khắc có chút nổi giận, hắn biết khẳng định là Lâm Hạo Thiên bọn họ làm được sự tình, bất quá hiện tại bọn họ hai bên đã trở mặt, nếu hắn hiện tại đi tìm đi, không chuẩn bọn họ sẽ đánh lên tới. Nạp Lâm đảo cũng là cái minh bạch người, biết bọn họ không thể khởi nội đấu, cho nên liền quyết định tạm thời áp xuống chuyện này, bất quá đối với hắn cái này không biết cố gắng nữ nhi, hắn trực tiếp an bài người đem cái này nữ nhi đưa trở về. Tả hữu nàng ở chỗ này không có tác dụng, chỉ là tìm phiền toái, còn không bằng đưa nàng trở về. Chương 342 Thượng Cổ Chiến Trường 28. Lúc này, trên chiến trường đã có bãi tha ma thiếu thi thể nghe đồn, bởi vì có một cái ca ca biết được nhà mình đệ đệ đã chết về sau, đi tìm hắn đệ đệ thi thể, nhưng là lại không có tìm được, vì thế hắn bắt đầu khắp nơi tìm hỏi lên, sau đó phát hiện nhà mình đệ đệ thi thể thế nhưng đã không có. Được đến tin tức này, vị này ca ca cấp khóc, bởi vì hắn cho rằng nhà mình đệ đệ đã chết liền thi thể đều không có lưu lại. Hắn như vậy một lý giải, nhưng thật ra đem đại bộ phận người đều mang oai đến mương, đều cho rằng những cái đó mất đi thi thể có thể là bị thứ gì cấp ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều có chút nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại tạm thời không có chiến đấu, tự mình người đảo có chút không được an tâm. Cho nên vài vị đại tướng quân tính toán, bọn họ phái người đi tìm đáp án. Kỳ thật tìm kiếm lên vẫn là thực dễ dàng, Lục Tuyết Thiên bọn họ tuy rằng cũng tránh người, nhưng là bọn họ làm cũng không phải chuyện xấu nhi, cho nên liền tính là bị người gặp được. Bọn họ cũng sẽ ăn ngay nói thật, có chút người vẫn là biết chuyện này. Cho nên đương vị kia ca ca biết nhà mình đệ đệ không chết, mà là bị cứu đến đầu gió bên kia nhi thời điểm, lập tức liền chạy đi tìm người. Đương hắn nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì đệ đệ khi, cả người đều sợ ngây người, bởi vì có người đã nói với hắn, hắn đệ đệ bị chết không hoàn chỉnh, cũng chính là thiếu cánh tay gãy chân nhi, nhưng là hiện tại đệ đệ lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, khỏe mạnh đứng ở hắn trước mặt, như thế nào có thể làm hắn không khiếp sợ. Đệ đệ, ngươi không có việc gì. Ca ca có chút chần chờ, có chút không tin. Ca, ta không có việc gì, ta bị Yên Yên tướng quân cấp cứu. Đệ đệ cười tủm tỉm mà trả lời nói, trong khoảng thời gian này hắn cũng cứu không ít người, trời biết hắn có bao nhiêu vui vẻ, đặc biệt là đương những cái đó thiếu cánh tay gãy chân ra hỏa khôi phục bình thường về sau. Một đám kinh ngạc biểu tình, thật sự lấy lòng hắn, hắn thích hiện tại loại này bộ dáng. Mỗi ngày tuần tra, sau đó cứu người, nếu có sâu, lại đánh sâu. Cuộc sống này miễn bàn nhiều thông khoái, nơi nào giống bọn họ nguyên bản cái kia chiến tuyến, dẫn dắt bọn họ tướng quân chỉ biết làm cho bọn họ đi phía trước hướng, căn bản không màng bọn họ an nguy. Liên tính là ở trên chiến trường, nếu có thể tồn tại, ai nguyện ý đi tìm chết. Đặc biệt là cùng chủng tộc chiến đấu chiến trường, cái loại này bị sâu ăn luôn thân thể cảm giác, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Cũng may hiện tại hắn khôi phục, lại có cánh tay chân, bằng không hắn liền tính sống sót, trong lòng cũng nhất định có bóng ma nhi. Đệ, ngươi phải đi về sao? Kaka nhìn về phía nhà mình đệ. Đệ lắc đầu, Kaka, ta đã vì hắn tang quá một lần mệnh. Hào đi, ta không bắt buộc. Kaka nhìn đến đệ khỏe mạnh tồn tại, đã thực vui vẻ, cũng không bắt buộc hắn. Tốt, ta đi trở về, ngươi hảo hảo mà đại ở chỗ này. Yên tâm đi, Kaka. Đệ đưa cho Kaka một cái chai. Kaka, nơi này là chữa thương dược, nếu bị thương nói, ngươi nhớ rõ ăn một cái. Phần 197. Hảo. Ca ca trực tiếp rời đi. Bất quá chờ hắn trở về sau, bọn họ tướng quân nhìn đến hắn cũng không có mang về hắn đệ tới, trực tiếp nổi giận, ngươi đệ đâu? Tướng quân, hắn thiếu cánh tay thiếu chân nhi ngươi xác định muốn sao? Ca ca nhẹ dương một chút mi hỏi, trước mắt tướng quân chính là đem hắn đệ sống sờ sờ ném tới bãi tha ma, hắn như thế nào có thể cao hứng? kia tùy hắn đi. Vị này tướng quân tự nhiên biết hắn cái kia đệ đệ bị chết có bao nhiêu thảm, cho nên hắn khí tới cũng nhanh, cũng đi được mau. Ca ca vốn đang là rất sùng bái bọn họ tướng quân, nhưng là hiện tại hắn trong lòng có chán ghét. Lúc này, hắn bạn tốt đem hắn kéo đến một bên nhi, ngươi đệ đệ thiếu cánh tay thiếu chân, về sau còn có thể tu luyện không? Có thể, nhưng là tốc độ sẽ không nhanh. Hắn chính là lặng lẽ hỏi qua đệ đệ, hắn đệ đệ không có bất luận cái gì di chứng, thậm chí hiện tại tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Nghe nói nhà bọn họ vị kia Yên Yên tướng quân thường xuyên cho bọn hắn đan dược thay đổi bọn họ thể chất. Nói thật, ca ca đều muốn đi, nhưng là bây giờ còn chưa được, thời cơ chưa tới. Ai, đừng khổ sở, bị thương chưa chắc chính là chuyện xấu nhi. Đúng vậy, ít nhất không chết. Ca ca lúc này chảy xuống nước mắt, biết không? Hắn là bị sống sờ sờ ném tới bãi tha ma, thậm chí đều không có nói cho ta một tiếng. Hắn bạn tốt cũng thực phẫn nộ, ta phát hiện vài cái bị tồn tại ném tới bãi tha ma. Ta đem bọn họ phóng tới hố đất bên cạnh nhi, sau lại bọn họ đều biến mất không thấy, ta tưởng bọn họ hẳn là đều bị cứu đi. Ân, ta thấy được mấy cái, bọn họ đều thực khỏe mạnh. Ca ca nói lời này thời điểm đôi mắt rất sáng, hắn bạn tốt đã hiểu hắn ý tứ, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn biết bạn tốt đệ đệ thực khỏe mạnh, căn bản không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là ở chỗ này bọn họ lại không dám nói bậy. Ca ca cấp đệ đệ phát đi qua một tin tức, làm đệ đệ tiểu tâm một chút. Đừng bị bọn họ vị này tướng quân phát hiện khỏe mạnh, bằng không phỏng trường vị này tướng quân sẽ tìm bọn họ Yên Yên tướng quân phiền thoái. Chuyện này nhưng thật ra nhắc nhở hắn đệ đệ, hắn lập tức liền đi tìm Lục Bốn, đem chuyện này nói một chút, Lục Bốn lập tức tiến hành rồi điều chỉnh, những cái đó đã từng thiếu cánh tay gãy chân ra hỏa chỉ có thể tại đây đầu gió tuần tra, nhặt thi gì đó liền không có bọn họ sự tình, chủ yếu chính là sợ bọn họ gặp được người quen. Mọi người vẫn là thực tán đồng, bọn họ cũng sợ cấp Yên Yên tướng quân tìm tới phiền thoái. Lục Bốn đem tin tức này hội báo cho Lục Tuyết Yên, Lục Tuyết Yên cũng cảm thấy bọn họ hiện tại dùng cái này phục hồi như cũ đan giống như có chút quá nguy hiểm, bất quá nơi này chính là chiến trường, nếu cứu trở về tới này đó thiếu cánh tay gãy chân không phục hồi như cũ bọn họ, như vậy bọn họ sẽ trở thành trói buộc, cho nên nên cứu còn phải cứu, bọn họ chỉ cần tiểu tâm liền hảo. Vài ngày sau, trung tộc đại quân lại tụ tập đi lên, lần này mỗi một con đội ngũ phía trước nhất đều có phi trùng. Phải biết rằng này đó phi trùng chính là sẽ chui vào nhân thể nội. Lâm Hạo Thiên bọn họ bên này nhi, Lục Tuyết Thiên cho bọn hắn mỗi người xứng một cái xú thể hoàn. Loại này xú thể hoàn chỉ cần mang ở trên người những cái đó phi trùng liền sẽ tránh né bọn họ. Đây cũng là Lục Tuyết Thiên trải qua thí nghiệm. Cho nên ở bọn họ bên này nhi trên chiến trường, có như vậy một cái hiện tượng, vốn dĩ xông vào trước nhất mặt phi trùng thế nhưng ở đánh sâu vào trong quá trình quay đầu chạy. Một màn này khiến cho Tây Tuyến Nạp Lâm bọn họ chú ý. Hắn phái người tới tìm hiểu tin tức, đã biết loại này xú thể hoàn, lập tức liền phái người đi mua sắm. Lục Tuyết Thiên bọn họ tuy rằng cùng Nạp Lâm tướng quân có thù oán, nhưng là có lợi cho chiến tranh sự tình, bọn họ vẫn là sẽ hợp tác. Lục Tuyết Thiên trực tiếp bán cho bọn họ một đám xú thể hoàn, dù sao là tự mình kiếm linh thạch, không kiếm bạch không kiếm. Cứ như vậy tử, một truyền 10, 10 truyền 100, không sai biệt lắm một ngày về sau, liền có mấy trăm cái đội ngũ tới cầu mua xú thể hoàn, Lục Tuyết Thiên vì giả không cự. Toàn bộ đều tiến hành rồi giao dịch. Có xú thể hoàn, vốn dĩ đỉnh trọng dụng phi trùng hiện tại đã không có dùng võ nơi, chúng nó lại bị tụ tập tới rồi đầu gió nơi này. Chỉ tiếc chúng nó hiện tại đã không có cơn lốc trợ giúp, nhị gió xoáy hiện tại Lục Tuyết Thiên nơi này cư trú hảo hảo, căn bản luyến tiếc đi trở về, thậm chí ngẫu nhiên nó còn sẽ cùng tiểu gió xoáy phối hợp một phen, đem đối diện sâu thổi đến rơi rất tan tác, cái này làm cho chủng tộc đại tướng quân mau buồn bực đã chết. Chiến tranh ở tiếp tục thời điểm, Lục Tuyết Thiên bọn họ được đến một tin tức. Đó chính là thượng cổ chiến trường Thiên Ngọc Đế Vương xuất hiện, hắn muốn mang theo hắn con cháu tới chiến trường. Chương 343 thượng cổ chiến trường 29. Lục Tuyết Thiên hỏi qua Vân Hưng nói cho nàng, này vốn dĩ hẳn là trong truyền thuyết nhân vật mới đúng. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện, bọn họ nên như thế nào đối mặt như vậy một nhân vật. Nghe nói Thiên Ngọc Đế Quốc chính là toàn bộ thượng cổ chiến trường vương giả, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, mặt khác các tộc cũng hảo, đều là chịu hắn quản giáo. Kỳ thật lần trước ở người khổng lồ tộc đã chịu trừng phạt thời điểm, liền có người đoán nếu là không phải Thiên Ngọc Đế Vương ra tới. Rốt cuộc cái loại này trừng phạt cũng liền Thiên Ngọc Đế Vương có thể làm ra tới. Cho nên hiện tại được đến xác thực tin tức, thượng cổ chiến trường nguyên trụ dân nhóm hưng phấn, phải biết rằng hiện tại toàn bộ trên chiến trường, kỳ thật Lục Tuyết Thiên bọn họ này đó ngoại viện vẫn là lược chiếm thượng phong, cái này làm cho này đó nguyên trụ dân có chút không vui. Hiện tại bọn họ đế vương rốt cuộc tới, phải biết rằng Thiên Ngọc Đế Vương tới về sau là có thể cấp này đó nguyên trụ dân thêm vào. Đương nhiên, cũng có không chào đón Thiên Ngọc Đế Vương tới, tỉ như người khổng lồ tộc, người khổng lồ tộc đã chịu trừng phạt chính là bởi vì Thiên Ngọc Đế Vương duyên cớ, hiện tại vị đế vương này muốn xuất hiện, ai biết hắn còn có thể hay không trừng phạt bọn họ. Cho nên người khổng lồ tộc xem như nhất không chào đón vị đế vương này. Đến nỗi Lục Tuyết Thiên bọn họ nhưng thật ra không có loại cảm giác này, bọn họ chỉ là bảo vệ tốt tự mình cái này đầu gió là được, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chiến tranh chạy nhanh kết thúc, sau đó hồi bọn họ đại lục đi, đối với cái này thượng cổ chiến trường, bọn họ không vui trường kỳ đợi. Thiên Ngọc Đế Vương tới, vị đế vương này chính là một vị phong lưu nhân vật, hắn tới thời điểm, phía sau theo mấy trăm vị nữ đệ tử, mỗi người xinh đẹp như hoa. Bọn họ đi qua địa phương, đều sẽ phiêu khởi một trận làn gió thơm. Nếu nơi này không phải chiến trường nói, phỏng chừng sẽ có tu sĩ nhìn bọn họ chảy nước miếng đi. Nếu nơi này không phải chiến trường nói, phỏng chừng bọn họ thoạt nhìn càng thêm tiên khí đi. Chỉ tiếc nơi này là chiến trường, đại gia tâm tư đều không phải xem mỹ nhân trên người, đều đang xem Thiên Ngọc Đế Vương tới mục đích. Thiên Ngọc Đế Vương diện mạo chính là thực tuấn mỹ, cùng Lâm Hạo Thiên có một so. Chẳng qua vây quanh Thiên Ngọc Đế Vương toàn bộ đều nguyên trụ dân. Vương, chúng ta trận này chiến trường đến đánh bao lâu? Vương, lần này có thể hay không toàn bộ tiêu diệt chủng tộc? Vương, chúng ta tưởng nhanh lên nhi kết thúc chiến tranh. Thiên Ngọc Đế Vương vây vây tay, cố gắng bọn họ một phen, sau đó mở miệng nói, chiến tranh thực mau liền sẽ kết thúc. Kỳ thật lần này hắn xuất hiện là bởi vì chủng tộc bên kia nhi vương giả nói bọn họ gian lận. Bởi vì chủng tộc một chút đã chết mấy ngàn vạn, này số lượng ai có thể nhận được khởi. Ta tới chỗ này là hỏi một chút, khoảng thời gian trước chúng ta nơi này là không phải tiêu diệt chủng tộc mấy ngàn vạn. Đúng vậy, là có chuyện này, là buổi tối chúng nó tự mình độ kiếp, đưa tới kiếp lôi, đem chúng nó tự mình đánh chết, này cùng chúng ta không có quan hệ. Nga. Thiên Ngọc Đế Vương mắt sáng rực lên, xem ra là bọn họ bên này nhi người qua bên kia nhi độ kiếp, những cái đó chủng tộc sao có thể độ kiếp. Liên bọn họ phòng ngự, lấy cái tiểu gậy gộc liền đâm thủng, còn độ kiếp. Kia không phải chê cười sao? Thiên Ngọc Đế Vương bắt đầu dò hỏi toàn bộ trên chiến trường thương vong tình huống, đương hắn nghe được đầu gió nơi đó thế nhưng là linh thương vong khi, cả người đều sợ ngây người, phải biết rằng mỗi năm thương vong lớn nhất chính là đầu gió bên kia nhi. Thiên Ngọc Đế Vương trực tiếp dẫn người hướng tới đầu gió bên kia nhi đi. Lục Tuyết Thiên lúc này đang ở kiểm tra trận pháp, hiện tại bởi vì chủng tộc tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cho nên trận pháp yêu cầu mỗi ngày kiểm tra rất nhiều lần. Thiên Ngọc Đế Vương thấy được trận pháp, cả người đều thần thái phi dương, không nghĩ tới hắn bên này như thế nhưng có người tài giỏi như thế. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới đang ở kiểm tra trận pháp Lục Tuyết Thiên, chờ Lục Tuyết Thiên kiểm tra xong phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thiên Ngọc Đế Vương trực tiếp xem ngây người, không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy xinh đẹp. Thiên Ngọc Đế Vương đột nhiên đối nữ nhân này có hứng thú. Lục Tuyết Thiên cảm giác được người khác xem nàng tầm mắt, nàng nhìn về phía Thiên Ngọc Đế Quốc, sau đó lại thấy được hắn phía sau một đám nữ tu, tức khắc chán ghét nhíu mày. Phải biết rằng, chỉ cần một có nữ tu, liền đại biểu cho nhà bọn họ Thiên Ca phải có lạn đào hoa. Thiên Ngọc Đế Vương đô không nghĩ tới tự mình bị người chán ghét. Thiên Ngọc Đế Vương không có động, hắn phía sau một nữ nhân liền vọt đi lên, nàng hướng về phía Lục Tuyết Thiên một cái tắt liền quăng lại đây. Nữ nhân này tu vi cũng không như Lục Tuyết Thiên cao, Lục Tuyết Thiên hiện lên nàng công kích, sau đó trực tiếp một chân đem nàng đá bay, còn mắng một câu, có bệnh. Lúc này, Lâm Hạo Thiên xuất hiện, hắn trực tiếp ôm lấy Lục Tuyết Thiên eo, làm sao vậy? Đụng tới một cái bệnh tâm thần. Lục Tuyết Thiên đều lười đến xem bị nàng đá ngã lăn nữ nhân kia. Lúc này, Thiên Ngọc Đế Vương phía sau nữ nhân chạy ra hai người, đem nữ nhân kia đỡ lên, người nữ nhân này như thế nào như vậy chán ghét, thế nhưng đem Lan Nhi cấp đá bị thương. Chê cười, nàng muốn đánh ta không đá chết nàng chính là đối nàng nhân tử. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Người bên kia nhi chiến đấu. Không có việc gì, cả ca nhìn đâu. Hai ngày này trên chiến trường đánh đến kịch liệt, năm cái tiểu gia hỏa toàn bộ bị đưa đến trong không gian, liền tính là đại bảo cùng nhị bảo đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lâm Hạo Thiên cũng không nghĩ làm cho bọn họ ở bên ngoài, bọn họ rốt cuộc còn nhỏ, rất nhiều chuyện khẳng định không bằng thành nhân chu toàn. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên vì cái gì lại đây, bởi vì hắn hiện trước mắt người nam nhân này thế nhưng đối nhà bọn họ yên yên có hứng thú, hắn mới chạy tới. Đến nỗi này nam nhân phía sau nữ nhân, đều bị hắn làm lơ. Thiên Ngọc Đế Vương nhìn về phía Lâm Hạo Thiên ánh mắt mang theo xem kỹ, hắn phát hiện người nam nhân này căn bản không sợ tự mình, thậm chí diện mạo cũng cùng tự mình có đến.